Đỏ thắm đánh cược đang âm thầm quan sát ba người, theo đứng thẳng tình huống đến xem, Lâm Phong rõ ràng cũng là người dẫn đầu, tại Tu Vi đến xem lời nói, Lâm Phong Tu Vi cũng so đằng sau hai người đệ tử cao một chút. Đúng, ta còn không biết các ngươi tên đâu. Đỏ thắm đánh cược đống nhiên cười quay đầu, hỏi. Lâm Đại Thánh, Triệu Tuyên, Huyền Ngọc. Ba người mở miệng, đỏ thắm đánh cược gật đầu, đem ba cái tên này ghi ở trong lòng. Cái này mấy trăm năm thời gian Long tộc chưa từng xuất hiện, lại không nghĩ tới Long tộc còn có như thế đệ tử ưu tú tại. Chẳng lẽ, cái này Long tộc bế quan là vì bồi dưỡng những đệ tử này? Nhìn lấy ba người khí định thần nhàn bộ dáng, đỏ thắm đánh cược tâm lý bắt đầu đích nói thầm. Lâm Phong là cố ý, mà Triệu Tuyên, từ trước đến nay đều là như thế, đến mức Huyền Ngọc đối nguy hiểm cái gì nhận biết cùng người khác là không giống nhau. Tuy nhiên ở vào cựu phương liên minh, bất quá Huyền Ngọc lại căn bản cũng không có ý thức được cái gì. Lúc này thời điểm cũng chỉ là đứng ở nơi đó cùng theo một lúc nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một mặt hưng phấn. Cái này ngược lại là để đỏ thám đánh cược càng dơ lên khó bình tĩnh lên. Nếu như Lâm Phong một đoàn người khúm núm hoặc là biểu hiện ra ngoài một chút chút cẩn thận, hắn chả nhớ qua, thế nhưng là ba tên này, hiện tại hoàn toàn thì là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, giống như toàn thế giới sụp đổ xuống đều không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Cái này ngược lại là để đỏ thám đánh cược tâm lý càng suy nghĩ. Đây là thật hay là giả? Bọn gia hỏa này là không biết trời cao đất rộng còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đỏ thắm đánh cược một bên suy nghĩ, ánh mắt vẫn như cũ quan sát đến phía dưới. Trung quanh còn có không ít thế lực này nói chung đều rất nhỏ yếu, bên ngoài người đối những thế lực này nhìn chằm chằm, nhưng là cựu phương liên minh bên này lại an tĩnh rất, Lâm Phong cũng chỉ là hết sức chuyên chú nhìn lấy phía dưới chờ đợi. Phía trước cái gọi là di tích, hiện tại là một hố đen to lớn. Lâm Phong không có mở ra long nhãn, chỉ là đứng tại hắc động bên người, thấy lạnh cả người theo chỗ sâu hướng về bên ngoài lan tràn, tại cái này thâm ý dưới, nguyên bản còn mang theo vài phần hàn khí tức lại đều hướng về phương vị này quấn quanh tới. Lâm Phong thần sắc vẫn như cũ, tâm thần bất động thanh sắc động đậy một chút, khí tức kia trong nháy mắt tiêu tán tại Lâm Phong trước mặt. Trung quanh mấy cái tu chân giả đều chưa từng động, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc tự nhiên cũng cảm nhận được một đạo khí tức này không giống nhau, hai người liếc nhau, đi lên phía trước một bước, dán vào Lâm Phong đứng đấy. Không có chuyện. Lâm Phong thanh âm nhấp nhô, khoe miệng ngắc ngắc, lúc này thời điểm bọn họ khẳng định cũng không dám có đại động tác, chúng ta an tâm đứng ở chỗ này là được. Hai người gật đầu, gặp Lâm Phong căn bản cũng không vì nơi này tình huống mà động, hai người sao động tâm cũng theo chậm rãi an tĩnh lại. Nói nhảm, đã Lâm Phong đều không thèm để ý, bọn họ còn quan tâm làm cái gì. Mang theo dạng này cách nghĩ, hai người cũng theo an tĩnh lại, ngồi tại Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng mặt trước nhìn. Lâm Phong thần sắc nhấp nhô. Giống như vừa mới sự tình đều không có phát sinh một dạng này đạm mạc ngược lại là để người bên cạnh mày nhăn lại đến. Lâm Phong Việt tan tĩnh, cái này thời điểm bọn họ tâm tư ngược lại là càng nhiều, từng cái đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt cũng biến thành ôn hòa không ít. Chương 4360, Cửu Phương Liên Minh. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên không hiểu Lâm Phong đây là cái gì quỷ, bất quá nhìn đến phía trước theo táo động, bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng. Lâm Đại ca đây là tại treo mọi người khẩu vị. Các ngươi chờ chút thẳng tiếp theo là được rồi. Đỏ thắm đánh cược quay đầu nhìn Lâm Phong, trong thanh âm đều là ghét bỏ, nhưng là vẫn nỗ lực duy trì lấy cao nhân bộ dáng. Lâm Phong gật đầu, mang trên mặt cười ngây ngô, để đỏ thắm đánh cược không nhịn được cô, yêu thú này cũng là yêu thú, xem xét cũng là cái ngốc. Ta biết, tiền bối yên tâm đi, chúng ta liền theo mọi người tốt, tuyệt đối không cho mọi người thêm phiền phức. Tiểu tử này, đỏ thắm đánh cược có chút khí chặn, hắn đương nhiên biết Lâm Phong tuyệt đối nghe rõ hắn lời nói. Tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý, có thể coi là biết, hắn cũng chỉ có thể khô cằn nhìn lấy, gia hỏa này một mạch giả vờ ngây ngốc, cái này một bộ ta chỉ biết là ta theo ngươi có đường ăn bộ dáng, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nghĩ tới chỗ này, đỏ thắm đánh cược lười nhác mở miệng, lúc này hắn xem như minh bạch, hắn mở miệng khả năng đều là sai, không mở miệng là tốt nhất trạng thái. Không phải vậy, tiểu tử này phải để ngươi nghiến răng nghiến lợi không thể. Nghĩ đến chỗ này, đỏ thắm đánh cược chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó không còn động. Mấy cái người đệ tử đã vòng qua Lâm Phong thế đứng an đỏ thắm đánh cược bên người, mọi người ánh mắt đều xem ở đỏ thắm đánh cược trên thân, từng cái trên mặt đều mang hỏi thăm, gặp mặt những đệ tử này bộ dáng, đỏ thắm đánh cược trong lòng lấp kín, sau cùng lại cũng không nói gì. Chẳng lẽ đây là ngầm thừa nhận? Gặp những đệ tử này bộ dáng, mọi người lúc này chỉ có thể khô cứng ba đứng ở nơi đó, từng cái trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Đối đãi Lâm Phong thời điểm, đỏ thắm đánh cược bên người đệ tử rõ ràng hòa hoãn một số. Đỏ thắm đánh cược đều không xuất thủ muốn đối phó, cái kia đại khái cũng là tiếp nhận đi. mở. Không biết người nào hô một tiếng, bên này các đệ tử đều nhìn về phía dưới, cũng là ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện bắt đầu hỗn loạn lên. Mọi người đừng hốt hoảng. Đỏ thắm đánh cược thân thủ, ra hiệu đằng sau đệ tử không nên động, cái này hắc động mở ra còn cần một chút thời gian, các ngươi đều ổn thỏa một chút, miễn cho làm bị thương chính các ngươi. Nghe được đỏ thắm đánh cược lời nói, đằng sau đệ tử cũng đều không hiểu, đỏ thắm đánh cược ánh mắt cố ý tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, động. Ngươi sai, người ta liền lông tơ cũng không có động một chút, chỉ là chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, có phải hay không đối với đằng sau đệ tử gật gật đầu, một mặt chó săn bộ dáng. Đỏ thắm đánh cược chỉ muốn nói, hắn là thật bị trước mắt Lâm Phong cho đả kích đến. Tiểu tử này đại khái là thượng thiên phái tới trừng phạt hắn, cái này đứng ở chỗ này cái này một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng, để hắn hận không thể bây giờ đang ở Lâm Phong trên thân hung hăng lưu hạ mấy đạo ấn ký, đương nhiên, người ta căn bản là không có muốn quan tâm ý tứ. Lâm Phong hiện tại thì một mặt yên ổn đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi sắp đến bao táp. Đây là người nào a đây là? Đỏ thắm đánh cược đống nhiên rất bất đắc dĩ, Long tộc đưa tới tiểu tử này, đây rõ ràng cũng là qua đưa cho hắn một ngạt. Không không không. Nột ngạt còn chưa đủ, người ta cái này căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, cái này một mặt ôn nhu bộ dáng, cái này đặt ở người nào trên thân đều hận không thể muốn đánh cho hắn một trận. Đỏ thắm đánh cược quay đầu đi, nỗ lực đè xuống trong lòng hắn tâm ngạnh. Tiểu tử này, không thể theo lẽ thường đến độ chi, nếu như ngươi phải dùng bình thường thủ đoạn đến quan tâm tiểu tử này đoán chừng có thể tức chết vô số người. Huyền Ngọc lặng lẽ tiến đến Lâm Phong trước mặt. Lâm đại ca, ta nhìn cái kia tiền bối bộ dáng giống như rất không vui. Đừng quản người ta, quản tốt chính chúng ta sự tình liền tốt, chúng ta không thể cho tiền bối mất mặt. Lâm Phong thanh âm không cao, lời nói lại nói đến chém đinh chặt sắt. Đỏ thắm đánh cược sắc mặt càng nặng. Cứt chó không cho tiền bối mất mặt, ta là muốn ngươi đi, muốn ngươi đi a. Bất quá nhìn Lâm Phong một bộ ta cũng sẽ không để ý ngươi bộ dáng, đỏ thắm đánh cược chỉ có thể đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, đứng ở nơi đó, cứu cứu không nói được câu nào. Nên nói, hắn đều không khác mấy đã nói, còn lại, liền xem như hắn có lòng, hắn cũng nói không nên lời. Lúc này thời điểm, đỏ thắm đánh cược đầu bắt đầu cố gắng tìm nổi lên đến, Long tộc dù sao cũng là cái quái vật khổng lồ, mặc dù không có quá quan tâm kỹ càng Long tộc, nhưng là Long tộc đệ tử bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là trước quen thuộc. Tỉ như trước mắt cái này cái gì Triệu Tuyên, Huyền Ngọc, cũng là bọn họ đăng ký trong danh sách đệ tử, nhưng là cái này Lâm Đại Thánh, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tiểu tử này là ai? Tiểu tử này đến từ nơi đâu? Tiểu tử này có phải chân long hay không tộc? Bọn họ đều không được biết. Đương nhiên, chính yếu nhất một điểm là, cái này chìa khóa cho Long tộc, cũng là tùy ý Long tộc đi chi phối, Long tộc muốn đem chìa khóa cho ai, cái kia liền cho người đó tốt. Đông Phương gia tộc đến. Thì tại dạng này bạo động phía dưới, nơi xa một tiếng phượng tiếng gáy lên, một mực cự màu đỏ chót hỏa phượng hướng về bên này bay tới. Đây là phượng hoàng nhất tộc sao? Huyền Ngọc ngẩng đầu nhìn hỏa phượng, chà chà ánh mắt. Dạ, đây là một kiện linh khí, chỉ là dung hợp phượng hoàng chi hồn ở bên trong mà thôi. Lâm Phong lắc đầu, nói thẳng. Thiên cơ môn tốt đại thủ bút. Nhìn thấy lửa này phượng, Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng. Phượng hoàng nhất tộc cùng Long tộc tuy nhiên không đến mức cùng chung mối thù, nhưng là đều là thần thú. Cũng cùng một chỗ đứng ở cái thế giới này điểm cao phía trên, tình cảm song phương còn tính là không tệ, giờ phút này nhìn thấy hỏa phượng bộ dáng, Triệu Tuyên sắc mặt cũng lạnh một chút. Đối Triệu Tuyên tới nói, dạng này kết quả, là hắn rất khó tiếp nhận. Tiếp nhận đi. Gặp Triệu Tuyên bộ dáng, Lâm Phong vô vô Triệu Tuyên bả vai, ngược lại thở dài nói ra, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, cái này đều đã là kết quả tốt nhất, dù ai cũng không cách nào cải biến kết quả này, đã không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, tại náo nhiệt như vậy bên trong, liền xem như cửu phương liên minh đệ tử lúc này cũng theo làm ầm ĩ lên, người nào cũng không có nghe Lâm Phong lời nói. Rất lâu, Triệu Tuyên vừa rồi gật đầu. Ta sẽ biến rất cường đại. Triệu Tuyên cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, từng có lúc, cái này tu vi còn tại hắn phía dưới người hiện tại đã trở thành hắn tấm gương, trở thành hắn muốn siêu việt nhiệm vụ, sau đó cùng mọi người cùng nhau thủ hộ chúng ta Long tộc. Ta cũng có thể. Huyền Ngọc cười ha hả nói ra. Lâm Phong ha ha cười cười. Lâm đại ca ngươi đây. Ta à. Lâm Phong chỉ mình, ngược lại nhìn hướng phía dưới hắc động. Ta hiện tại thì một cái ý nghĩ, ta muốn đi vào, nhìn xem bên trong cái gọi là di tích có cái gì tốt bảo bối có thể mang ra. Nghe nói hắc động liên tiếp là một phương khác thế giới, cho nên vượt qua hắc động về sau, bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều không giống nhau thậm chí càng thêm cường đại lực lượng đến. Rất nhiều tu chân giả đều thích mặc càng hắc động, cái này đã là kỳ ngộ. Đương nhiên. Cũng là tánh mạng phân đấu. Triệu Tuyên dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, nghe nói, trong hắc động hung hiểm không gì sánh được, tồn tại có thể trực tiếp xé nát chúng ta thần hồn lực lượng, một khi nắm giữ không tốt, thánh mạng liền sẽ vĩnh viễn bắt chuyện ở bên trong. Chương 4361, không vung được kẻo ra châu. Triệu Tuyên trong mắt, nhiều mấy phần điên cuồng. Cho dù là nguy hiểm trung điệp, nhưng là nơi này vẫn như cũng là tu chân giả coi yên vui, vô số tu chân giả muốn đi vào bên trong, đi tranh thủ một phần càng thêm cường đại lực lượng. Ta còn nghe nói, có tu chân giả nói không chừng đã thông qua hắc động thành thần, chỉ là không còn có xuất hiện tại cái này một phiến thế giới, mọi người không biết ta. Triệu Tuyên nghe nói, rất ném. Gặp Triệu Tuyên cái này một mặt nghiêm túc, Lâm Phong lắc đầu. Hắc động mà thôi. Thực liền xem như trên địa cầu, cũng sớm đã có khoa học gia phát hiện điểm này, tương truyền hắc động một bên khác, là có tân thế giới tồn tại, bất quá tiến vào tiên giới về sau, lý luận biến thành thực hành, nghĩ đến chính mình thì muốn trở thành vượt qua hắc động đệ nhất nhân. Lâm Phong tâm tình còn có chút tiểu kích động. Lâm đại ca, làm sao? Cảm nhận được Lâm Phong kích động, Huyền Ngọc lại gần. Xem kịch xem kịch. Lâm Phong tằng háng một cái, nói ra, trước xem kịch. Huyền Ngọc gật đầu. Bên kia chiến đấu rất đặc sắc, cái này cũng không biết là nơi nào đến, chuyên môn đối người ta một chỗ ra tay, cũng quá hung ác một chút. Nói xem kịch, Huyền Ngọc thì chỉ điểm phía trên. Xoa, cái kia nam nhân thật là bị ổi à, vậy mà chuyên môn công kích phụ nhân kia phía trước, ta tạo. Huyền Ngọc theo bên kia chiến đấu đột nhiên hét lên, Lâm Phong nhìn một chút, ánh mắt rơi vào cái kia phụ nhân trên người, ngược lại, Lâm Phong thì chuyển khai ánh mắt. Mẹ nó. Đông nhiên, Huyền Ngọc kêu một tiếng, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, phụ nhân này thủ đoạn cũng quá hung ác một chút, cái này toàn bộ hành trình lại là trêu chọc nam nhân này như thế công kích hắn, kết quả sau cùng thừa dịp bên kia không chú ý thời điểm, đem người nam kia hãm hại. Ta vẫn cho là Lâm đại ca ngươi đã đầy đủ cầm thú, đây mới thực sự là cầm thú a. Huyền Ngọc liễu diễu phê bình, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu đau, quay đầu đi ở chung quanh quét sạch. Đồng nhiên, Lâm Phong ánh mắt dừng lại tại nào đó một chỗ. Huyền Huyền. Lâm Phong bên thai đều là Huyền Ngọc nói thầm âm thanh, tại dạng này nói thầm âm thanh bên trong, Lâm Phong cảm nhận được Huyền Huyền khí tức, nha đầu này, làm sao tới nơi này. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng tại trong một cái góc nhìn đến Huyền Huyền cùng Đông Phương Minh cùng một chỗ, là Đông Phương Minh đem Huyền Huyền mang tới. Tên vương bát đản này, đem Huyền Huyền mang tới nơi này, là muốn tìm cái chết ta. Lâm Phong ánh mắt một nhìn sang, Huyền Huyền lập tức hướng về Lâm Phong phất tay, trên mặt đều là nụ cười. Lão ba, ngươi cũng tới. Lâm Phong bên hông ngọc điệp đo một cái, Huyền Huyền phát một đạo tin tức tới. Phía dưới này quá nguy hiểm, ngươi tu vi còn chưa đủ. Yên tâm đi, lão ba, có Đông Phương Minh ở đây, lại nói, ta cũng có biện pháp ta thủ đoạn mình, còn có, ta đã đột phá La Thiên Thượng Tiên, lần này tiến vào tiêu chuẩn cũng là La Thiên Thượng Tiên liền có thể, nếu là dạng này, trong này có bảo hộ ta cơ chế. Huyền Huyền hướng về Lâm Phong nắm một chút nắm tay nhỏ. Đông Phương Minh không đáng tin. Mặc dù như thế, Lâm Phong vẫn là như thế viết một đầu đi qua. Lâm thúc thúc. Lâm Phong vừa dứt lời dưới, bên kia Đông Phương Minh lập tức hướng về bên này phất tay, ta liền biết Lâm thúc thúc ngươi khẳng định sẽ đến. Chúng ta không kém bối. Nhìn đến Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, đối Đông Phương Minh như quen thuộc, hắn biểu thị rất bất đắc dĩ, bất quá nhìn ra hỏa này bộ dáng, cái này căn bản là không có bao nhiêu cự tuyệt ý tứ ở bên trong. Lão ba, yên tâm tốt, nếu như không an toàn lời nói, ta sẽ trước tiên lui ra ngoài. Gặp Huyền Huyền như thế, Lâm Phong đem lo lắng đè xuống. Tại hắn đông đảo nữ nhi bên trong, Huyền Huyền đúng là ưu tú nhất, cũng là hiểu rõ nhất trêu chọc nhân tâm. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Huyền thần sắc ôn hòa không ít. Lâm đại ca, đây không phải là Huyền Huyền sao? Huyền Ngọc chỉ nơi xa Huyền Huyền, nhỏ giọng nói ra, chúng ta gọi nàng đến đây đi. Cùng Long tộc chậm chậm bắt đầu tiếp xúc, Đại Thánh thôn cũng bắt đầu cùng Long tộc đàm phán sinh ý, đối Lâm Phong bên người mấy đứa bé, bọn họ cũng là rất giải, Huyền Ngọc thuộc lớn nhất. Dù sao hắn cùng Lâm Phong quan hệ tốt nhất, rất nhiều chuyện, hắn ra mặt đi giải quyết, so người khác ra mặt đi, thuận tiện rất nhiều. Không có việc gì. Lâm Phong giữ chặt Huyền Ngọc thủ, nha đầu kia hiện tại có chính mình sự tình đâu, chúng ta thì không nên quấy rầy nha đầu kia, để nha đầu kia chính mình an tĩnh ở nơi đó đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu, lầm bầm một tiếng. Ta thật không hiểu cha con các người cha con ở giữa quan hệ, ngươi thuyết minh rõ ràng các ngươi là thân mật nhất người. Làm sao lại từng cái giống như không quan hệ chút nào một dạng đâu. Đó là bởi vì tất cả mọi người có chính mình sự tình muốn làm. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong mi đầu đen sẫm, nói ra, mỗi người sự tình khác biệt, chỗ bận rộn trình độ khác biệt, liền xem như người một nhà, cũng hầu như phải có chính mình tự do không gian. Ngươi nhìn, ra ra ngươi như cũng không phải tùy ý ngươi ở bên ngoài điên cuồng mặc kệ ngươi a. Thông đạo cao Lâm Phong nói như vậy, Huyền Ngọc lúc này mới gật gật đầu, xác thực, tại tự do phương diện. Long Huyễn từ trước đến nay đều là cho hắn. Đương nhiên, Long Huyễn cũng muốn cầu nghiêm ngặt, chỉ có điều rất nhiều thời điểm, chỉ là lúc lắc trên mặt mũi phổ thôi, cái này bao nhiêu cũng tạo thành Huyền Ngọc hiện tại cái này thoải mái tính cách. Xem xét lại Triệu Tuyên đây là trời sinh thì một trương mặt lạnh ăn tiền, không có quan hệ gì với phụ mẫu, tự do thì độc lập. Triệu Tuyên mặc kệ làm chuyện gì đều dù sao cũng nên là có chút nghiêm túc. Hai người kia một động một tĩnh, Lâm Phong vẫn luôn hoài nghi, là Long Huyễn một người dạy nên. Thế mà sự thật cũng kém không nhiều. Long Ngọc Long Huyễn tuy nhiên không thế nào đối phó, nhưng là Long Ngọc lâu dài ở bên ngoài, mà Long Huyễn thì là Long Tộc, hai người một cái chủ nội một cái chủ ngoại, Triệu Tuyên vẫn luôn tại Long Tộc trưởng lớn, cho nên đại bộ phận thời điểm, cơ bản còn cũng là bên kia nuôi lớn. Nghĩ như vậy, Lâm Phong cũng không nhịn được lắc đầu. Nhanh mở ra. Đỏ thắm đánh cược đống nhiên nói một tiếng, Lâm Phong nhìn hướng phía dưới, lại cho Huyên Huyên đi một đạo tin tức. Đợi chút nữa, chúng ta cùng một chỗ đi xuống, các ngươi xem chúng ta hành sự. Huyên Huyên đối Lâm Phong bày cái ok tư thế. Đỏ thắm đánh cược quay đầu nhìn các đệ tử, nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, vẫn là dừng một chút, mặc kệ Thanh Viễn vẫn là không tình nguyện. Lúc này thời điểm hắn khẳng định không thể cong lấy Lâm Phong lại làm chuyện gì, đỏ thắm đánh cược tâm lý cái kia phiền muộn a, nhưng là rất nhanh liền đem phiền muộn cho thu liễm. Tốt, các ngươi nghe lấy, chờ chút chờ lấy hắc động nửa mở thời điểm, các ngươi liền trực tiếp đi vào. Đỏ thắm đánh cược ánh mắt rơi vào các đệ tử trên thân, bên ngoài áp lực ta sẽ thay các ngươi giải trừ rơi, thời gian có hạn, các ngươi nhất định muốn nắm giữ tốt, biết không? Vâng. Đỏ thắm đánh cược đằng sau đệ tử đều gật đầu. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên đi ra đi sứ nhiệm vụ, đối điểm này vẫn là rất rõ ràng, nghe được đỏ thắm đánh cược lời nói, mấy người lập tức gật đầu, nụ cười trên mặt đều đi theo sâu một chút. Lần này, các đệ tử đều nhìn về Lâm Phong bên này. Ba tên này, lần này đoán chừng là muốn bị bọn họ cho vứt bỏ. Chương 4362, Hắc động. Đối bọn hắn tới nói, cái này ba cái chìa khóa giao cho Long tộc bản thân cũng không phải là một cái tốt đối sách, nếu như nhiều ba cái chìa khóa. Bọn họ thì nhiều ba cái có thể đi xuống danh lạch, thực mọi người tâm lý đều nắm chắc những người kia muốn đi, nào biết được đến tuyển bạt thời điểm, phía trên lại cáo chi mọi người, thiếu ba cái chìa khóa, thiếu ba cái danh lạch. Rõ ràng là đến miệng một bên vịt, kết quả cái này còn không có nóng đây thì có người tới đoạn, dạng này kết quả, ai nguyện ý tiếp nhận? Ai cũng không nguyện ý tiếp nhận. Chính là bởi vì dạng này, cho nên Lâm Phong ba người tới thời điểm, mọi người đối ba người này, tự nhiên là không vui tiếp nhận. Nào chỉ là không vui tiếp nhận, bọn họ thậm chí đều ước gì bọn gia hỏa này sớm một chút rời đi mới tốt. Mới vừa rồi không có tìm lấy cơ hội thật tốt chế nhạo một chút ba tên này, lúc này, bọn họ nhất định sẽ không để cho ba tên này đạt được. Dạng này cách nghĩ trong nháy mắt chiếm cứ bọn họ nội tâm, cảm nhận được những người này ý nghĩ, Lâm Phong lắc đầu. Đến cùng vẫn là nhỏ tuổi trẻ a. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, đem mọi người bất mãn cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt toàn bộ cho mang mở. Hắn đương nhiên biết muốn xử lý như thế nào những tiểu tử này. Chính là bởi vì biết, cho nên tại cảm nhận được những khí tức này về sau, Lâm Phong tuyệt không cuống cuồng, mà chính là cười tủm tỉm đứng ở nơi đó chờ đợi. Lâm Phong bộ dáng, để chung quanh đệ tử cũng có chút nổi nóng. Mây trôi nước chảy, chờ chút liền chờ ngươi xuất thủ. Thời gian đến, đỏ thắm đánh cược giơ tay lên, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về bên này, đỏ thắm đánh cược vung tay lên, sau một khắc, các đệ tử giống như mũi tên đồng dạng hướng về Lâm Phong bên này xung lại. Cảm nhận được mọi người cấp tốc, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Chúng ta cũng đi thôi. Đợi đến các đệ tử đều đi không sai biệt lắm, Lâm Phong bắt chuyện hai người bay qua, đi qua đỏ thắm đánh cược bên người thời điểm, Lâm Phong còn rất nghiêm túc cảm tạ một phen. Đa tạ tiền bối. Không khách khí. Đỏ thắm đánh cược vốn cho là hắn đệ tử, lúc này còn chống đỡ đâu, thấy mình đệ tử còn có hai cái không có đi xuống. Lâm Phong đã đi xuống, chưa hề biết cái gì trong góc bay ra ngoài hai cái thân ảnh, nhìn thấy cái kia hai cái thân ảnh, đỏ thắm đánh cược vốn là muốn đình chỉ, thế mà, bên kia một thiếu nữ lại đối với đỏ thắm đánh cược nở nụ cười tới. Thiếu nữ thanh xuân nụ cười, thước tha dáng người để đỏ thắm đánh cược sững sờ một chút, trong lúc nhất thời quên thu tay lại, mà lúc này đây, người ta đã đi vào. Các ngươi nhanh điểm. Đằng sau mấy cái người đệ tử vẫn không có động, hiển nhiên là bị mỹ nữ kia câu hồn đi, đỏ thắm đánh cược khẽ quát một tiếng. Mấy cái này đệ tử lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vội vàng bay xuống đi. Cha cha. Lâm đại ca, một chiêu này không tệ. Huyên Huyên cùng Đông Phương Minh xuất hiện tại Lâm Phong bên người, Huyên Ngọc hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Cùng một chỗ vượt qua hắc động. Năm người đứng chung một chỗ, Lâm Phong ở phía trước, ở giữa là Huyên Huyên, đằng sau là Đông Phương Minh, Huyên Ngọc, Triệu Tuyên ba người. Yên tâm đi, lão ba, ta không sao. Huyên Huyên theo sát Lâm Phong. Trước khi đến ta trở về một chuyến, để ca ca chuẩn bị cho ta không ít vũ khí ở trên người, còn có ca ca mới nhất nghiên cứu đâu. Huyên Huyên cười rất vui vẻ. Vậy cũng không được. Chính ngươi nhìn xem, ngươi tu vi mới là thiên thượng tiên sơ kỳ, nhưng là chung quanh nơi này đệ tử toàn bộ đều là la thiên thượng tiên đại viên mãn, ngươi cái này lô mang tới, cái đồ chơi này nếu như bị những cái kia có lòng người cho để mắt tới làm sao bây giờ. Lâm Phong tuy nhiên mặt ngoài không hiện, nhưng là người lại là tuyệt đối sủng nữ của ma, đối ba nữ nhân đây tuyệt đối là cục cưng quý giá một dạng, hận không thể ba cái nữ nhi cả một đời không lo khoái lạc, không phải tiếp nhận những thứ này cái gọi là gió tanh mưa máu. Cũng đương nhiên, những tiểu tử này từng cái, đều cũng không tệ lắm. Lâm Phong thở phào. Phía trước có dị hưởng, các ngươi thân cận ta một số. Nghe được Lâm Phong lời nói, đằng sau bốn người đều theo tới, một đạo y mắng khí tức hướng về bên này côn trùng tới, Lâm Phong xuất thủ, linh lực tấm lụa trực tiếp vung tới, thế mà, linh lực tấm lụa tựa hồ cũng không có đối thứ này sinh ra ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ hướng về bên này. Tránh. Lâm Phong cắn răng, năm người trong nháy mắt tránh đi. Đây là thiên thạch, cái này tại trong hắc động là phổ biến, thứ này không có cách nào đối phó, chỉ có thể tránh né. Đông Phương Minh nhỏ giọng nói ra. Người đã tới. Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh, khiêu mi, Đông Phương Minh tẳng háng một cái, gặp Lâm Phong bộ dáng, sắt co rún người lại. Một lần. Dẫn đội. Lâm Phong trực tiếp hướng phía sau lui, Đông Phương Minh còn muốn lười biếng, Lâm Phong căn bản cũng không trộm của hắn lười ý nghĩ, đã trực tiếp để hắn phía trên. Cái này cũng có thể. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Minh đánh tâm lý thở dài, bất quá, trong này xác thực chỉ có hắn tới qua hát động, hắn ở phía trước dẫn đội, tựa hồ là an toàn một chút như vậy. Ngươi kiểm chế một chút, Huyên Huyên còn ở đây. Đông Phương Minh trong nháy mắt thẳng tắp sống lưng. Huyên Ngọc chật chật cảm thán một phen. Đông Phương Minh, ngươi nói, ngươi yêu mến địch nhân nữ nhi, loại tư vị này, như thế nào? Huyên Ngọc bắt quái tiếp cận đi. Đương nhiên là rất mỹ diệu, ngươi loại này không có trải qua ái tình ngu xuẩn long là không hiểu, tình yêu này à, là không giống nhau, liền giống với ta Huyên Huyên, Huyên Huyên chính là ta nữ thần, đây là ai cũng thay thay không? Đông Phương Minh cười rất vui vẻ, nhếch miệng lên, một mặt hạnh phúc. Chết đi. Huyên Huyên ghét bỏ nói một tiếng, không muốn ác tâm như vậy, ngươi không được quên, lần này chúng ta thế nhưng là có ước định ở trên người, đợi đến chuyến này di tích kết thúc về sau, ngươi muốn đổ vật ta sẽ cho ngươi. Hắn muốn cái gì? Lâm Phong lập tức tiến đến Huyên Huyên trước mặt, sợ mình nữ nhi ăn thiệt thòi. Gặp Lâm Phong như thế che chở Huyên Huyên, Đông Phương Minh một mặt bất đắc dĩ, một mặt đau lòng một mặt đau à, hắn chẳng lẽ cũng là hư hỏng như vậy người sao? Hắn có hư hỏng như vậy sao? Lâm thúc thúc, ta không phải như thế người. Đông Phương Minh chứng chạc đàng hoàng nói với Lâm Phong. Ngươi không phải như vậy người, vậy xin hỏi ngươi là dạng gì người? Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Đông Phương Minh, hừ một tiếng. Đông Phương Minh im lặng, hắn quên, Lâm Phong cái miệng này, là cho tới bây giờ đều không tha người. Hắn vẫn là không nói lời nào tốt. Nói nhiều đều là sai, vậy liền một câu đều đừng nói. Là viên đạn, gia hỏa này cần ngụy trang chính hắn, sau đó tìm ta mua sắm viên đạn. Hắn không có nhiều tiền như vậy, thì hứa hẹn lần này mang ta tới, bất quá ta nhìn lần này ta hẳn không có ăn thiệt thòi. Huyên Huyên quay đầu, cười hì hì nói với Lâm Phong. Còn có thể. Lâm Phong gật đầu, di tích này dù sao cũng là vực ngoại di tích, liền xem như không chiếm được vật gì tốt, cái này đối với ngươi mà nói cũng là một lần vô cùng tốt lịch luyện. Có thể sớm mà cơ sở đây hết thảy, đối ngươi về sau tu vi rất có ích lợi. Nói chuyện với nữ nhi, Lâm Phong lập tức biến đến vô cùng ôn nhu. Chương 4363, trên lệnh. Đông Phương Minh rất đau lòng a. Đây chính là trên lệnh a. Là cửu phương liên minh đệ tử. Triệu Tuyên nói một tiếng, hướng về chúng ta bên này. Mấy cái? 5 cái. Vừa tốt giống như chúng ta a. Không đúng, là 10 cái. Một người 2 cái, chúng ta cần phải đều còn có thể. Huyền Ngọc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 15 cái. Huyền Ngọc thu tay lại. 15 cái, hắn vẫn là đường xuất thủ tốt. Mạng nhỏ quan trọng à, nhiều đệ tử như vậy, ở đâu là nói có thể đối phó thì có thể đối phó. Có chừng 30 bộ dáng. Các đệ tử xác nhận tốt về sau, Triệu Tuyên quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, những đệ tử này đều hướng về chúng ta bên này, chúng ta muốn đối phó, xem chừng thời gian cũng cần không ít. Đừng có gấp. Gặp tất cả mọi người có chút sao động, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, những đệ tử này nói không chừng chỉ là tổ đoàn thôi, không nhất định chính là hướng về phía chúng ta tới, chúng ta đi trước đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu, 5 người tăng thêm tốc độ hướng phía trước, rất nhanh, Lâm Phong thì đuổi theo hắn liên minh hoặc là thế lực một số đệ tử. Những đệ tử này hoặc nhiều hoặc ít đều tại tổ đoàn. Huynh đệ, muốn hay không tổ cái đoàn? Lâm Phong 5 người đi qua thời điểm, lập tức có tiểu đoàn đội phát tới mời, cái này trong thông đạo, ít có không sâu liền sẽ lẫn nhau bắt đầu chém giết, cựu phương liên minh tất cả được từ đều đã tụ cùng một chỗ, nếu như bọn họ ra tay với chúng ta lời nói, cũng không lợi. Đây là một cái 15 người tiểu đoàn đội, tăng thêm Lâm Phong 5 người lời nói, liền đã 20 người. Chúng ta 20 người cùng một chỗ, cựu phương liên minh khẳng định vậy chúng ta không có cách nào. Người cầm đầu cười nói với Lâm Phong. Đối phương có 40. Gặp nam tử một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, ngươi xác định chúng ta còn có thể đối phó à? Có thể có thể. Nam tử kia nói ra, chúng ta phía trước còn có cái đội ngũ nhỏ, cùng phía trước sẽ cùng là được. Nghe được nam tử lời nói, Lâm Phong ánh mắt mang theo mấy phần hồ nghi quét mắt một vòng cái này 15 người đội ngũ nhỏ, ngược lại Lâm Phong lắc đầu. Cẩn thận một chút, khả năng này là cường đạo đoàn băng. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người lập tức đề phòng, Lâm Phong cười cười. Đã dạng này, vậy cũng tốt. Nói, Lâm Phong hướng về bên kia đi đến, 5 người một đi ngang qua đi, bên kia 15 người nhìn đến Lâm Phong tới, trên mặt đều đeo lên nụ cười. Tới đi tới đi. Đi được gần thêm chút nữa, bọn họ lại phát động công kích. Cái gì tổ đoàn, đương nhiên là gạt người, bọn họ vốn là một cái cường đạo đoàn băng, cái này đội nhỏ thời gian tồn tại cũng không ngắn, chuyên môn tại vực ngoại ăn cướp, không biết có bao nhiêu tu chân giả tăng ở trong tay bọn họ, riêng là tại cái này trong hát động, rất nhiều đệ tử đều chọn tổ đoàn tới đối phó cường giả từ đó thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, bọn họ càng là ở chỗ này nhiều lần phát nhiều lần bên trong, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này, bọn họ cũng là không biết thất thủ. Thế mà, lần này bọn họ tính toán sai. Lâm Phong chính mình cũng đã làm cường đạo, cũng làm nồi nửa đường ngăn cản dạng này sự tình, nhỏ như vậy thủ đoạn, hắn tự nhiên là rất quen thuộc. Trước mắt cái này tiểu đoàn đội tuy nhiên thao tác thành thục, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Phong thì đối bọn hắn không có cái gì lòng đề phòng. Ngược lại, Lâm Phong vẫn luôn tại đề phòng bọn họ. Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác. Ngay tại Lâm Phong bọn họ sắp đi qua thời điểm, bên kia 15 người bạo phát, hướng thẳng đến 5 người đánh tới. Mọi người sớm đã có chuẩn bị. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, Lâm đại ca, ngươi nói đúng. Cạo chết những thứ này tên con kiếp. Huyền Ngọc cùng Đông Phương Minh dẫn đầu sông đi lên. Các ngươi, nhìn thấy Lâm Phong 5 người này có chuẩn bị, người dẫn đầu kia lui về sau một bước, trong mắt đều là không thể tin. Thật là đúng dịp, nguyên lai mọi người giống như ta, đều là muốn lẫn nhau đối chiến, đã như thế tới nói, vậy chúng ta cũng nhanh chút ra tay đi. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, khoe miệng nụ cười càng là thâm trầm mấy phần, thừa dịp hiện tại thời gian còn đầy đủ. Chúng ta liền trực tiếp phân ra cái thắng bại, ta đây, cũng còn rất ưa thích loại này kiếm lời tư nguyên phương thức. Phong đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm tại Lâm Phong bên người quanh quẩn, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức hướng về bên này lan tràn tới. Lâm Phong tốc độ xuất thủ rất nhanh, ở trong hư không, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường mở ra thời điểm, bên ngoài căn bản là không nhìn thấy bên trong tình huống, hoàn toàn cũng là bôi đen, cái này cũng cho Lâm Phong phát nữ biến xuất thủ thời điểm, ở bên kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Lâm Phong công kích đã trực tiếp rơi trên người bọn hắn. Trọng lực lĩnh vực giấu ở thế năng lập trường bên trong, Lâm Phong phát động không gian lực lượng, 15 người ban đầu vốn cho là bọn họ nhất kích liền có thể tay, tự nhiên là không có cho mình quá nhiều phòng bị, nào biết được cả ngày đánh ngỗng ngược lại bị ngỗng mổ ánh mắt, cái này Lâm Phong một đoàn người, hiển nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Dừng tay, chúng ta bãi công. Bên kia người cầm đầu nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói, huynh đệ, chúng ta đều là đồng hành. Cái này còn không dễ dàng có thể trở thành đồng hành, huynh đệ ngươi cái này xuất thủ, có phải hay không quá không có suy nghĩ. Chúng ta lẫn nhau không liên quan như thế nào. Người nào cùng ngươi là hắn đồng môn. Triệu Tuyên xì một miệng, tốc độ xuất thủ càng cấp tốc. Cửu Tiết Tiên trong hư không không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhất kích đi xuống, đằng sau đệ tử hoặc nhiều hoặc ít hội thụ thương, mà bọn họ cảm giác bọn họ công kích rơi vào Triệu Tuyên trên thân thật giống như cùng gai ngứa ngứa giống như, Triệu Tuyên căn bản cũng không có quan tâm ý tứ. Người này, giống như đồng tường thiết cốt, đánh đều đánh không xấu. Đằng sau đệ tử cảm nhận được điểm này, có ý thức muốn tránh đi Triệu Tuyên công kích, đem mục tiêu khóa chặt tại tu vi yếu nhất Huyên Huyên trên thân. Đông Phương Minh vì Huyên Huyên hộ giá hộ tống, nhưng là vẫn kém một chút, Huyên Huyên chiến đấu, rất cố hết sức. Lâm Phong mặc dù là sủng nữ của ma, nhưng là tại chiến đấu dạng này sự tình phía trên, tại không có tuyệt đối nguy hiểm trước đó, hắn là sẽ không vì Huyên Huyên xuất thủ. Lâm Phong tâm lý rõ ràng, chiến đấu này chỉ là nhất thời. Nhưng là chỗ tốt này đối Huyên Huyên tới nói lại là lâu dài, cho Huyên Huyên lưu lại tốt như vậy chỗ chỉ lại trợ giúp Huyên Huyên về sau càng ngày càng tốt. Chiến đấu, vẫn tại tiếp tục. Đông Phương Minh, ngươi trước nhìn lấy chính ngươi, yên tâm đi, ta có thể. Gặp Đông Phương Minh cũng có chút cố hết sức, Huyên Huyên nói với Đông Phương Minh. Đừng nói nhảm, ta có thể là nam nhân, bảo hộ ta mình thích nữ nhân cái này sắp là ta cần phải cố hết trách nhiệm, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đông Phương Minh cắn răng, nghe được Huyên Huyên lời nói về sau, lắc đầu, suy cười một tiếng nói ra, ngươi cứ việc an lòng tại ta đằng sau, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tuy nhiên lời này nghe lấy không phải rất có ý tứ, nhưng là đối Huyên Huyên tới nói, nhiều ít vẫn là có chút thoải mái. Có vô số nam nhân đi theo nàng, muốn cùng với nàng, nhưng là muốn Đông Phương Minh dạng này kiên nhẫn, không nhiều, giống Đông Phương Minh dạng này, có thể nói ra nghiêm túc như vậy lời nói đến, kia liền càng thiếu. Chương 4364, xuất thủ. Huyên Huyên không phải ý chí sắt đá, Đông Phương Minh thường thường cũng không cần mặt cùng lên đến, đối Huyên Huyên tới nói, nhiều ít vẫn là có chút xúc động, gia hỏa này cũng là khối kẹo da trâu, Huyên Huyên còn thật lo lắng, một ngày nào đó chính mình hội coi trọng cái này một khối kẹo da trâu. Bất quá lo lắng như vậy, Huyên Huyên ngược lại là cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Càng nhiều, Huyên Huyên rõ ràng, liền xem như khối này kẹo da trâu có tâm tư muốn một mực kề cận, nàng cũng biết khối này kẹo da trâu chỉ sợ là không có quá nhiều dạng này cơ hội. Đại Thánh Thôn cùng Thiên Cơ Môn, là sớm muộn muốn khai chiến, đợi đến khai chiến ngày nào đó, hết thảy đều sẽ sáng tỏ lên. Nghĩ đến chỗ này, Huyên Huyên thở phào. Nàng cũng đang đợi, các loại một cái kết quả tốt. Cẩn thận một chút. Ngay tại Huyên Huyên xuất thần thời điểm, một đạo công kích đến Huyên Huyên trước mặt, Lâm Phong cấp tốc xuất thủ đem công kích ôm lấy đến, nhỏ giọng nói với Huyên Huyên, bọn gia hỏa này cũng không phải đèn cạn dầu. Ừm. Huyên Huyên gật đầu, tốc độ xuất thủ tăng tốc, người cũng đề phòng không ít. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía trước, trong mắt đều là băng lãnh. Hắn cũng rất tò mò, người trước mặt này rốt cuộc muốn như thế nào đối phó hắn. Lâm Phong xuất thủ càng mãnh liệt lên. Tại Lâm Phong dạng này mãnh liệt phía dưới, đằng sau đệ tử có lòng muốn bắt chuyện. Nhưng là cái này thời điểm bọn họ căn bản cũng không có bắt chuyện Lâm Phong khí lực. 15 người đều là La Thiên Thượng Tiên Tu Vi, nhưng là tại Lâm Phong trước mặt, bọn họ hiển nhiên là không đáng chú ý. 5 người đối phó 15 cái kia 15 người mới là chật vật. Chúng ta như vậy nhắc lên qua. 15 người cầm đầu nhìn lấy Lâm Phong, cắn răng nói ra, hắn nhìn ra, cái này tiểu đoàn đội, chính thức chỉ huy người hẳn là Lâm Phong. Sau đó thì sao? Lâm Phong cười cười. Đây đối với chúng ta đều tốt. Nếu là cựu phương người liên minh cùng lên đến, chúng ta đồng loạt ra tay, còn có một đường sinh cơ, nếu là chúng ta ở chỗ này đấu cái ngươi chết ta sống, kết quả cuối cùng là chúng ta đều sẽ chết. Cái kia có thế nào? Lâm Phong nhún nhún vai, một mặt tùy ý nói ra, chẳng lẽ cho các ngươi có thể chết vòng cơ hội, các ngươi còn không vui sao? Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước một bước. Cảm nhận được Lâm Phong khí tức càng ngày càng cường đại, mấy người đều hướng phía sau lui một số, biểu hiện trên mặt càng đề phòng. Bọn họ đương nhiên biết rõ. Nếu như nói Lâm Phong muốn chuẩn bị là chiến đấu lời nói, vậy bọn hắn cũng nhìn ra, chiến đấu này không phải một lát liền có thể kết thúc, mà tình huống bây giờ chính là, nơi này chiến đấu tựa hồ muốn tiếp tục, người ở đây, cũng càng thêm để phòng xâm nghiêm. Bọn họ 15 người, không phải 5 người này đối thủ. Đây là dẫn đầu trực tiếp nhất ý nghĩ, đương nhiên cũng là hắn bây giờ đang ở cùng Lâm Phong cầu hòa nguyên nhân. Vung tha chúng ta, trên người chúng ta tất cả tư nguyên, tất cả thuộc về các ngươi. Thật xin lỗi à, ta cảm thấy... Lớn nhất sẽ không nói dối cũng là chết người, chiến đấu à, sau cùng chiến đấu, các ngươi cố lên, nói không chừng còn sẽ có một đường sinh cơ. Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người lúc này không còn gì để nói. Cái này, đã thành kết luận. Mặc kệ bọn hắn suy nghĩ như thế nào, làm sao không tán đồng, rất khẳng định một chút chính là, cái này đã thành kết luận. Gia hỏa này sẽ không bỏ qua bọn họ, cũng không có buông tha bọn họ ý tứ. Tiểu tử, ngươi, rất lâu. Mấy người vừa rồi bình tĩnh một khuôn mặt nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác. Mọi người, ra tay đi. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nghe được Lâm Phong lời nói, lần này còn muốn trầm mặc mọi người cũng rốt cục trầm mặc không đi xuống, từng cái mặt lạnh lấy nhìn lấy Lâm Phong, bọn họ nguyên môn coi là Lâm Phong hội có ý nghĩ gì, nào biết được Lâm Phong chỉ là cười tủm tỉm tử ở nơi đó. Cái này so, có ý tưởng đến còn khó chịu hơn một số. Làm sao bây giờ? 15 người có chút bối rối. Quay đầu nhìn bọn họ người dẫn đầu, biểu hiện trên mặt bán bọn họ. Chiến đấu. Người dẫn đầu cắn răng nói ra. Ai nha, ta chỉ thích như vậy xương cứng. Đông Phương Minh thủ hạ không có ngừng, một bên nói một bên tiến lên. Ta đối phó ba cái kia. Triệu Tuyên chính mình chỉ ba cái, vọt thẳng đi qua. Ta đều không có ý tứ. Huyền Ngọc lẽ lưỡi, đem Triệu Tuyên bên cạnh ba cái mang đi, hai người cùng một chỗ, lại vòng một cái, cho Huyên Huyên giảm xuống áp lực. Huyên Huyên, ngươi trước chiến đấu một cái. Đông Phương Minh cũng vòng đi một cái, chúng ta từng cái chém giết, Lâm thúc thúc ngươi thì không cần lo lắng, ba tên kia tu vi không sai biệt lắm, ta đoán chừng bọn họ còn không qua Lâm thúc thúc 100 chiêu. Đông Phương Minh tựa hồ là xem thấu Huyên Huyên tâm tư, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta nhanh điểm xuất thủ, không muốn thua với Lâm Thúc Thúc. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Huyên Huyên gật đầu. Bên kia Lâm Phong đã đem sau cùng 3 cái phát cho mang đi, một người 3 cái, phân công sáng tỏ. 15 người cái này thời điểm cái kia oán hận a, nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, cái này thời điểm, bọn họ có thể làm sao đâu. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, thế nhưng là, bọn họ không phải những người trước mắt này đối thủ a. Những người này thì cùng một đám cầm thú một dạng, cái này mặt ngoài từng cái một mặt ôn hòa, xuất thủ lại không có chút nào mập mờ, đây là triệt để đem bọn hắn xem như hoan đại đầu tại đối phó. Bọn họ rất muốn khóc, tuy nhiên lại khóc không được, chỉ có thể cắn răng nhìn lấy địch nhân chiến đấu. Lâm Phong chém giết cái thứ nhất. Huyên Huyên chém giết cái thứ nhất. Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc hai người chém giết cái thứ nhất. 15 người tiểu đoàn đội chính đang từ từ đi hướng hủy diệt, thế nhưng là cái này thời điểm, bọn họ đều không có ý thức được. Không phải bọn họ không có có ý thức đến, mà chính là bọn họ căn bản là không có cơ hội đi xem bên cạnh tiểu đồng bọn. Cựu Phương Liên Minh đệ tử đã sớm đến, nhưng là cũng không có xuất thủ. Chỉ là nhìn xa xa tình cảnh này. Cái này hư không bên trong, rất nhiều nơi đều là bọn họ không cách nào nắm giữ. Cần muốn trợ giúp sao? Ngay lúc này, một cái mang theo vài phần lười biếng thanh âm truyền đến. Là Than Chỉ. Than Chỉ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà lại ở chỗ này, còn không có cùng hắn người tiểu sư muội kia cùng một chỗ. Không cần, giúp ta nhìn một chút cựu phương người liên minh liền tốt. Lâm Phong hồi Than Chỉ. Nhìn một chút phía dưới đen nghịt 30 người. Than Chỉ khỏe miệng rốt cục khống chế không nổi rút, hắn liền phát hiện, nơi nào có Lâm Phong, chỗ nào thì có phiền phức, mà bây giờ, ấy, cái này có thể không phải liền là phiền phức. Bọn gia hỏa này hội tụ ở nơi đó, cả đám đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Đối với hắn nhìn chằm chằm, thật đúng là trêu chọc cừu hận thể chế a. Than Chỉ cười khổ một tiếng. Hắn gặp qua trong mọi người, hắn liền phát hiện, chỉ có Lâm Phong là độc nhất vô nhị. Cái này độc nhất vô nhị thì biểu hiện tại Lâm Phong treo chọc cừu hận về điểm này mặt. Gia hỏa này rõ ràng đến vực ngoại thời gian còn không dài, kết quả cừu hận này liền đã treo chọc phải. Cựu Phương Liên Minh A, thua thiệt tiểu tử này cũng dám. Chương 4365, không cần mặt mũi. Than Chỉ nói thầm một tiếng. Bên kia, 15 người đã chém giết, Lâm Phong đem 15 người trên thân bảo bối toàn bộ đều lấy xuống, đối với Than Chỉ phất tay. Người cũng tới A. Tiểu sư muội đâu? Nàng về môn phái đi, đoán chừng một lát là sẽ không ra tới. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi cái này là chuẩn bị tới nơi này thăm dò. Không cần trông coi Huyền Sơn, Huyền Nha tử tiền bối trong khoảng thời gian này cùng nô đạo tử tiền bối chơi rất vui vẻ chứ. Nghĩ đến sư phụ, Than Chỉ lại quất một chút. Nguyên bản, Huyền Nha tử là đem hắn ném ra bên ngoài, Than Chỉ cũng tận tâm chuẩn bị tốt trên đại lục sông sáo một phen, kết quả còn chưa có bắt đầu đâu. Sư phụ thì phát đến tin tức, cái kia, đất này. Ta ra ngoài du lịch, ngươi vẫn là trở về vực ngoại trông coi chúng ta Huyền Sơn đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Than Chỉ có thể khoát tay. Thói quen, đã thành thói quen. Chư vị sư huynh tốt. Cùng Than Chỉ đánh xong bắt chuyện, Lâm Phong lại hướng về bên kia Cựu Phương Liên Minh đệ tử đi qua. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta lúc này ở chỗ này cũng gặp mặt ta. Thật sự là duyên phận, vừa mới chiến đấu, thế nhưng là hù dọa ta. Ta cũng không biết cái này bên ngoài làm sao lại nguy hiểm như vậy đâu. Lâm Phong cười cái kia gọi Phạm Tiện, đứng ở trước mặt mọi người chỉ cảm thấy giống như có một con sói cái đuôi ở nơi đó lắc lắc. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người. Có câu nói rất hay, thân thủ không đánh người mặt tươi cười, lúc này mọi người thấy Lâm Phong bộ dáng, tâm lý thịt đau cực kỳ, nhưng lại cũng chỉ có thể từng cái tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười ha ha. Nguyên lai là các ngươi ba cái A. Đúng vậy A, chính là chúng ta. Lâm Phong không chút do dự đứng nhập trong đội ngũ. Sau đó hướng về Than Chỉ cùng Đông Phương Minh vẫy chào. Mọi người cùng nhau a, dạng này cũng tốt có cái như cũ. Có cái mẹ nó chiếu ứng. Mọi người rất bất đắc dĩ, lại lời gì cũng nói không ra. Gia hỏa này, hoàn toàn thì lúc thuộc kẹo Gia Châu, này làm sao Phạm Tiện hắn thì làm sao tới, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Mọi người cùng nhau hờ à a a. Lâm Phong lại một lần nữa nói ra. 30 người sắc mặt cũng không tốt. Ổn định, ổn định. Mọi người hít sâu, một lần lại một lần ở trong lòng tự nhủ, bọn họ nhất định muốn ổn định, không thể bị tiểu tử này cho rớt xuống trong khe đi. Nghĩ đến chỗ này, mọi người thần thái nhu hòa một số, nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt biểu lộ vẫn như cũ đen sớm. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Đi thôi. Rất lâu, đi đầu đệ tử phất tay nói ra. Chuyện gì xảy ra? Than Chỉ bị Lâm Phong làm cho không hiểu ra sao, mới vừa rồi còn muốn hắn để phòng đâu, cái này chớp mắt hắn thì cùng người ta tổ phía trên đội. Chúng ta vốn là cũng không biết có một chỗ như vậy tồn tại, nói đến còn muốn cảm tạ mọi người đâu, là mọi người cho chúng ta đi vào muốn là. Huyền Ngọc vẻ mặt thành thật nói ra, chính là bởi vì mọi người cho ai chúng ta muốn là, cho nên hiện tại chúng ta mới có thể đứng ở chỗ này, cơ hội này cũng không dễ dàng à. Nói, Thiên Lung cảm thán một phen. Than chỉ có chút không hiểu. Dù sao đi theo trong đội ngũ, an toàn. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nói ra lời nói lại làm cho Cửu Phương Liên Minh đệ tử kém một chút ngã chồng vó. An toàn. Mang theo ngươi mới không an toàn được chứ. Vừa mới bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy Lâm Phong chém giết 15 cái đệ tử. Bọn họ Cửu Phương Liên Minh tuy nhiên có lúc cũng xuất thủ, nhưng là giống Lâm Phong như thế không kiêng nể gì cả thì chém giết đệ tử, bọn họ còn chấn không có làm đến, nào chỉ là không có làm qua, bọn họ cũng không có ra mặt làm như vậy. Xem xét lại Lâm Phong đâu, Lâm Phong cái này làm, không phải bình thường thản nhiên, mà chính là thản nhiên đến cực hạn. Đây chính là trên lệch A. Giờ này khắc này, đại gia hỏa tâm lý mới hiểu được, cái gì gọi là ngươi sinh hoạt không phải vì phạm tiện, người khác phạm tiện thủ đoạn mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Lâm Phong không lên tiếng nữa nói cái gì. Một đoàn người một đường hướng phía trước, có Cửu Phương Liên Minh tại, Lâm Phong cũng vui vẻ đến nhàn nhã một số. Cái này Cửu Phương Liên Minh đối đi qua hắc động có thể nói là quen thuộc rất, đối xử lý một bóng mà đột phát tình huống đều là vững vững vàng vàng. Tại dạng này ổn định ta, Lâm Phong cũng khó được dễ chịu không ít. Đây mới là thật sự sảng khoái nhanh a. Cảm nhận được chính mình bộ dáng, mọi người cũng nhịn không được hít sâu, ngược lại nghiêm túc nói. Hiện tại bộ dáng, đối bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn. Ngay tại mọi người tâm lý vẫn còn đang suy tư lấy những thứ này thời điểm, Lâm Phong đã theo Cửu Phương Liên Minh các đệ tử học tập không ít. Cái này hắc động, hắn còn là lần đầu tiên đến, nhưng là lúc sau, hắn khẳng định sẽ thường tới. Xuyên qua hắc động, Lâm Phong chỉ cảm giác mình chung quanh thế giới trong nháy mắt phát sinh cải biến, một mảnh to lớn xanh biếc xuất hiện tại Lâm Phong trước mắt, bọn họ đi ra. Nhìn đến cái này một mảnh xanh biếc, Lâm Phong toàn bộ đều thở phào. Có phong, có ánh sáng mặt trời, có hết thể ấm áp khí tức, nơi này, không phải hắc động, là một cái chân thực lưu giữ ở thế giới. Tương truyền, rất nhiều trong hắc động thế giới, là một số nắm giữ tiểu thế giới cường giả xuất hiện, bọn họ thế giới tại cùng mảnh thế giới này tương liên thời điểm, thì dùng hắc động phương pháp, có chút cường giả tính cả thế giới cùng một chỗ tồn tại, hắc động đều sẽ bị bọn họ cho che giấu. Than chỉ nhỏ giọng đối Lâm Phong giải hoặc, đây cũng là một khối hoàn chỉnh không gian tiểu thế giới, không tính là thế giới, nhưng là tiểu thế giới này có của mình sinh mệnh lực, chúng ta lần này, hẳn là cũng có thể được đến không ít. Lâm Phong gật đầu. Đúng là không sẽ rất lớn, nhưng là bảo bối khắp nơi đều có, mọi người vẫn là cấp tốc một chút tốt. Nói, Lâm Phong vọt thẳng đi xuống. Trận pháp giống như đối Lâm Phong không có cái gì ước thúc, Lâm Phong đối với người phía sau vây chào, Cửu Phương người liên minh nhìn đến Lâm Phong như thế bạo động, khóe miệng co quắp quất. Thi tiểu tử này bộ dáng. Cửu Phương liên minh thật sự là không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được. Thế mà sau một khắc, Than Chỉ, Đông Phương Minh, Huyên Huyên, Huyền Ngọc, Triệu Tuyên đều đi theo bay xuống đi. Sáu người trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người, Lâm Phong tâm thần nhất động, đem mấy quả linh quả cây đưa vào hắn hỗn độn thế giới. Cái này nhưng đều là đồ tốt, giữ lấy cũng là tiện nghi bên ngoài, chúng ta đều mang về, Than Chỉ, ngươi thấy không, những thứ này có thể trồng ở Huyền Sơn, Huyền Ngọc Triệu Tuyên, các ngươi bị chỉ riêng nhìn lấy hái, đem những này cây tận gốc ổ bị tổ mang về, cái này có thể giúp đệ tử trong môn phái được đến không ít trợ giúp. Mọi người cùng nhau cố lên. Lâm Phong thế này sao lại là tìm kiếm bảo bối? Chỗ đến, chỉ cần là hữu dụng, toàn bộ đều bị hắn cho lấy đi. Những thứ này hấp động, tiên kỳ tại đệ tử vơ vét một phen, đánh trước trận về sau, tiểu thế giới này cũng là bảo bối, rất nhanh liền có cường giả tới lấy đi, luyện chế mới tiểu thế giới, hoặc là xem như lịch luyện hoàn cảnh một loại, chỉ là như vậy quái vật khổng lồ, người bình thường là chuyện không đi. Lâm Phong 6 người vốn là chiếm cư tiên cơ, phen này dày vò đi xuống, Lâm Phong chỗ đến, có thể dùng không có một ngọn cỏ để hình dung. Chương 4366, tiểu không gian. Cái này hoàn toàn cũng là lưu mô mô tiến đại quan viên A. Xuống tới, Cửu Phương liên minh đệ tử xuống tới. Khác ngạc nhiên như vậy, chúng ta là bạn không phải địch. Lâm Phong khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, Long tộc dù sao cũng là Cửu Phương liên minh một trong, hiện tại chúng ta ở chỗ này, không phải liền là tốt nhất chứng minh sao. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người phía sau đều không nói lời nào. Theo ta được biết, Long tộc đã mấy trăm năm thời gian đều chưa từng quản lý, vậy cũng là. Than Chỉ lắc đầu, có lúc, hắn kỳ hợi thật cảm thấy Lâm Phong rất có thể tưởng tượng, đây cũng không phải là bọn họ địa bàn, thế nhưng là nghe Lâm Phong nói như vậy thời điểm, hắn đã cảm thấy, à, đây chính là chúng ta địa bàn. Gia hòa này, gặp Lâm Phong bộ dáng, Than Chỉ chỉ có thể lắc đầu, đối Lâm Phong, hắn vẫn là đánh giá quá thấp. Gia hòa này có lúc, thật có chút vượt qua người dự kiến bên ngoài. Làm sao có thể không tính đâu? Lâm Phong cười ha hả nói ra, nếu là không giữ lời, Cửu Phương Liên Minh cũng sẽ không cho Long tộc đưa chìa khóa đến a, cái này chìa khóa đều đưa tới, vậy đã nói rõ, tính toán. Lâm Phong trong thanh âm đều là tùy ý. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người tiếp tục không nói lời nào. Lâm Phong ra mặt, thật sự là quá dày, bọn họ liền xem như lại tu luyện thế nào, muốn tu luyện ra Lâm Phong dày như vậy ra mặt, hiển nhiên là còn có chút làm không được a. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng giống Lâm Phong như vậy sự tình gì nói đến là đến. Dù sao, cái này rất nhiều chuyện, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Nghĩ đến chỗ này, tất cả mọi người chỉ có thể lắc đầu, đối Lâm Phong, bọn họ chỉ có thể duy trì bọn họ lớn nhất xa cự ly xa. Người này, nghĩ đến Lâm Phong gia hỏa này bá đạo, tất cả mọi người lắc đầu, đối Lâm Phong, càng là quen thuộc, bọn họ thì càng phát ra hiện Lâm Phong gia hỏa này không biết xấu hổ. Gặp tất cả mọi người một bộ rất im lặng bộ dáng, Lâm Phong khoát khoát tay. Ta nói các ngươi à, các ngươi bày lên tinh thần đến, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mà, rất nhiều chuyện đều không phải là như vậy rằng, cái này Cửu Phương Liên Minh muốn cùng Long tộc hòa hảo như lúc ban đầu, vậy chúng ta liền muốn cho người ta cơ hội. Xem các ngươi hiện tại cái này từng cái tử thủ bí mật bộ dáng nhiều không tốt. Ta không phải Long tộc. Đông Phương Minh cái thứ nhất giơ tay lên. Mất mặt ta, mặt mũi này đều mất hết, Lâm Thúc Thúc ra mặt, rốt cục dày đến hắn đều không thể thừa nhận. Ta cũng không phải. Than Chỉ cũng đứng ra một chút. Ta là Đại Thánh Thôn. Huyên Huyên cười tủm tỉm nói ra. Các ngươi là một nhà. Than Chỉ đã biết rõ ràng Huyên Huyên thân phận, sắc mặt đen hắc, nói ra. Huyên Huyên đứng tại Lâm Phong bên người không nói. Lâm Phong thủ hạ động tác không có ngừng, đương nhiên, tất cả mọi người không có ngừng, đây chính là cơ hội tốt ta, vì cái gì không xuất thủ. Dù sao hiện tại Cửu Phương Liên Minh còn tại phía sau bọn họ đâu. Thật sự là không nghĩ tới à, cũng có ngày, vậy mà để Cửu Phương Liên Minh tại ta đằng sau kiếm ta ăn để thừa đồ vật, dạng này thể nghiệm, cũng là không có ai vậy. Đông Phương Minh bỗng nhiên cảm thán một phen, ta đây nhất định muốn ghi chép lại, đây là đáng giá nhất ghi chép một khắc. Ngươi thì bỏ bất tâm đi. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, đúng, cái kia Đông Phương gia tộc cùng nhà các ngươi tộc quan hệ thế nào? Đông Phương gia tộc thì là gia tộc chúng ta a. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, thì cái này quan hệ, Đông Phương bá thiên tại thiên cơ môn thân phận đó là khẳng định, bất quá thân phận này cũng chỉ có tại thiên cơ môn, trở lại Đông Phương gia tộc, Đông Phương bá thiên cũng chính là cái tiên đế cường giả a. Chậc chậc, ta đây xem như nhìn ra, thông qua ngươi lời nói, ta cơ bản có thể xác định. Các ngươi Đông Phương gia tộc người, khả năng đều so sánh lấy mạnh hiết yếu. Lâm Phong một mặt thản nhưng nói ra. Đông Phương Minh nhún nhún vai. Cái này dù sao không tại ta cân nhắc bên trong. Ngươi chính là cái kia Đông Phương Minh đi. Đông Phương gia tộc một cái phản cốt. Than Chỉ một mặt hiếu kỳ tại Đông Phương Minh trên thân quét nhìn, ngươi cũng là có bản lĩnh. Ta cái kia không tính bản sự. Đông Phương Minh khoát tay, một mặt ghét bỏ, huynh đệ ta cùng ngươi nói à. Ta chính mình cũng không biết Ngọc Thanh Côn Lôn phiên cái kia cục cưng quý giá đến cùng ở nơi nào, những lao đầu kia thì tập trung tinh thần coi là cái kia Ngọc Thanh Côn Lôn phiến tại trên người của ta, những năm này cũng không có thiếu dày vào ta, cái này nếu là có đời sau a, ta ninh khả làm người bình thường. Ta cho ngươi một đao, ngươi đi đầu thai liền có thể làm người bình thường. Huyền Ngọc tiến đến Đông Phương Minh trước mặt, chứng trạc đàng hoàng nói ra, đến mức cái kia Ngọc Thanh Côn Lôn phiến. Chờ ngươi chết. Bọn họ tự nhiên là biết không ở trên thân thể ngươi, ngươi chẳng phải nhất cử lưỡng tiện. Đi ngươi. Đông Phương Minh trong nháy mắt giơ chân, tiểu gia ta mệnh có như vậy không đáng tiền sao? Đâu chỉ không phải không đáng tiền, ta cảm thấy khác ý nghĩ thì rất tốt, cái này Ngọc Thanh Côn Lôn phiến thả ngươi chỗ đó cũng là lãng phí, giao cho chúng ta à, chúng ta nhất định khiến nó phát dương quang đại. Lâm Phong lập tức cười tủm tỉm tiếp cận. Đi đi đi. Đông Phương Minh khoát tay. Sinh mệnh gì quý giá, các ngươi không có thể nói đùa. Lại nói, Ngọc Thanh Côn Lôn phiến dù sao ta là không biết, tùy tiện bọn họ giày vào đi. Nói trở lại, Lâm Phong ánh mắt tại Đông Phương Minh trên thân đánh cái chuyển, Đông Phương bá thiên thế nhưng là trên một đời Ngọc Thanh Côn Lôn phiến chấp trưởng giả, thân phận của hắn cứ như vậy yếu. Mỗi một đời Ngọc Thanh Côn Lôn phiến chấp trưởng giả đều là phía Đông Cảng gia tộc gia chủ, nói cách khác, chỉ cần ngươi xuất ra Ngọc Thanh Côn Lôn phiến ngươi liền có thể trở thành Đông Phương gia tộc gia chủ. Than Chỉ lập tức đuổi theo Lâm Phong, hai người kẻ sướng người họa theo Đông Phương Minh. Đông Phương Minh nhún vai. Cái kia cũng không có cách nào à, ta lại không có Ngọc Thanh Côn Lôn phiến, cho không bọn họ, cũng làm không gia chủ, đã ai cũng làm không gia chủ, vậy liền chống không vị trí kia tốt. Đông Phương Minh là thật không biết Ngọc Thanh Côn Lôn phiến, hoặc là nói, hắn còn không biết, chính hắn nguyên bản là Ngọc Thanh Côn Lôn phiến. Lâm Phong cùng Than Chỉ liếc nhau, mấy người tiếp tục hướng phía trước vơ vét, đằng sau có tu chân giả lục tục ngo ngoe, những người tu chân kia tự nhiên cùng Lâm Phong bọn họ không giống nhau, Lâm Phong bọn họ là lấy tới cái gì liền trực tiếp lấy cái gì, an giấc tu chân giả đều là có mục đích tính trực tiếp lựa chọn những cái kia cao đoàn thiên tài địa bảo. Cái này theo, ngược lại là những đệ tử kia mau một chút, Lâm Phong một đoàn người chậm một chút, nhưng là bởi vì góc độ khác biệt, Lâm Phong bọn họ vơ vét địa vực cùng bên kia cũng có được rõ ràng chênh lệch. Lâm Phong là người thông minh, cái này thời điểm bọn họ không thích hợp cứng đối cứng, lấy trước đồ vật lại nói. Địa phương này vốn là không lớn, nhiều như vậy tu chân giả đồng thời xuất thủ, địa phương đồ vật rất nhanh liền bị vơ vét sạch sẽ. Lâm Phong cùng mọi người cùng một chỗ ở chung quanh quét nhìn, rất nhanh, đại bộ phận tu chân giả thì đụng vào nhau. Chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Vùng không gian này hắc động cũng không phải là vẫn luôn tại mở ra trạng thái, mà chính là cần thời gian nhất định mới có thể mở ra. Ngược lại là Lâm Phong một đoàn người vẫn tại đem chọn cái tiểu không gian đồ vật mang đi. Lâm Phong vừa đi vừa nói thầm. Chương 4367, An Cướp. Không có cách nào à, chính mình địa bàn còn đang trưởng thành bên trong, nhu cầu cấp bách tài liệu à. Lâm Phong xuất thủ tuyệt không mập mờ, cảnh vật chung quanh tại rừng phong ra dưới tay bắt đầu biến càng đơn bạc lên, nhưng là Lâm Phong nhưng thật giống như không có phát hiện đồng dạng, vẫn tại không ngừng xuất thủ lấy. Lâm đại ca, bên kia có người tới. Trước giấu đi. Than chỉ vung tay lên, mấy người trong nháy mắt tiến nhập trong không gian. Tới là hai người đệ tử, hai cái này đệ tử tinh thần vô cùng phân chấn, trong tay còn cầm lấy một cái nhuốm máu túi chữ vật. Hiển nhiên, hai người này thu hoạch không ít. Hắc động còn có nửa ngày thì mở ra, chúng ta lần này thu hoạch rất tốt, nửa ngày sau, chúng ta trước tiên rời đi. Hai người kia lệ thuộc vào một cái môn phái, giờ phút này tâm tình thật tốt nói ra. Đúng đúng đúng, sớm một chút rời đi sớm một chút bất việc, ta nhìn nơi này phiền phức lớn cực kỳ. Chúng ta vẫn là chú ý một chút tốt. Các ngươi nói đều đúng. Mấy người cười toe toét hướng phía trước, Lâm Phong nhìn đến mấy người này bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, ngược lại khóe miệng ngoắc ngoắc, bọn gia hỏa này đứng ngoài quan sát, hắn tự nhiên là đều nghe ở trong lòng, bất quá cụ thể sẽ đi hay không làm, đó chính là hắn sự tình. Chúng ta trước không nên gấp gáp xuất thủ. Lâm Phong ánh mắt đảo qua dục dịch mấy người, nhỏ giọng nói ra, hai cái này cũng quá ít một chút, than chỉ ngươi đi trước kiểm chế lại cái này liền từng cái người đâu. Ta đi bố trí trận pháp, chúng ta nhiều hấp dẫn một chút tới, đến thời điểm sát trận vừa mở ra, triệt để xử lý sạch. Nghe được Lâm Phong lời nói, năm người thân thể vô cùng phấn chấn một chút. Lúc này thời điểm, nhờ có bọn họ không phải Lâm Phong địch nhân. Gia hỏa này thủ đoạn. Tốt. Than chỉ gật đầu, lập tức đi, còn lại 4 người hiệp trợ Lâm Phong bố trí trận pháp, một cái tiên phẩm cấp 9 sát trận rất nhanh liền bố trí tốt. Lâm Phong vô tay, cười tủm tỉm gật đầu, nói, tốt. Than chỉ tâm thần nhất động. Lập tức mang theo cái kia hai người đệ tử hướng sát trận bên này chuyển rời. Than chỉ cố ý giấu giếm chính mình tu vi, đem tu vi áp chế ở rất vùng đất thấp mới. Cái kia hai tên gia hỏa cùng than chỉ chiến đấu một phen, càng đánh đấu càng sợ vui. Coi là than chỉ cũng là một cái bình thường tu chân giả. Lúc này thời điểm nhìn thấy than chỉ quay người muốn đi, hai người chỗ nào chịu buông tha. Đừng chạy. Khắc khắc, là chính ngươi đưa tới cửa. Hai người theo than chỉ hướng về bên này. Chật chật, đây chính là nhân loại thói hư tật xấu a. Đông Phương Minh núp trong bóng tối nhìn lấy, gặp hai người bộ dáng, lắc đầu, một mặt ghét bỏ nói ra. Cái này muốn là đổi lại là ngươi, ta đoán chừng ngươi giống như than chỉ tiện. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Lâm thúc thúc, ngươi đây thì không đúng, ngươi yên tâm đi, ta so ra hỏa này hội càng thêm tiện. Đông Phương Minh trợn mắt chừng một cái, ghét bỏ nói ra, ngươi nhìn lấy tiểu tử, chỗ này chỗ lưu tình bộ dáng, nhiều ganh tị à, cái này muốn đổi lại là ta có thể không lưu tình. Ta liền trực tiếp xuất thủ. Lâm Phong chỉ là cười cười không nói gì. Phía trước chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Lâm Phong lại không có bao nhiêu quan chiến tâm tư, chỉ là ngồi ở chỗ đó chậm rãi nhìn lấy. Mọi người chiến đấu lực biến đến càng cường đại lên, thế mà mọi người cái này thời điểm căn bản là không có cách nào đối phó trước mắt những thứ này. Lâm Phong thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, nhưng là lúc này lại biến đến ôn hòa không ít. Đến. Huyền Ngọc thân thể run rẩy một chút. Đừng giết chết, chừa chút mạng nhỏ, còn muốn hấp dẫn người tới đây a? Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu, cùng Triệu Tuyên hai người ra ngoài, than chỉ trở lại Lâm Phong bên người. Chiến đấu lực coi như không tệ. Than chỉ phê bình một câu. Đây là coi như không tệ. Lâm Phong lại lắc đầu, thở dài, có thể chém giết hắn tu chân giả sau đó toàn thân trở ra. Gia hỏa này tu vi tại cái này nơi này ít nhất là trung thượng, hai cái này cùng một chỗ, cũng thì tương đương với trước đó, cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể ra tay với bọn họ. Cũng có. Cái này Đông Phương gia tộc có cái phía Đông Kiệt, mặc dù mình mức độ không được tốt lắm, nhưng là bên người xác thực cao thủ như mây, những cao thủ kia đối với hắn cung cung kính kính, hoàn toàn cũng là tùy ý nàng phân công, đợi một thời gian, đây cũng là nhất phương cao thủ. Than chỉ trầm ngâm một hồi, lúc này mới lên tiếng. Cựu phương liên minh cũng không ít cường giả, cái này gần nhất, có một cái gọi là làm thi ngưng tuyết nữ nhân trở lại cựu phương liên minh, cư tất nữ nhân kia chính là cựu phương liên minh thánh nữ, đương nhiên, trong này còn không bao gồm thi ngưng tuyết một cái, chỉ bất quá đều bị nữ nhân kia nuốt chửng lấy. Lâm Phong tâm thần gấp một chút. Bao nhiêu cái? Ba cái à, cái này nữ nhân công pháp vấn đề, dẫn đến nàng chia ra thành bảy cái khác biệt nữ nhân. Hiện tại cái kia thất nữ nhân Hứa A rơi tại khác biệt địa phương, binh khí rất nhiều đều đã không vui trở về dung hợp. Lâm Phong nhún vai. Đây là đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Lâm Thúc Thúc, ngươi đối cái này nữ nhân quan tâm cực kỳ à, ta nói Lâm Thúc Thúc, ngươi không phải là coi trọng cái này nữ nhân đi. Đông Phương Minh lập tức tiếp cận gần một chút, mang theo vài phần bát quái nói ra. Đi đi đi, cái kia nữ nhân thủ đoạn nhiều nữa đâu, ngươi nghĩ không ra nữ nhân kia đều có, ngươi cho rằng đâu. Lâm Phong lắc đầu, nghĩ đến thi ngưng tuyết nữ nhân kia, hắn cũng rất bất đắc dĩ, cái kia nữ nhân thủ đoạn không nói trước, bản sự là khẳng định có, đồng thời, nữ nhân kia bản sự, cũng không kém. Một nữ nhân như vậy, nếu là có thể để cho hắn sử dụng, Lâm Phong tâm lý nhiều ít vẫn là dễ chịu một chút, bất quá chính như bọn họ chỗ lo lắng như thế. Lâm Phong cũng rõ ràng nữ nhân này là không thể nào để cho hắn sử dụng, cho nên, hắn hiện tại nghĩ hết tất cả biện pháp, đều là đang suy nghĩ muốn thế nào đem nữ nhân này cho xử lý. Người, có lúc cũng là như thế hiện thực, đã không cách nào giải quyết, vậy liền diệt sát. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Ngươi nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm tốt nhất là kiềm chế một chút, ta và ngươi nói à, ta cũng đã gặp qua nữ nhân kia xuất thủ, thủ đoạn rất cay rất, thuần thục, đều không mang theo thở dốc. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người rõ ràng là không tin. Ha ha, cha ta còn giữ lại nàng không ít video chiến đấu đâu. Huyên Huyên lại cười tủm tỉm nói ra, thi ngưng tuyết người kia xác thực rất lợi hại, nếu như không là địch nhân lời nói, ta đều muốn bái nàng vi sư. Huyên Huyên chứng trạc đàng hoàng nói ra, thiếu học những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, tốt, chúng ta hiện tại bắt đầu ra tay đi. Lâm Phong nhìn lấy đã bị Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên ngược sát đến không có lời gì để nói hai người, cười hắc hắc. Ta bồi tiếp Huyên Huyên đi. Đông Phương Minh đứng ra, hai người chúng ta so sánh ổn thỏa một chút. Biện pháp này có là, còn cần dạng này. Gặp Đông Phương Minh một mặt ta chuẩn bị ra ngoài dẫn người đến bộ dáng, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Một cái người máy xuất hiện tại Lâm Phong trong tay, Lâm Phong tại si là chất dính thân thể người phía trên lắp đặt không ít tiên linh thạch, si là chất dính người khởi động, La Thiên Thượng Tiên khí tức ở chung quanh quanh quẩn. Mẹ ta a. Nhìn đến Lâm Phong cái này bỗng nhiên lấy ra đồ vật, Đông Phương Minh cùng Than Chỉ đều giật mình. Hai người một mặt không thể tin nhìn lấy Lâm Phong trong tay si là chất dính người. Si là chất dính người là cái nữ nhân xinh đẹp, có lồi có lom dáng người, vừa lúc tỷ lệ không quan hệ, chủ yếu nhất là, trước mắt cái này người còn rất xinh đẹp, xác thực nói, là hết sức xinh đẹp. Chương 4368, phản kiếp. Đây là muốn làm loại nào? Đông Phương Minh dẫm dẫm si là chất dính ra người ra, nhấp nhô nhiệt độ, thật sự là xúc cảm. Lâm Thúc Thúc, người đây là giết bao nhiêu nữ nhân a? Người này ra... thật sự là quá hoàn mỹ. Ngươi ngốc à, đây không phải da người, đây là một loại gọi là si là chất dính tài liệu ma sát đi ra, ngươi cũng chớ xem thường thứ này, xinh đẹp đi. Huyên Huyên xuất ra một đống lớn đồ vật đến, chúng ta đem hoa nhi này bày ra đi, chờ chút khẳng định sẽ hấp dẫn những người tu chân kia khí tức, đợi đến những người tu chân kia tới, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ. Huyên Huyên một bên cho người máy trang điểm, một bên cười tủm tỉm nói ra. Huyên Huyên rất nghiêm túc. Bốn người từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này chẳng diện, chỉ thấy hoa nhi này tại Huyên Huyên thủ hạ, bắt đầu một chút xíu cải biến lên, rất thật vết thương, yếu ớt khí tức, thậm chí ngay cả sắc mặt tái nhợt, còn có máu tươi nhan sắc, mùi vị. Rất lâu, bốn người chật chật một xuống khỏe miệng, lui về sau một số. Có một câu rất cổ lão lời nói, nhìn đến cái chẳng diện này về sau, bọn họ rốt cục tin tưởng Lâm Phong. Xem ra Lâm Phong nhà bà cô nhỏ nhóm, tốt nhất là không động vào cũng đừng dây vào. Thật lâu. Huyên Huyên vừa rồi thở phào. Đã có thể, chúng ta trước tiên ở liền đem hắn đưa ra ngoài sao? Đưa ra ngoài đi. Lâm Phong tự mình đưa ra ngoài, ngược lại tìm một chỗ ngồi xổm, chờ lấy tu chân giả mắc câu. Địa phương chỉ có lớn như vậy, cái này yếu ớt khí tức một phát tán ra, lập tức liền có tu chân giả theo dõi tới, người máy sớm đã tiến bộ tại rừng phong khống chế bên trong, cái kia tu chân giả khi lấy được sau cùng tin tức về sau quả nhiên là hướng về bên trong đi, Lâm Phong đem người đưa đến trận pháp chung quanh. Đợi đến người kia đi vào bị đánh nửa tàn về sau, lập tức đem máu tươi nhiễm lên người máy thân thể, sau đó mang theo người máy đi cái kế tiếp điểm nằm vùng. Dạng này lục tục ngoe ngoe lừa gạt đến 4-5 tu chân giả, một chút thì an tĩnh lại. Lâm Phong đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, xa xa thì một đám người đến, đi đầu là Cửu Phương Liên Minh. Đại sư huynh, cũng là tại cái này một khối, chúng ta sư đệ cũng là tại cái này một khối mất tích. Ta đi, đại gia hỏa. Nhìn đến như vậy đệ tử xông lại, đồng thời cái này từng cái cơ hồ đều là thiên tài, Lâm Phong nuốt vài ngụm nước miếng, không phải hắn không thể cái này thời điểm xuất thủ, chỉ là đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn liền xem như có lòng, cái kia cũng vô lực a. Thu dọn đồ đạc, đi. Lâm Phong cho bên trong mấy người đi một đạo tin tức, mấy người lập tức xuất thủ, rất nhanh người liền bị chém giết, bọn họ cấp tốc rút lui nơi này. Cửu Phương người liên minh mang theo hắn tu chân giả đi vào thời điểm, chỉ thấy chỗ đó một đống đã sớm đều chết hết thi thể, chung quanh còn có trận pháp dấu vết, đến mức giết người người, cũng sớm đã rời đi. Có tiền a? Những thứ này vượt ngoại cường giả cũng là có tiền. Không nghĩ tới, cũng có ngày ta vậy mà có thể giống cắt cải trắng một dạng thu hoạch những thứ này là thiên thượng tiên cường giả. Thoải mái, quá thoải mái. Phía trước mấy cái tại liễu lo không ngừng cảm thán, Lâm Phong cùng than chỉ đi ở phía sau. Sư phụ lão nhân gia ông ta có thể còn tốt. Tốt đây, cũng là gần nhất bị một số mới lạ đồ vật ngăn trở chân, lúc này không nơi trở về, ngươi cũng không nên quá lo lắng, chờ bọn hắn chơi đầy đủ tự nhiên là trở về. Lâm Phong khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, sư phụ của ngươi không có việc gì, đương nhiên, nếu như ngươi cũng tò mò muốn qua nhìn xem lời nói, thì lưu cho ta lời, ta mang ngươi tới. Lâm Phong cho Than Chỉ một khối ngọc bài. Ta biết, ta sẽ đi. Than Chỉ gật đầu, nụ cười trên mặt sâu một chút, đà tạ. Lâm Phong khoát khoát tay không nói gì thêm. Cảnh vật chung quanh lại một lần nữa bắt đầu phát sinh cải biến. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, chuyển mà rơi vào ngồi phía trước. Lần này lịch luyện, thu hoạch rất tốt hở à à à. Là rất không tệ. Than Chỉ nhìn một chút toàn bộ bị mang đi tiểu không gian, khỏe miệng co quắp quất. Chúng ta Huyền Sơn cũng là như vậy một cái tiểu không gian, ngươi nếu là có thời gian lời nói, có thể đi vượt ngoại thành thị lớn thứ nhất Cửu Tiêu núi nhìn xem, bên kia có rất nhiều tu chân giả, đồng thời còn có rất nhiều không được đổ vật, đúng, Cửu Phương trong liên minh rất nhiều gia tộc, đều là ở bên kia có chính mình địa bàn. Than Chỉ cười cười, chuyển mà chấn hưng một hạ thân, tuy nhiên sư phụ để cho ta hồi vượt ngoại, nhưng là trên người của ta cấm chế còn không có giải trừ, ta kế tiếp còn là phải thật tốt tu luyện mới được. Đợi đến sư phụ cho ta bố trí cấm chế giải khai, ta liền đi tìm ngươi. Lâm Phong gật đầu. Không gian đã mở ra, 6 người trước một bước đi vào, đợi đến Cửu Phương Liên Minh mang theo hắn đệ tử tới thời điểm, nơi nào còn có Lâm Phong cái bóng, Lâm Phong bọn họ đã sớm tiến vào hắc động rời đi. Trở lại bên kia, mấy người đều thở phào. Bên ngoài có không ít người tại chờ lấy bọn họ môn phái đệ tử đi ra, cái thứ nhất nhìn đến dĩ nhiên chính là đi ra Lâm Phong. Lâm Đại Thánh. Đỏ thám đánh cược hướng Lâm Phong trước mặt tiếp cận một số, tại sao là ngươi hiện ra? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc, ta vậy mà cái thứ nhất đi ra. Lâm Phong mang trên mặt chất phác nụ cười, nói ra, bất quá bên trong cũng còn tốt, ngươi thì không cần lo lắng bọn họ đoán chừng hiện tại lúc này chưa đủ lớn nghĩ ra được, dù sao ở trong đó bảo bối quá nhiều, chúng ta mức độ không được. Lâm Phong khoát tay, như thế tựa như là mình mất đi thượng đẳng chân bảo đồng dạng. Đó cũng là, gặp Lâm Phong bộ dáng. Đỏ thắm đánh cược tâm tình tốt một chút, không có đạt được đồ tốt, cái kia chính là tốt nhất đáp án. Lâm Phong chậm rãi đứng lên. Quả nhiên, cái này thế giới bên ngoài vẫn là không thích hợp lắm chúng ta còn muốn đi về trước phục mệnh, thì không trì hoãn, tiền bối, như vậy cáo tử. Lâm Phong muốn đi, đỏ thắm đánh cược không có giữ lấy Lâm Phong, Than Chỉ đã sớm rời đi, Đông Phương Minh cùng Huyền Huyền vẫn như cũ đi theo Lâm Phong bên người, đợi đến đi xa, Đông Phương Minh vừa rồi hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Lâm thúc thúc. Ngươi lợi hại. Chậc chậc, làm chuyện xấu còn như thế chuyện đương nhiên liền đi, đợi đến cái kia đỏ thắm đánh cược kịp phản ứng, khẳng định hận không thể đưa ngươi cho giết. Tùy bọn hắn đi thôi. Lâm Phong khoát tay, cười giống như con tiểu hồ ly đồng dạng, nghĩ đến chuyến này thu hoạch, Lâm Phong cũng rất hài lòng, đúng. Đương nhiên, Lâm Phong nghĩ đến một chuyện, quay đầu nhìn Đông Phương Minh, ngươi thiếu Lam Đế hồn thạch sao? Ta cũng không phải đoán tạo sư, vật kia đối với ta không dùng. Đông Phương Minh khoát tay, nói ra, ca ca cần sao? Là tất cả mọi người cần. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nghĩ đến Đại Thánh Thôn cùng vực ngoại những thế lực này chênh lệch, Lâm Phong tâm lý liền bắt đầu tính toán, tài liệu tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cái này nhưng đều là thượng đẳng tài liệu tốt, nếu là có thể đem những tài liệu này đều cùng tiến tới, đem Đại Thánh Thôn thăng cấp một chút, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Vật kia đối ngươi, đối tất cả mọi người có chỗ tốt, ta suy nghĩ muốn đi làm nhiều một chút. Chương 4369, xúi dụ. Vậy các ngươi đi thôi. Đông Phương Minh khoát tay, ta cũng là thời điểm trở về dặn dò một tiếng, không phải vậy đối với ta cùng đối Huyên Huyên đều không là một chuyện tốt, những lao già kia luôn luôn thời thời khắc khắc ước thúc ta, đúng, Lâm thúc thúc, có rảnh qua tới chơi à, chúng ta Cửu Tiêu núi gặp. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Gặp lại. Đông Phương Minh khoát tay trực tiếp biến mất tại rừng phong trước mặt, lần này, chỉ còn lại có Huyên Huyên, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên. Lam Đế Hồn Thạch, danh tự rất ba khí, đương nhiên, Hồn Thạch cũng rất lợi hại, mặc kệ là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều có thể dùng. Lâm Đại ca, chúng ta hiện tại muốn đi lấy Lam cơ sở Hồn Thạch sao? Huyền Ngọc cười tủm tỉm tiến đến Lâm Phong trước mặt, chúng ta cũng cùng đi, thứ này có thể là đồ tốt, chúng ta đi làm nhiều một chút mang theo đi. Lâm Phong cười gật đầu. Đi thôi, ta ở bên kia thiết lập tọa độ, chúng ta trực tiếp đi qua liền tốt. Lâm Phong xuất ra trận bàn tới. Vì tại vực ngoại thuận tiện, tại gần đi ra ngoài thời điểm, Lâm Phong làm không ít lâm thời trận bàn, những thứ này trận bàn đều là đơn hướng đơn lần sử dụng, tuy nhiên phế vật tài liệu, nhưng lại rất thuận tiện, đương nhiên, muốn chạy trốn lấy mạng cũng rất tốt. Ta muốn đi làm cái mấy chục ngàn khóa bán, dạng này ta thì không thiếu tiên linh thạch. Đi qua thời điểm, Huyền Ngọc không nhịn được cô. Cái này Lam Đế Hồn Thạch giá cả, cũng không thấp. Nghĩ hay lắm. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười khổ một tiếng, trận bàn mở ra, một cái ngắn ngủi đơn hướng truyền tống trận xuất hiện, năm người phía trên truyền tống trận, biến mất ở chỗ này. Bên kia, Cửu Phương người liên minh vừa ra tới, lập tức liền hỏi đỏ thắm đánh cược muốn Lâm Phong. Cái kia Lâm Đại Thánh đâu? Hắn đi, làm sao? Đỏ thắm đánh cược đối Lâm Đại Thánh không có lấy tới đồ tốt còn vui vẻ đâu, nghe được về sau tự nhiên là cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, sớm cũng bởi vì không ra mặt đi. Chúng ta bị lừa. Đệ tử kia một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái này Lâm Đại Thánh mang đi không ít thứ, ta đánh giá cái này, hắn mang đi là chúng ta nhiều gấp đôi, ở bên trong hắn trả chém giết mấy tu chân giả, những người tu chân kia trên thân tư nguyên đều đã bị hắn cho mang đi. Đỏ thắm đánh cược tốt tâm tình không? Sắc thực nói, là trên mặt hắn mặt biểu lộ đều không, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Tin tức này lượng, quá lớn. Nguyên bản bị bọn họ không có chút nào nhìn kỹ cái kia ra hỏa, đem bọn hắn nơi này bảo bối toàn bộ đều mang đi, toàn bộ đều mang đi. Kết quả cái kia ra hỏa còn phạm tiện nói một đôi lung ta lung tung, cho nên cuối cùng, cũng là bọn họ bị tiểu tử kia cho lừa gạt. Chơi ạ! Giờ phút này tất cả mọi người đang gieo họ, từng cái trong mắt đều là không thể tin, bọn họ lại bị như thế một tên tiểu tử cho lừa gạt, cho lừa gạt. Đáng chết! Tiểu tử kia phải chết! Rất lâu, một thanh âm lạnh lẽo nói ra, nghĩ biện pháp, đem hắn cho ta duy nhất một lần giải quyết. Giải quyết không? Có đệ tử biết Lâm Phong đã đi, thở dài, tiểu tử này khẳng định là trở về Long tộc ổ lấy, thì không cách nào xử lý. Đỏ thắm đánh cược thân thể đều đang run rẩy. Ngay lúc này, Đông Phương gia tộc người dẫn đầu hướng về bên này. Các ngươi nói Lâm Đại Thánh, là tiểu tử này sao? Một chương bức họa hiện ra ở đỏ thắm đánh cược trước mặt, đỏ thắm đánh cược gật đầu. Xác thực, chính là cái này tiểu tử. Tiểu tử này không gọi Lâm Đại Thánh, hắn gọi Lâm Phong, là một tu chân giả, đến từ nguyên môn. Đương nhiên, hắn một thân phận khác các ngươi có thể sẽ so sánh kinh ngạc, hắn là Long tộc người thừa kế kế tiếp. Người nói chuyện tỉ mỉ quan sát lấy mọi người biểu lộ, lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, gia hỏa này chiến đấu lực khá kinh người, bình thường đều không phải là gia hỏa này đối thủ, ngươi nếu là có thể xử lý gia hỏa này, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đỏ thắm đánh cược không lên tiếng nữa. Long chi huyết mạch người thừa kế. Tin tức này, quá lớn. Long tộc Long Hoàng, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Chuyện này, chúng ta hội suy nghĩ. Đỏ thắm đánh cược cũng không phải người ngu, Đông Phương gia tộc chủ động tìm tới, bọn họ tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng, cái này là chuẩn bị mượn đao giết người. Tuy nhiên Cửu Phương liên minh chỉ là tồn tại vực ngoại, nhưng là những lao giả này hoặc nhiều hoặc ít đều có đệ tử tại trong tiên giới hành tẩu. Thiên cơ môn cùng Đông Phương gia tộc ở giữa quan hệ, bọn họ đều rõ ràng, đương nhiên. Đối Thiên Cơ Môn cùng Lâm Phong cứu hận, bọn họ cũng hơi chút biết một số. Lâm Đại Thánh, Lâm Phong, giờ này khắc này, mọi người tâm tình tựa hồ đỡ một ít. Dù sao, cái này tẩy quân cờ có thể là có thể cùng Thiên Cơ Môn đối kháng người vật, bọn họ thua tại dạng này trong tay người, tựa hồ cũng không mất mát gì à. Nghĩ như vậy, mọi người tâm tình tựa hồ cũng theo tốt không ít. Các ngươi thua bởi hắn, cũng không lỗ. Rất lâu, đỏ thám đánh cược vừa rồi đối đằng sau đệ tử nói ra, trên mặt cùng nhiều mấy phần cảm thán, tiểu tử kia chiến đấu lực bản thân ngay tại các ngươi phía trên, lại nói, có thể đem Đông Phương gia tộc đều chỉnh thành nhỏ như vậy tử, lần này có thể cùng các ngươi một đường chiến đấu, cũng là các ngươi chịu phục. Đỏ thắm đánh cược thản nhiên, để bên kia Đông Phương gia tộc lão giả tâm lý ngưng tụ. Hắn muốn làm sao có thể là như vậy kết quả, nhưng là người ta lúc này thời điểm, căn bản cũng không có tâm tư quản ngươi muốn bộ dáng gì kết quả a. Đỏ thắm đánh cược tâm lý cái kia nổi nóng a, nhưng là lúc này thời điểm, có thể có gì hữu dụng đâu. Đỏ thắm đánh cược không ăn hắn một bộ này, liền xem như hắn ở chỗ này dây dưa nữa, cũng vô dụng. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về, không quay lại đi, minh chủ sẽ phải lo lắng. Đỏ thắm đánh cược đối với Đông Phương gia tộc người cầm đầu cười cười, mang người quay người đi. Bọn họ đều là quản đốc, cái này to to nhỏ nhỏ cũng đợi không ít, lẫn nhau ở giữa còn tính là quen thuộc, giờ phút này vừa mở miệng, còn có cái gì không rõ ràng, không nguyện ý cũng là không nguyện ý, liền xem như hắn dồn đủ tâm tư đến khuyên nhủ, Đông Phương gia tộc bên này cũng rõ ràng, đỏ thắm đánh cược là sẽ không xuất thủ. Cửu Phương liên minh, cũng không phải ăn chay. Trường lão, cái này đỏ thắm đánh cược thật cứ như vậy cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện vẫn là không cam tâm tình nguyện ta không rõ ràng, bất quá chí ít, hắn sẽ không vì chúng ta xuất thủ. Đông Phương gia tộc lão giả thở dài, rồi mới lên tiếng, các ngươi dọc theo con đường này cũng phải đề phòng lấy một chút, Lâm Phong người này không thích nhất theo lẽ thường ra bài, nếu như trên đường vây ta nhóm cũng là có khả năng, cho nên tận khả năng tất cả mọi người tiến đến một lần, không muốn cho tiểu tử kia cơ hội đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Vâng. Thì đằng sau đệ tử lập tức gật đầu. Về phần bọn hắn tưởng tượng cho bọn hắn tìm phiền toái Lâm Phong, giờ phút này còn thật không có tâm tư đi tìm bọn họ để gây sự. Lâm Phong đã mang theo Huyên Huyên Huyền Ngọc ba người trực tiếp qua bên kia tinh cầu. Theo truyền tống trận đi ra, Huyền Ngọc một miệng đất phun ra. Ô, Lâm đại ca, lần sau ngươi có thể hay không đừng đem truyền tống trận chôn ở loại địa phương này à, hại ta vừa ra tới thì ăn một miếng đất. Chương 4370, vận khí. Huyền Ngọc phiền muộn à, hắn vốn là sẽ muốn tranh giành cái trước. Cái này trước hắn là tranh nhau, bất quá giờ này khắc này hắn bộ dáng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cái này khiến hắn chật vật, Huyền Ngọc quay đầu nhìn người khác. Mọi người tuần tự đều từ bên trong đi ra, Lâm Phong chỉ trong ngón tay. Cái này Lam Đế Hồn Thạch cũng là trong này, cái này một mảnh hẳn là còn không có đệ tử qua đến tìm kiếm, chúng ta ngay tại cái này một mảnh tìm kiếm tốt. Lâm Phong đem tìm kiếm phương thức nói cho mọi người, tâm thần mình đã bắt đầu quét hình lên. Tốt. Triệu Tuyên dẫn đầu gật đầu. Đã ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm, Huyền Ngọc nhìn hai bên một chút, chính mình tìm một khối địa phương khai quật đi, bốn người theo bốn cái phương vị xuất phát, cái này một mảnh đất trong nháy mắt thì náo nhiệt một số, có chút thần thức hướng về bên này dò xét qua đến, cảm thụ mang bốn cá nhân tu vi về sau, những thứ này thần thức lại tránh đi. Bốn người này tu vi, cùng bọn hắn đều không khác mấy. Chiến đấu. Tại không có Lam Đế Hồn Thạch chi trước, bọn họ không nguyện ý lãng phí thời gian. Nơi này làm cơ sở hồn thạch, càng ngày cũng khó có thể tìm kiếm. Vận khí tốt 1-2 ngày tìm đến một khối, vận khí không tốt, cái này hao phí 3-5 ngày, cũng chưa chắc tìm lấy một khối. Đương nhiên, cũng không phải là không có đệ tử giống Lâm Phong phát hiện như vậy nơi này quy luật, cái này quy luật phát hiện, nhưng là trên cái tinh cầu này, rất nhiều nơi đều đã bị lật mấy lần, dần ra, những người tu chân này cũng không tin cái gọi là quy luật, bọn họ càng thêm tin tưởng, là tới tay Lam Đế Hồn Thạch. Thật là đồ tốt. Mọi người trên mặt đều là cảm thán, truyền mà nói rằng, cũng không biết những thứ này đồ tốt ở chỗ này có thể tìm tới bao nhiêu. Đương nhiên là rất nhiều. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, các ngươi nhẫn mại tính tình đến, tinh cầu này mặt ngoài đã sớm bị lật một lần, muốn tìm tới người già cơ sở hồn thạch, muốn hao tổn tốn thời gian tự nhiên lâu một chút, bất quá cái này Lam Đế Hồn Thạch cũng không phải toàn không có quy luật, chỉ cần tìm được phía dưới điểm, tìm Lam Đế Hồn Thạch tốc độ, cũng nhanh. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên đều gật đầu. Thế nhưng là Lâm đại ca, cái này Lam Đế Hồn Thạch, nhiều lắm là liền có thể luyện chế hồn khí mà thôi, liền xem như cái này vượt ngoại địa vực rộng rộng rãi, người tu chân này cũng không ít địa tâm chi viêm, nhưng là có thể luyện chế hồn khí luyện khí sư thì không nhiều, chúng ta làm nhiều như vậy, hữu dụng không? Đương nhiên. Lâm Phong cười gật đầu. Muốn là vô dụng, ta liền sẽ không muốn các ngươi ở chỗ này tìm nhiều như vậy, hữu dụng, đại đại hữu dụng. Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc. Ta liền trực tiếp nói cho các ngươi à, nơi này Lam Đế Hồn Thạch, chỉ muốn các ngươi có thể tìm tới nhiều như vậy, vậy liền tuyệt đối hữu dụng, ta đây không phải muốn đem ta luyện khí bản sự thăng lên sao. Lâm Phong ánh mắt đặt ở Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc trên thân, các ngươi nói sao? Chúng ta tìm. Nghe được Lâm Phong muốn đích thân động thủ, hai người cấp tốc chui vào chính mình đào hang bên trong. Lúc này thời điểm, Huyên Huyên đã tìm được viên thứ nhất làm cơ sở hồn thạch. Ta còn tưởng rằng là cho các ca ca sử dụng đây. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyên Huyên cười tủm tỉm nói ra, lão ba, ngươi muốn cho ta đoán tạo cái dạng gì trang bị a? Ngươi muốn cái gì dạng? Ta muốn một kiện có thể tăng lớn ta thần hồn lực lượng phát ra bảo bối, tốt nhất là bảo bối này còn có chứa đựng thần hồn lực lượng công năng, như thế tới nói đâu, ta ta liền có thể nhàn hạ thời điểm chứa đựng một lần thần hồn lực lượng ở bên trong, chiến đấu thời điểm, ta liền trực tiếp ném ra bên ngoài, hù chết đối phương. Huyên Huyên chứng trạc đàng hoàng nói với Lâm Phong. Nghe được Huyên Huyên lời nói, Lâm Phong lắc đầu, bất quá nghĩ lại, Huyên Huyên nói, cũng đúng. Cái này muốn đối phó địch nhân, biện pháp này tự nhiên là lớn nhất biện pháp nhanh chóng. Ngươi nói đúng, ngươi nói biện pháp này, ta cảm thấy khắc tinh. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi gật đầu, nói ra, vậy chúng ta cứ làm như thế đi. Huyên Huyên ánh mắt lập tức liền sáng, ngay sau đó không chút do dự gật đầu, ân ân, lao ba, ta tiếp tục. Huyên Huyên chui vào, Lâm Phong vẫn như cũ đào hố, lần này, hắn không có lần trước may mắn, cái này liên tiếp vận hành thật lâu, đều chưa từng tìm tới chính mình cần, ngược lại là Huyên Huyên, lúc này thời điểm lại có vẻ vận khí rất tốt. Không bao lâu, nàng lại tìm lấy viên thứ hai. Lần này, vận khí đại khái là chiếu cố Huyên Huyên. Mãi cho đến ngày thứ ba, Lâm Phong mới tìm được viên thứ nhất Lam Đế Hồn Thạch. Lúc này thời điểm, Huyên Huyên tìm tới 8 khỏa, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc đều tìm đến 2 khỏa. Không dễ dàng a. Nhìn lấy trong tay Lam Đế Hồn Thạch, Lâm Phong lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lâm đại ca, bên kia giống như có đệ tử hướng về chúng ta bên này, khí thế hung hung, tướng mạo hung tàn, ta nhìn ra là tới cướp bóc. Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta hiện tại muốn xuất thủ sao? Không xuất thủ. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, trước tiếp tục tìm kiếm Lam cơ sở hồn thạch, ta đoán chừng những tên kia là đang quan sát người nào tìm tới Lam cơ sở hồn thạch tốt xuất thủ, các ngươi biểu hiện lo lắng một chút là được. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu, Triệu Tuyên vẫn tại buồn bực thanh âm của thổ, gia hỏa này, hoàn toàn không cần diễn, người khác liền sẽ tin. Đến mức Huyên Huyên, tìm tăng khỏa, Huyên Huyên tìm kiếm tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, một bộ mệt mỏi bộ dáng. Ngược lại là Huyền Ngọc lúc này thời điểm tinh thần vô cùng phân chấn, hoàn toàn thì là một bộ làm càn làm bậy bộ dáng. Lúc trước địa phương, Huyền Ngọc không tìm, chính mình lại tìm một chỗ, tinh thần vô cùng phân chấn mở động đi. Người trẻ tuổi A. Riêng là có chút bựa người trẻ tuổi A. Nhìn thấy Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, tiếp tục bắt đầu đào móc. Ấn một số người cùng Lâm Phong nói tới một dạng, đương nhiên là vì Lam Đế Hồn Thạch đến, bọn họ mục đích là muốn tìm tới có Lam Đế Hồn Thạch tu chân giả lại ra tay. Những cường đạo này đại tỷ đã không phải là một ngày hai ngày sự tình, lúc này quét qua mọi người tiến triển cùng nhỏ biểu lộ liền biết có còn hay không là chính mình muốn tìm người, hiếm có thất thủ thời điểm, đối Lâm Phong bên này bốn người, bất quá quét mắt một vòng, liền trực tiếp đi. Lâm đại ca, ta nhìn hắn amen trên thân, tựa hồ có không ý ta. Mặc dù như thế, Huyền Ngọc vẫn là tiến tới, nhỏ giọng nói ra, nếu như chúng ta có thể ăn cướp bọn họ lời nói, chúng ta nhưng là kiếm lời. Thiếu muôn cái này. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong lắc đầu, chúng ta trước an an tĩnh tĩnh đem chính mình cần tìm lấy lại nói. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, gia hỏa này chiến đấu lực cường đại đến rất, chúng ta một lát cũng chưa hẳn là đối thủ. Đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất là, cầm đồ vật trực tiếp đi là được, không muốn phức tạp. Những thứ này ở chỗ này có thể ngay trước cường đạo, Lâm Phong đương nhiên sẽ không cho rằng bọn họ sau lưng liền không có thế lực tồn tại. Dù sao, cái này thu hoạch Lam Đế Hồn đất đá mới chỉ có nhiều như vậy, nơi này là chính yếu nhất đất tập trung một trong. Thì ra là thế. Huyền Ngọc một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hắn ra hỏa này, căn bản cái gì thì không hiểu, muốn không phải Lâm Phong biết Huyền Ngọc bản tính, còn thật muốn bị ra hỏa này cho lấn lừa đi qua. Chương 4371, Trang Tư Miểu. Thế mà, có lúc phiền phức, chưa hẳn cũng là ngươi trốn được. Phiền phức không tìm ngươi, tự nhiên có tìm ngươi phiền phức người. Lâm Phong đoàn người này một liền sau một tháng, có người ánh mắt cuối cùng vẫn là nhìn chăm chú về phía Lâm Phong. Không có người nào tin tưởng một người một tháng cũng không chiếm được Lam Đế Hồn Thạch, chỗ lấy giờ này khắc này bọn họ toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Tại rừng Phong đem cái này trong mỏ quặng sau cùng một khỏa Lam Đế Hồn Thạch lấy sau khi đi ra, bọn họ bị một đám người cho vây quanh. Một nhóm người này ánh mắt tại rừng Phong bốn người trên thân quét nhìn. Huynh đệ, chúng ta nhìn nhầm A. Nói chuyện là một tên trắng hán. Tráng hán tu vi tại đế cấp tam phẩm bộ dáng, ánh mắt khuyết trương tại rừng Phong trên thân đánh cái chuyển, cười hắc hắc, nói ra, chậc chậc, cái này tu vi cũng không kém à, nếu như không phải huynh đệ ngươi cái này ở chỗ này một tháng, chúng ta đều muốn coi nhẹ rơi ngươi. Đúng à? Lâm Phong thở dài. Không có cách, lần này ta cần Lam Đế Hồn Thạch số lượng nhiều. Lâm Phong tại Trang Tư Miểu trên thân đánh cái chuyển. Trang Tư Miểu, đế cấp tam phẩm tu vi, bản thân không tính là cái gì cường giả. Nhưng là tại tinh cầu này phía trên, tuyệt đối là có thể hừ phát rời đi vật, dù sao, người khác ai nguyện ý ở chỗ này tới làm dạng này khuôn vác. Gặp Lâm Phong một mặt mây trôi nước chảy bộ dáng, Trang Tư Miểu cười, hắn là thật không hiểu vì cái gì tiểu tử này còn có thể một mặt ta chính là như vậy biểu lộ ở chỗ này cùng hắn nói ra. Hắn nhìn tiểu tử này bất quá mới chấp nhận tu vi, đối Lâm Phong cái này chất mật tự tin, Trang Tư Miểu cười ra tiếng. Tiểu tử, luận thực lực, ngươi không phải ta gặp qua mạnh nhất, nhưng là luận trang bước, ngươi tuyệt đối là ta gặp qua cường đại nhất. Thật là đúng dịp. Lâm Phong lập tức gật đầu. Chúng ta đây đều là nghĩ đến cùng nhau đi à, ta cũng nghĩ như vậy, nói thực lực à, ta giết qua mạnh mẽ hơn ngươi, nhưng là luận tự tin à, nói thật, bọn họ còn thật không có ngươi tự tin như vậy, không phải vậy cường đại như vậy, bọn họ cũng sẽ không táng thân trong tay ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trang Tư Miểu thần sắc dừng một chút, ngược lại hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua. Nói cái gì đều là nói nhảm, chỉ có chiến đấu lực mới là tốt nhất. Lâm Phong còn không có xuất thủ, Triệu Tuyên dẫn đầu phía trên. Loại này, vừa tốt cho ta luyện tay. Trước khi đi thời điểm, Triệu Tuyên một bản chứng cứ nói ra. Liên thủ. Hắn đường đường tiên đế cường giả cho một cái La Thiên Thượng Tiên tiểu tử liên thủ. Có phải hay không quá tự tin một chút? Khắc khắc, tiểu tử, đã ngươi chính mình muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Triệu Tuyên lời nói, Trang Tư Miểu cũng nghiêm túc, khí tức trực tiếp hắn lập tức đi lên, một đôi mắt bên trong đều là âm trầm nhìn lấy Triệu Tuyên, cùng Triệu Tuyên đụng thẳng vào nhau. Linh khí trên không trung va chạm nổ tung, Triệu Tuyên thân thể lui về sau mấy bước, cùng Trang Tư Miểu cái này vừa đụng chạm, Triệu Tuyên có thể nói là dùng ra hắn tám thành khí lực đến, lúc này miệng hổ còn tại run lên, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, Triệu Tuyên nhìn lấy Trang Tư Miểu, giống như ngay tại bắt được thực vật hùng ưng. Trang Tư Miểu lần này cũng không chịu nổi, hắn cũng không có đem Triệu Tuyên để ở trong lòng, tại cùng Triệu Tuyên khi đối chiến, cũng không có cầm ra bản thân toàn bộ thực lực đến, nào biết được cái này hại hắn, Triệu Tuyên thực lực vượt xa khỏi hắn dự liệu. Tiểu tử này chiến đấu lực rất cường đại. Lần này, Trang Tư Miểu cũng không dám nữa khinh thường bốn người này. Đương nhiên, Trang Tư Miểu cũng không có sợ hãi, nói nhảm, hắn nhưng là dẫn người đến, chẳng lẽ người khác còn giải quyết không cái này bốn người. Mọi người cùng nhau xông lên. Trang Tư Miểu cũng nghiêm túc, cái gì đơn đả độc đấu đối một cái cường đạo tới nói, cái kia là không thể nào, hắn biết rõ chính mình cần gì, cũng biết mình muốn làm thế nào, lúc này đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Trang Tư Miểu vung tay lên, liếm liếm bờ môi, ngược lại giữ tợn cười một tiếng, nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ gia hỏa này cường đại đến mức nào chúng ta chờ chút nhất định muốn giải quyết hết, xem ra, những người này trên thân bảo bối cũng không ít. Nói, Trang Tư Miểu túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Sắc thực không ít. Lâm Phong cười gật đầu, phong đồng kiếm rơi vào tay Lâm Phong, hướng thẳng đến đằng sau đệ tử tiến lên. Lâm Phong lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra. Mạnh đại bạo phát lực để Trang Tư Miểu sắc mặt biến hóa một chút, vừa mới chuẩn bị đi qua cùng Lâm Phong chất thành một đống, bên này Triệu Tuyên đã ngăn lại Trang Tư Miểu. Ngươi chiến đấu đối tượng là ta. Triệu Tuyên trong thanh âm đều là khẳng định. Trang Tư Miểu sững sờ một chút, túi đầu nhìn lấy Triệu Tuyên. Triệu Tuyên lại một lần nữa hướng về Trang Tư Miểu xông lại. Trang Tư Miểu sững sờ một chút, cảm nhận được Triệu Tuyên lại một lần nữa xuất thủ, lần này hắn cũng không dám vô lễ. Tiểu tử này chiến đấu lực cùng hắn tu vi nghiêm trọng không phù hợp. Đối Lâm Phong đoàn người này, Trang Tư Miểu đã sớm phái người chằm chằm vài ngày, bốn người này rõ ràng là cùng một chỗ, tuy nhiên vóc dáng làm chứng, nhưng là từ một số ẩn nấp địa phương hắn còn là có thể thấy được, riêng là, cái này bốn cá nhân chiến đấu lực tuyệt không nhỏ yếu, cho nên Trang Tư Miểu khi biết bốn người này đến Lam Đế Hồn Thạch về sau, lúc này mới mang người tới. Theo Trang Tư Miểu, quản hắn lại cường đại, chỉ cần không phải tại hắn trên bảng danh sách những thiên tài kia, cần phải đều không phải là cái gì khó chơi đối tượng. Lần này, Trang Tư Miểu tính sai. Lâm Phong tiến vào vực ngoại thời gian cũng không dài lâu, biết Lâm Phong người tự nhiên cũng liền không nhiều, đại gia hỏa đối Lâm Phong ấn tượng còn không tính là rất sâu sắc, đương nhiên, chính yếu nhất là Lâm Phong tên, đại khái là chỉ có Đông Phương gia tộc biết. Một đại gia tộc, làm sao có thể khắp nơi đi tuyên truyền nói bọn họ đánh bại tại một người trẻ tuổi trong tay đâu, cái này cũng dẫn đến đại gia hỏa căn bản là còn không biết Lâm Phong. Trang Tư Miểu tin tức mạng lưới lại cường đại, cũng không có khả năng thời gian thực ghi chép lại mỗi một cường giả. Lần này, Trang Tư Miểu thì ăn chính mình tự tin thua thiệt. Triệu Tuyên tu vi không bằng trời ạ, chiến đấu lực không bằng hắn, nhưng là tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới, Triệu Tuyên tinh thần chiến đấu lại tuyệt không nhỏ yếu. Đối Triệu Tuyên tới nói, chiến đấu giống như hồ đã trở thành một loại bản năng, hắn tất cả chuyên chú lực đều đặt ở trước mắt chiến đấu phía trên, càng đánh càng hăng, lũ bại lũ chiến. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Trang Tư Miểu còn có thể chiếm cứ toàn đội chủ động. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Trang Tư Miểu phát hiện, hắn đã không phải là Triệu Tuyên đối thủ. Quá nhanh. Triệu Tuyên tốc độ xuất thủ càng mãnh liệt, cái này Long tộc tại rừng phong trước đó đệ nhất thiên tài tên tuổi cũng là đến không. Lúc này nhìn người trước mắt, sắc mặt đều là băng lãnh, đối đãi địch nhân thời điểm, cũng không có chút nào thư giãn ý tứ. Trang Tư Miểu thân thể bắt đầu chậm rãi lui về sau. Muốn đi. Triệu Tuyên dập khuôn từng bước theo, toàn thân cao thấp đều tản ra nồng đậm chiến đấu khí tức, đừng nói đi Lâm Phong ngạch, mặt cơ hội đều không có cho Trang Tư Miểu ý tứ. Triệu Tuyên phong bế Trang Tư Miểu tất cả đường lui, Trang Tư Miểu âm thầm nổi nóng, lúc này thời điểm, chỉ có thể triệt để chiến đấu. Tiểu tử này, thật cường đại chiến đấu ý thức. Chương 4372, tính sai. Triệu Tuyên đương nhiên không rõ ràng giờ phút này Trang Tư Miểu tâm lý, chỉ là cùng Lâm Phong đợi cùng một chỗ lâu. Hắn tư duy cũng bắt đầu một chút xíu cải biến lên, nhiều khi không nguyện ý xuất thủ hắn lúc này cũng biến thành thản nhiên không ít, tại đối mặt địch nhân thời điểm, hắn cũng có thể nói là không chút do dự, xuất thủ tuyệt không nể mặt. Không tệ. Tại Trang Tư Miểu lại một lần nữa chiếu vào khe hở muốn chạy trốn thời điểm, Lâm Phong ở phía sau hiệp trợ một số, hướng về Triệu Tuyên gật đầu, ngươi cái này chiến đấu lực là càng ngày càng cường đại. Ta đây, bên kia Huyền Ngọc chém giết một tu chân giả, lập tức hỏi, còn có thể đi. Lâm Phong gật đầu, bất quá ngươi cũng không muốn kiêu ngạo, loại này cấp thấp tiên đế cường giả cơ bản đều là mình đột phá vô vọng, sau đó thông qua đan dược cưỡng ép trồng chất tới, cái này chiến đấu lực cũng là bình thường giống như a, ngươi như thế thì mới chém giết một cái, so Triệu Tuyên kém một chút. Nghe Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc tăng tốc độ xuất thủ. Trang Tư Miểu thổ huyết. Cái này đều là ai lai lịch gì, bộ dạng này, cũng quá phạm tiện một chút. Ai nha? Bên kia Huyền Huyền cũng chém giết một cái. Lão ba. Ngươi cùng nói giống như lúc trước ta còn cố kỵ một chút xuất thủ đâu, kết quả những thứ này giai tuệ chiến đấu lực cùng lao ba ngươi nói một dạng, thật có điểm hỏng bét, đối phó mặc dù là có chút khó khăn, bất quá vẫn là rất nhanh. Nghe được Huyên Huyên lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Mọi người cố lên, giải quyết, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi, lần này chúng ta cần chuẩn bị tài liệu cũng không ít. Nghe được Lâm Phong lời nói, đại gia hỏa lập tức gật đầu. Bốn người tốc độ xuất thủ cũng bắt đầu tăng tốc. Trang Tư Miểu chỉ cảm giác mình áp lực càng lúc càng lớn, về phần hắn sau lưng những cái kia tiểu đồng bọn, lúc này thời điểm hoàn toàn đều là một bộ ốc còn không mang nổi mình ốc bộ dáng, nơi nào còn có thời gian để ý tới hắn a? Thính sai. Thính sai. Lão ba, ta nguyện ý giao ra tất cả làm cơ sở hồn thạch, ngươi thả chúng ta đi. Trang Tư Miểu đống nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, lớn tiếng nói. Lâm Phong nguyên bản tại chiến đấu, nghe được Trang Tư Miểu lời nói về sau, một cái lảo đảo kém một chút thì té lăn trên đất. Lão ba, đây là mấy đứa bé đối với hắn xưng hô, đương nhiên, tại tiên giới tự nhiên là không có xưng hô như vậy, Lâm Phong không nghĩ tới là, cái này Trang Tư Miểu cũng không nghĩ một chút, cái này không chút do dự thì mở miệng. Một tu chân giả trong nháy mắt hướng về Lâm Phong cọ rửa tới, Lâm Phong thân thể xuyên thẳng qua tại những người tu chân này đến gần nhất ta, ngăn trở những người tu chân này công kích, ngược lại lắc đầu. Mọi người nhanh một chút chiến đấu đi. Ta là nghiêm túc, lão ba, chúng ta làm cái này một vụ giao dịch. Miễn A, ta không cần ngươi dễ dàng như vậy nhi tử. Lâm Phong khoát tay, trong lời nói ghét bỏ ý tứ rất rõ ràng. Lão ba. Nhi tử. Đây là hài tử đối phụ thân xưng hô. Cái nha đầu này, là hắn nữ nhân. Trang Tư Miểu thân thể run rẩy một chút, cái này ô long để hắn thân thể dừng một chút, trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Đúng vào lúc này, Triệu Tuyên công kích đã đến Trang Tư Miểu trước mặt, Triệu Tuyên lắc đầu. Trang Tư Miểu giật mình. Bị Triệu Tuyên công kích làm cho căn bản là không cách nào hành động, chỉ có thể khô cứng ba đứng ở nơi đó, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lui lại, Lâm Phong công kích lại một lần nữa rơi ở trước mặt hắn. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ôi, xem ra các hạ lực công kích, cũng không bằng gì a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trang Tư Miểu phun ra một ngụm máu tươi đến, Triệu Tuyên cửu tiết tiên trực tiếp đánh ở trên người hắn, thậm chí liền hắn thần hồn đều bị cửu tiết tiên công kích. Như có như không khí tức quanh quẩn tại Triệu Tuyên bên người, một đầu hư huyễn long ảnh theo Triệu Tuyên bỏ sau bày ra, nhìn đến Triệu Tuyên bộ dáng, Trang Tư Miểu lúc này cũng coi là rõ ràng. Ngươi là Long tộc. Ta là Triệu Tuyên gật đầu, tiếp rất thản nhiên, cho nên, chịu chết đi. Cửu Tiết Tiên lại một lần nữa đánh vào Trang Tư Miểu trên thân, Trang Tư Miểu thân thể run rẩy một chút, biết Triệu Tuyên là Long tộc về sau, hắn có chấn kinh một thanh, một trận này chúng nữ, có bị Triệu Tuyên nắm lấy chỗ chống cho hắn nhất kích. Lúc này, Trang Tư Miểu khí tức càng nguy bại. Đàm phán, ta vẫn là câu nói kia, ta nguyện ý giao ra tất cả làm đế hồn thạch, ngươi thả chúng ta đi. Thật xin lỗi. Triệu Tuyên thanh âm nhấp nhô, xuất thủ lại tuyệt không mập mờ, hơi hơi hí mắt, sau một khắc, công kích trực tiếp tác dụng tại Trang Tư Miểu trên thân. Ta càng thêm tin tưởng chết người sẽ không nói chuyện. Trang Tư Miểu thổ huyết. Hắn tiểu đồng bọn thương vong thảm trọng, lúc này còn lại không nhiều, ba người đối phó mười mấy người. Mười mấy người rơi vào dạng này xuống chẳng, lần này, Trang Tư Miểu chính mình cũng rõ ràng, hắn là không có còn sống khả năng. Ra tay đi. Lâm Phong đống nhiên nói một tiếng. Vâng. Triệu Tuyên gật đầu, cửu tiết tiên xuyên qua Trang Tư Miểu thân thể. Trang Tư Miểu đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy một chút. Đối Triệu Tuyên như thế nghe Lâm Phong lời nói, Trang Tư Miểu lúc này càng thêm phiền muộn. Nói ra tay thì xuất thủ, tiểu tử này chẳng lẽ thì không có suy nghĩ qua chính mình cảm thụ. Đây là Trang Tư Miểu trước khi chết sau cùng lời nói. Chém giết Trang Tư Miểu cái này một nhóm người, Lâm Phong đem trên người bọn họ chữ vật giới chỉ lấy xuống. Cái này Trang Tư Miểu ở chỗ này trang bức rất, trong tay Lam Đế Hồn Thạch tự nhiên cũng không ít. Chậc chậc, nhiều như vậy. Huyền Ngọc lại gần, nhìn đến số lượng cũng giật mình. Cái này Trang Tư Miểu hẳn là gia tộc gì môn phái dưỡng ở bên ngoài, bực này nhàn cũng không cần nhiều như vậy Lam Đế Hồn Thạch. Chúng ta đi trước à, miễn cho bị phát hiện. Ngài lao nhân ra sợ hãi bị phát hiện. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người trầm mặc, bất quá vẫn là nghe Lâm Phong lời nói, theo Lâm Phong cấp tốc hướng về phía trước đi. Tất cả mọi người là vì còn sống, lúc này thời điểm, Lâm Phong lời nói, đều là thật. Gặp đại gia hỏa đều đi theo, Lâm Phong tốc độ thêm mau một chút. Chúng ta đến đón lấy làm sao chỉnh. Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Tìm kiếm hắn tài liệu a, ta là muốn bắt đầu bế quan. Ngươi nói, tài liệu này muốn là thiếu, các ngươi cần muốn đổ vật ta nhưng là không còn biện pháp đúng hạn hoàn thành. Cho nên hiện tại đại gia hỏa việc cấp bách là tìm thêm đến một số tài liệu. Lâm Phong đem địa đồ phục chế một phần cho ba người. Đây là ta tại vực ngoại Cửu Phương Thành mua tài liệu bản đồ phân bố, các ngươi nhìn xem, những tài liệu này, đều là dùng đến đoán tạo đế cấp trang bị, mặc kệ là mặc trên người vẫn là trong tay dùng, những tài liệu này đều có, trên người của ta mình còn có không ít tích xúc, các ngươi nỗ lực một chút, nói không chừng ta có thể vì các ngươi đoán tạo một bộ toàn thân. Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc lập tức liền sáng. Trang bị. Thứ này đối tu chân giả cái này tới nói chưa hẳn cũng là 100% cần, nhưng là nếu là không có những trang bị này, vậy bọn hắn là 100% chiến đấu lực hội lòng đất rất nhiều. Những vật này, đều là đồ tốt ta. Riêng là đế cấp trang bị, dù là chỉ là đơn giản nhất một thân, cái này đều có thể tăng lên bọn họ tu vi cùng chiến đấu lực không ít. Chương 4373, bế quan chuẩn bị trước. Lâm đại ca, ngươi chính là ta thần tượng. Một bên lên đường, Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, một mặt tội nghiệp nói ra, cái kia Lâm đại ca, ngươi có thể giúp ta luyện chế một cái kia ta lúc trước coi trọng. Không thể. Vật kia quá hao tổn tốn thời gian chế tác, đồng thời, có vô số vật thay thế ngẫu nhiên có thể thay thế hắn, ngươi hoàn toàn không cần thiết 100% liền muốn nó. Lâm Phong trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt Thiên Lung tiểu tâm tư. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung túi đầu đi, một hồi lâu vừa rồi gật đầu, nói. Cái kia ta biết. Gặp Thiên Lung một mặt đáng thương bộ dáng, Lâm Phong lại tăng thêm tốc độ. Lâm đại ca. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Huyền Ngọc lại tiếp cận đi, Lâm đại ca. Ngươi liền không thể hơi chút thương hương tiếc ngọc một chút sao? Ngươi nhìn Huyên Huyên có như vậy phải không? Ta cùng Huyên Huyên không thể so sánh. Lâm đại ca, ngươi nhìn bao nhiêu lần ta giúp ngươi xuất sinh nhập tử, chúng ta quan hệ tốt như vậy. Lâm đại ca ngươi thì thật không thể làm ta suy tính một chút sao? Đương nhiên không thể. Lâm Phong quay đầu nhìn Thiên Lung, một mặt nghiêm túc nói ra, ta không có nhiều thời gian như vậy. Cái này, đúng là phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Lung càng buồn bực, nhưng là, có thể có biện pháp nào đâu. Lâm Phong căn bản cũng không nguyện ý a. Huyền Ngọc lòng ngưỡng ấy, đặc biệt khó chịu. Ngươi không cần khó thụ như vậy, ngươi có thể đem tài liệu đều chuẩn bị tốt, sau đó chuẩn bị 10 triệu tiên linh thạch, ca ca ta cũng có thể xuất thủ, nhưng mà, ca ca ta xuất thủ là có yêu cầu, cái kia chính là 10 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, cộng thêm tài liệu, chất áp tỷ tỷ chuẩn bị tốt đồ vật, liền không có hắn làm không được. Huyền Huyền đứng tại Huyền Ngọc trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, ngươi muốn đi thử một chút sao? Đi, đương nhiên muốn đi. Ta vô luận như thế nào cũng muốn đi. Nghe được Huyên Huyên lời nói, Triệu Tuyên chứng trạc đàng hoàng nói ra, ta cái này liền chuẩn bị. Gặp Huyên Ngọc một lần nữa giấy lên hy vọng, Huyên Huyên khỏe miệng ngoắc ngoắc, Triệu Tuyên ánh mắt rơi vào Huyên Huyên trên thân, cảm nhận được Triệu Tuyên ánh mắt, Huyên Huyên cũng đối với Triệu Tuyên cười cười, Triệu Tuyên sững sờ một chút, ngược lại vậy mà cũng hướng về Huyên Huyên lộ ra một cái nhu hòa nụ cười tới. Cái này cười, có thể nói là băng tuyết tan dạ a. Huyên Huyên cũng là lần đầu tiên nhìn đến Triệu Tuyên cười. Nhìn thấy nụ cười này về sau, Huyên Huyên cũng sững sờ một chút, ngược lại quay đầu đi, cấp tốc đuổi theo Lâm Phong. Ngươi không cần phải cùng tiểu tử này nói, tiểu tử này quá tiết mệnh. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Huyên Huyên. Không có a, ta chỉ là cho ca ca tìm một cuộc làm ăn mà thôi. Huyên Huyên lại cười tủm tỉm, các thứ đi ra, đoán chừng cũng là mấy năm sau thậm chí là mấy chục năm sau sự tình, cho đến lúc đó, người nào còn sẽ tới quan tâm cái này a? Huyên Huyên trên mặt đều là tùy ý, nói ra, lão ba. Cái kia ngươi muốn chuẩn bị nhiều tài liệu như vậy, là muốn bế tử quan sao? Lâm Phong thở dài, ngược lại gật đầu. Ừm, Long tộc bên kia yêu cầu là dạng này, còn nữa, ta cũng hy vọng thập nhất toa đều có thể khôi phục bản thân, như thế tới nói, bọn họ mạnh đại chiến đấu lực có thể hiệp trợ chúng ta không ít. Huyên Huyên gật đầu. Lão ba, ngươi có thể. Huyên Huyên chứng trạc đàng hoàng nói với Lâm Phong, ngươi chính là ta cả một đời thần tượng, ta cảm thấy, đại lục này phía trên chỗ có thiên tài đều không có lão ba ngươi lợi hại. Nghe được Huyên Huyên lời nói, Lâm Phong cười, sờ sờ Huyên Huyên đầu, nói, ta chỉ hy vọng ngươi cả một đời đều có thể duy trì một phần hồn nhiên, nha đầu. Huyên Huyên lẽ lưới, hai cha con cùng một chỗ, thần sắc đều rất nhu hòa. Triệu Tuyên ánh mắt rơi vào Huyên Huyên trên thân, có lẽ là vừa mới nụ cười, có lẽ là Huyên Huyên thiện lương, để cái này vừa kẻ kiên cường, lúc này tâm lý vậy mà sinh ra mấy phần kiểu diễm tới. Ui ui ui, ngươi ưa thích cái nha đầu này a? Huyên Ngọc tiến đến Triệu Tuyên trước mặt, nhỏ giọng hỏi, ta nhìn cũng không tệ. Các nàng tỉ muội đều có xuân thu. Triệu Tuyên quay đầu nhìn một chút Huyền Ngọc nói ra, bất quá nói ưa thích à, tựa hồ còn giống như sớm một chút. Nghĩ như vậy, Triệu Tuyên một chút thì vì chính mình giải khai một chút, tăng thêm tốc độ hướng phía trước. Chậc chậc, còn ngạo kiểu, để cho ta nói à, ưa thích thì là ưa thích, như thế cố làm ra vẻ có ý tứ à. Triệu Tuyên không để ý đến, chỉ là tốc độ càng nhanh. Ghét bỏ. Nhìn đến bộ dạng này, Huyền Ngọc lắc đầu. Hắn là thật ghét bỏ. Triệu Tuyên nhún vai không nói gì. Lần này, bọn họ đến một cái khác thu hoạch tài liệu địa phương. Thời gian một năm, bọn họ đều tại vực ngoại mỗi cái có tài liệu địa phương đi lại, tìm, ăn cướp, mua. Lâm Phong dùng hết thể thủ đoạn thu thập tài liệu, trên người hắn thu nạp linh thạch càng ngày càng ít, nhưng là tài liệu lại bắt đầu càng ngày càng nhiều lên. Rốt cục đầy đủ. Một năm không ngủ không nghỉ bận rộn, liền xem như Huyền Ngọc cũng an tĩnh không ít, tại rừng Phong tuyên bố tất cả tài liệu đầy đủ về sau. Huyền Ngọc cả người ngồi sập xuống đất, khoát khoát tay, trùng điệp thở phào. Các ngươi có cái gì đại thu hoạch sao? Có thể sớm liệt kê một chương danh sách cho ta, ta giúp các ngươi kế toán một chút, tốt luyện chế vũ khí. Ta. Huyên Huyên không chút do dự giao ra chữ vật giới chỉ, dù sao đều là cho bọn hắn luyện chế, mặc kệ là cho người nào, đối với nàng mà nói, đều là giống nhau. Chúng ta. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên cũng không chút do dự giao ra, đối Lâm Phong, bọn họ là 10 phần tín nhiệm. Thu đến mọi người đồ vật, Lâm Phong cười cười. Tốt, ta sẽ mau chóng cho các ngươi làm ra điều chỉnh, vất vả. Lâm đại ca, ngươi không cùng ta nhóm trở về sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc trong lúc nhất thời có chút bối rối. Là tạm thời không quay về, đợi đến ta đột phá ngày ấy, ta tự nhiên sẽ đi Long tộc, yên tâm đi, này thời gian không cần bao lâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc đi lên phía trước một bước. Thế nhưng là, cái kia Lâm đại ca, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ a? Như thế tới nói, chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau đúng không? Tin tưởng Lâm đại ca. Triệu Tuyên giữ chặt Huyền Ngọc thủ, không cho Huyền Ngọc dây dưa đi lên, thời gian rất trọng yếu, Lâm đại ca thời gian càng trọng yếu, chúng ta không thể cho Lâm đại ca thêm phiền phức. Huyền Ngọc còn muốn mở miệng, nghe được Triệu Tuyên kiểu nói này, ngay sau đó cũng liền minh bạch, bọn họ cũng rõ ràng, Lâm Phong địch không ít người, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên, bọn hắn cũng đều biết, cái này quá phận dây dưa Lâm Phong, chỉ làm cho Lâm Phong mang đến càng nhiều phiền phức. Ta biết, Lâm đại ca ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta liền đi trước. Tốt, gặp lại. Lâm Phong hướng về hai người phất tay, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc cũng không ngừng lại, hai người trực tiếp hướng Long tộc phương hướng đi, vực ngoại nguy hiểm rất nhiều, riêng là làm yêu thú, hơn nữa là lớn nhất cường đại yêu thú, rất nhiều thế lực đều ước gì ra tay với bọn họ, sau đó từ trên người bọn họ thu hoạch tư nguyên. Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc vừa đi, Lâm Phong nơi này lập tức liền quặng cu é không ít. Chúng ta cũng trở về đi. Chương 4374, tăng lên song kiếm. Huyên Huyên gật đầu, cùng Lâm Phong cùng một chỗ hướng về Huyền bên kia núi đi, Lâm Phong ở bên kia bố trí truyền tống trận, có thể đi thẳng đến Trung Châu. Trở lại Trung Châu, Lâm Phong đi một chuyến Nguyên Môn. Nguyên Đại vẫn như cũ canh giữ ở cửa thông đạo chỗ đó. Trông coi đi. Lâm Phong vội vàng tới vội vàng đi, đợi đến Nguyên Đại cảm nhận được Lâm Phong khí tức thời điểm, Lâm Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên đạo tử cùng Nguyên Đại ngồi cùng một chỗ. Lúc này thời điểm, Nguyên đạo tử ngược lại là du rảnh rỗi, chậm rãi ngâm trà, một bên pha trà còn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Nguyên đại. Lần này, Nguyên đại không có kịp thời bắt lấy Lâm Phong. Có lẽ Nguyên đại cũng đành chịu, hắn không nghĩ đánh, hắn thủ ở bên ngoài tần tần khổ khổ, vị này bên trong lại là trực tiếp liên tiếp Long tộc, cho nên, hắn thủ hộ, hoàn toàn cũng là kéo con bê. Tiểu tử này cũng không phải cái gì dễ nói chuyện hạng người, trong khoảng thời gian này, cũng làm không ít chuyện a. Nguyên đạo tử lắc đầu, cười ha hả nói ra, các ngươi liền không thể để xuống. Không thể. Nguyên đại nói 10 phần khẳng định, ta bồi dưỡng lấy tiểu tử lâu như vậy, chính là vì cho mình chế tạo một cái hoàn mỹ thân thể. Ta sẽ không buông tha cho tiểu tử này muốn cùng ta chơi, ta liền bồi hắn thật tốt chơi tới cùng. Nguyên đại trong thanh âm đều là băng lãnh. Nghe được nguyên đại lời nói, nguyên đạo tử không nói gì thêm. Đứng tại bọn họ dạng này cao độ, bọn họ đã sớm sẽ không đi vô duyên vô cớ làm một việc, bất cứ ý kiến gì sự tình, đều là có mục đích, vì đạt được đến mục đích, bọn họ hội không từ thủ đoạn. Nguyên đạo tử lý giải nguyên đại tâm tư. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là lý giải thôi, cái này thời điểm, hắn tâm lý đột nhiên cảm giác được Lâm Phong có lẽ càng thêm phù hợp lưu lại, cái này nguyên đại quá âm trầm, còn nữa, cầm tới Lâm Phong thân thể về sau, nguyên đạo tử cũng không thể cam đoan nguyên đại hội lưu lại. Nhưng là Lâm Phong không giống nhau, tại nguyên môn, Lâm Phong còn có không ít ràng buộc. Lúc trước lưu lại Lâm Phong những cái kia tiểu đồng bọn, lúc này thời điểm đưa đến tốt nhất tác dụng. Hết thảy đều là lớn nhất an bài xong. Nguyên đạo tử tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói kia, lúc này thời điểm, lại hồi tưởng một câu nói kia, hắn chỉ cảm thấy 10 phần tự hào. Hết thảy đều là lớn nhất an bài xong, hết thảy đều là hắn muốn kết quả. Ta đi. Nguyên đại đứng dậy rời đi. Nguyên đạo tử không có lưu. Lâm Phong trực tiếp trở lại Đại Thánh Thôn, tại cùng Dương Dương đối tài liệu tiến hành phân chia, chính mình muốn luyện chế bảo bối tiến hành một phen chuẩn bị về sau, Lâm Phong bắt đầu chuẩn bị bế tử quan. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên rất nhanh liền đem Lâm Phong đưa qua danh sách nhìn một chút, cho Lâm Phong một cái hồi phục. Được đến hồi phục về sau, Lâm Phong đóng lại cổng sân, sau đó tiến vào hỗn độn thế giới bên trong. Hỗn độn thế giới thời gian là gấp 10 lần bên ngoài, Lâm Phong tìm an tĩnh chỗ cao, địa tâm chi viêm cùng u minh nghiệp hỏa quấn quanh ở Lâm Phong bên người, ngược lại chậm rãi rơi vào Lâm Phong trước mặt, hình thành có thể cung cấp Lâm Phong luyện khí điều động bộ dáng. Muốn bắt đầu a? Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong hít sâu, nhìn lấy phía trước, đong đưa một phen thân thể, Lâm Phong cái này mới chậm rãi ngồi xếp bằng xuống đến, sau đó nhắm mắt lại. Trung quanh đều là tài liệu. Liên tục không ngừng tài liệu hội tụ tại rừng phong bên người. Đồng nhiên, Lâm Phong mở to mắt, vung tay lên, mấy thứ tài liệu rơi xuống Lâm Phong trong tay. Những tài liệu này rơi tại địa tâm chi viêm cùng u minh nghiệp hỏa phía trên, bắt đầu một chút xíu nung bốc cháy. Theo thời gian chuyển rời, những tài liệu này chậm rãi hòa tan, sau đó cùng hắn tài liệu dung hợp lại cùng nhau. Chuyện thứ nhất là đem phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm thăng cấp. Theo hai kiện ở giữa chuyển động cùng nhau càng ngày càng chặt chẽ, Lâm Phong cần hai thanh kiếm này thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, phong đồng kiếm thì cùng bạch vũ kiếm cho Lâm Phong kinh hỉ cũng là càng ngày càng nhiều. Những thứ này kinh hỉ hội tụ vào một chỗ, để Lâm Phong đối vật này trình độ hài lòng cũng là càng ngày càng cao. Song kiếm ở giữa, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình tại dính dấp bọn họ. Nhưng là, hai thanh kiếm này tài liệu cùng tính chất, chỗ chết nặng địa phương đều là không giống nhau, bọn họ không cách nào sáp nhập. Lâm Phong xuất ra phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm. Đại khái là cảm nhận được chung quanh tài liệu khí tức, song kiếm đều tại rừng phong bên người quanh quần lấy, một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Chúng ta cùng một chỗ cố lên. Lâm Phong xuất ra cùng Dương Dương nghiên cứu ra được hạng mục đến, phía trên, đã đánh dấu lần này hắn cần thiết tất cả tài liệu, còn có đối tên lớn trước mắt này tấn thăng cần thiết chuẩn bị đồ vật. Lâm Phong hít sâu, nhìn lấy chính mình chuẩn bị sẵn sàng, khóe miệng ngoắc ngoắc. Chỗ có nhu cầu, hắn đều đã chuẩn bị tốt. Cố lên. Lâm Phong cho mình động viên. Chuyển mà chấn hưng một hạ thân, đem phong đồng kiếm cẩn thận từng ly từng tí cùng những thứ này đã dung hợp tài liệu để đặt cùng một chỗ. Phóng một cái đưa đến cùng một chỗ, phong đồng kiếm lập tức tản mát ra nhấp nhô quang mang đến, ngược lại bắt đầu hấp thu lên những tài liệu này. Địa tâm chi viêm làm hai phần, một phần ở chỗ này hiệp trợ phong đồng kiếm, Lâm Phong tâm thần đã khống chế một bên khác đem tài liệu dung hợp đi vào. Phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm tài liệu là hoàn toàn khác biệt, Lâm Phong muốn tại hai cái này tài liệu ở giữa xuyên thẳng qua. Tâm thần cần đại lượng tính toán cùng vận chuyển, theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong trên trán có to như hạt đậu mồ hôi bắt đầu không ngừng hướng phía dưới rơi. Kiên trì. Tâm thần lực lượng tại giữa hai bên xuyên thẳng qua, Lâm Phong khống chế hai bên lực lượng hướng về một cái phương vị hội tụ, những lực lượng này đem Lâm Phong thân thể bao khỏa ở bên trong, Lâm Phong hít sâu, cảm nhận được hai bên lực lượng, thần sắc dễ chịu không ít. Khí tức vẫn tại tăng cường. Lâm Phong không cách nào báo trước đằng sau sẽ phát sinh thần ân a. Hắn duy nhất có thể làm cũng là khống chế tốt trước mắt đồ vật đừng cho nó tiến vào không thuộc về hắn tuần hoàn bên trong. Song kiếm đều đến thời khắc mấu chốt, Lâm Phong hai tay tại hơi run rẩy lấy, cắn răng, trong mắt lóe ra hào quang màu đỏ thắm. Linh khí hướng về bên này hội tụ, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, cảm nhận được khí tức càng ngày càng gần, Lâm Phong thân thể cũng theo khẽ run rẩy. Còn thích đứng sao? Lần này, đi theo Lâm Phong bên người là Thổ Linh Châu. Thổ Linh Châu không giống như thập nhất toa một mực đi theo Lâm Phong bên người, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng cũng chỉ có thể khô cằn nhìn lấy bắt gấp, bất quá vẫn là tỏ vẻ ra là hắn cung kính. Chủ nhân, ngài muốn là có gì cần lời nói thì cứ việc cùng ta nói tốt. Lâm Phong không nói gì. Thổ Linh Châu không lên tiếng nữa, chỉ là an tĩnh ở một bên thủ hộ lấy Lâm Phong. Hắn còn không có học sẽ như thế nào cùng Lâm Phong tại trong sinh hoạt ở chung, dù sao đại bộ phận thời điểm, sự tình đều không cần nàng đi làm ra cái gì quá lớn đổi mới đến. Lâm Phong cơ bản có thể an bài tốt, Thổ Linh Châu tự nhiên cũng rất hưởng thụ dạng này sinh hoạt, lúc này cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ở nơi đó. Lâm Phong sắc mặt đều là ôn hòa. Cảm nhận được chính mình trạng thái càng ngày càng tốt, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Song kiếm đều tại đâu vào đấy tiến hành, đi qua hung hiểm nhất thời điểm, Lâm Phong thở phào. Chương 4375, phát hiện. Ta không sao, ngươi nhìn lấy liền tốt. Gặp Thổ Linh Châu lo lắng bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nói ra. Thổ Linh Châu cũng theo Lâm Phong thở phào, tại rừng phong bên người đi một vòng, cuối cùng vẫn là nhu thuận trở lại Lâm Phong bên người, rơi vào Lâm Phong trên bờ vai. Song kiếm đều tại hỏa diễm bên trong đoán tạo. Hai thanh kiếm thuộc tính khác biệt, tại sau cùng thời điểm, Lâm Phong phóng thích hỏa diễm cũng có biến hóa. Địa tâm chi viêm cùng U Minh nghiệp hỏa đem lưỡng kiếm bao khỏa ở bên trong, tại đồng thời đoán tạo thời điểm, lưỡng kiếm ở giữa khí tức vậy mà biến đến càng dung hợp được. Hai cái nhỏ nhắn khí linh xuất hiện tại trong ngọn lửa. Song sinh khí linh. Nhìn thấy song kiếm phía trên khí linh, Thổ Linh Châu cũng nhiều mấy phần ngoài ý muốn, đây chính là rất khó gặp được sự tình, chủ nhân, ngài hảo lợi hại. Ta nói, bình thường ngươi liền không thể nhiều quan tâm kỹ càng một chút ta. Gặp Thổ Linh Châu cái này một mặt hưng phấn bộ dáng, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, nhiều quan tâm kỹ càng một chút ngươi cái này đáng yêu chủ nhân, ngươi thì sẽ phát hiện, ta có rất nhiều đáng giá ngươi đi tìm tòi nghiên cứu bí mật. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thổ Linh Châu lay động một chút, một cái màu vàng bóng người nhỏ bé chậm rãi thăng lên. Chủ nhân, cái này hỗn độn thế giới rất khó cải tạo. Thổ Linh Châu chứng trạc đàng hoàng đứng tại Lâm Phong trước mặt, nói ra, ta cái này cải tạo lên, đã rất cố hết sức. Lâm Phong tiếp tục đoán tạo. Như thế lời nói thật. Nơi này kim mộc thủy hỏa lui, chỉ có ba cái là Linh Châu, mà trong này, chỉ có Thổ Linh Châu có thần thức, hắn cần điều động hắn Lưu Long hiệp trợ hắn cùng đi hoàn thành. Đây quả thật là không phải một cái chuyện dễ dàng. Vất vả. Câu nói này, Lâm Phong nói rất nghiêm túc. Nghe Lâm Phong nói như vậy, Thổ Linh Châu khí tức vậy mà theo đỏ một chút, lung la lung lay lấy tại rừng phong bên người chuyển một vòng tròn, lại có chút choáng choáng cảm giác. Say. Gặp Thổ Linh Châu bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Chủ nhân khen ngợi ta, vui vẻ. Nghe được Thổ Linh Châu lời nói, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi trước kia liền không có tiếp vào qua dạng này khen ngợi sao? Thổ Linh Châu đứng lại thân thể. Nó đi qua một nhậm chủ nhân, đương nhiên, trên một đời chủ nhân vẫn là bị Lâm Phong cho đưa đi, trước kia sinh hoạt cụ thể là cái bộ dáng gì đâu. Thổ Linh Châu quay đầu nhìn Lâm Phong, hất đầu một cái, lúc này mới lên tiếng, nói. Trước kia đều không nhớ rõ. Nghe được Thổ Linh Châu lời nói, Lâm Phong cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hiển nhiên, đối Thổ Linh Châu tới nói, tuy nhiên hắn đổi một người chủ nhân, nhưng lúc trước sự tình, hắn vẫn là nguyện ý vì đã từng chủ nhân duy trì. Đối điểm này, Lâm Phong cũng sẽ không nói cái gì. Tuy nhiên đổi thành chủ nhân, nhưng là Thổ Linh Châu cái này một phần phẩm đức nghề nghiệp, quả thật không tệ. Người chơi A, ta tiếp tục. Lâm Phong túi đầu tiếp tục luyện chế vũ khí, Thổ Linh Châu an tĩnh thủ hộ tại rừng phong bên người. Có lúc, an tĩnh thủ hộ cũng là một loại lực lượng, làm Lâm Phong đem vũ khí từng cái ném ra bên ngoài thời điểm, Thổ Linh Châu thì cảm nhận được dạng này rung động. Rất nhiều vũ khí đều là hoàn chỉnh. Nhưng là Lâm Phong thậm chí liền nhìn cũng không nhìn thì ném ra bên ngoài, những thứ này, đều là đến gần vô hạn đế phẩm vũ khí. Xa xỉ a. Giờ này khắc này, Thổ Linh Châu chỉ có thể dạng này để hình dung Lâm Phong. Lâm Phong phần lớn thời gian đều tại luyện khí, nghỉ ngơi thời điểm ngay tại luyện đan, hỗn độn hạt giống dược thảo bị Thổ Linh Châu một lần lại một lần đưa đến Lâm Phong trước mặt, một lò lô đan dược đi ra, Thổ Linh Châu cái này khí linh cũng theo ăn không ít đồ tốt. Thổ Linh Châu toàn bộ thân thể đều lớn mạnh một vòng to. Nhìn thấy Thổ Linh Châu bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ngươi cũng nên giảm béo, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại cái này bộ dáng, quá mập. Nhìn thấy Thổ Linh Châu bộ dáng, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Thổ Linh Châu ôm lấy chính mình cái bụng cười hắc hắc, nói, các loại tiêu hóa liền tốt. Các ngươi khí linh liền có thể tùy tiện như vậy ăn. Lâm Phong ngồi ở một bên, có thể ăn khí linh, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Ta cũng không thể tính toán là thuần túy khí linh, xác thực nói, Thổ Linh Châu chính là ta. Ta chính là Thổ Linh Châu, ta là một cái linh thể đương nhiên có thể ăn. Thổ Linh Châu một bên ăn một bên lẩm bẩm, mồm miệng còn có chút không rõ, chúng ta cùng khí linh, không giống nhau. Gặp Thổ Linh Châu bộ dáng, Lâm Phong gật đầu. Xác thực, trước mắt thứ này, cùng khí linh là không giống nhau. Cái này hỗn độn thế giới rất nhiều dược tài, gia hỏa này đều có thể ăn, bất quá Thổ Linh Châu cũng coi như hiểu lễ phép, nguyên sinh không ăn, ăn đằng sau lớn lên, một dạng cũng không ăn quá nhiều, nhiều ăn nhiều một chút, chân quý ăn ít một chút, cho nên Lâm Phong cũng liền bỏ mặc Thổ Linh Châu trong cái thế giới này mặt dày vò. Bất quá nhìn như vậy đến, hỗn độn thế giới ngược lại là thật bị thứ này chơi đùa không tệ. Lâm Phong thở một ngụm, tiếp tục luyện khí. Đạt tới đế cấp luyện khí sư mức độ. Cái này mặt ngoài tuy nhiên dễ dàng, nhưng là chân chính làm thời điểm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong này, Lâm Phong hao phí không ít tài liệu, vẫn là không có thành công. Tuy nhiên hao tổn tài liệu rất nhiều, nhưng là tốt hao tổn tài liệu rất ít. Dạng này hao tổn, cũng không có bị Lâm Phong triệt để ghi lại trong danh sách. Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc, hết sức chuyên chú đối phó tên lớn trước mắt này, tuy nhiên xử lý rất khó. Bất quá Lâm Phong có dạng này tâm tư tại, muốn làm tự nhiên là dễ dàng. Lâm Phong rất nhanh liền đem khí tức khóa chặt, trong tay không ngừng lại ý tứ, nhìn lấy phía trước, trên mặt càng phát ra nghiêm túc. Từng cái vũ khí bởi vì thất bại bị vứt ra, nhưng là Lâm Phong thủ hạ động tác lại vẫn không có dừng lại đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, một năm, hai năm. Đại Thánh Thôn vẫn tại thuộc về hắn bên trong tiểu thế giới vững vững vàng vàng phát triển, dạng này phát triển, tại cái thứ nhất thiên cơ môn đệ tử phát hiện về sau liền bắt đầu kết thúc. Người nào cũng không có Lâm Phong đại chết mới có thể vậy mà lại tại như vậy một cái nơi hẻo lánh. Nguyên bản, ngươi đệ tử là cần phải đi tìm kiếm một số tư nguyên, mà Đại Thánh Thôn hành tinh mẹ bên ngoài thủy tinh là hắn cần có nhất tinh cầu. Hắn ở phía trên tìm tới không ít tư nguyên, thế nhưng là làm hắn quyết định đem những tư nguyên này mang lúc trở về, hắn nhìn thấy Đông Phương Minh. Đông Phương Minh tại cái này địa phương lắc lư không biết dài bao nhiêu thời gian, cái này thiên cơ môn đệ tử lập tức đem chuyện này báo cáo chuẩn bị đi lên. Đông Phương Minh không có khả năng ra như bây giờ địa phương, duy nhất khả năng là, hắn là đi theo cái kia để thiên cơ môn phá lệ đau đầu nữ nhân Lâm Huyền Huyền tới. Mà sự tình cũng như cái này thiên cơ môn đệ tử suy nghĩ một dạng, tại dạng này phát triển phía dưới, bọn họ tìm tới Đại Thánh Thôn. Thiên cơ môn đệ tử công đánh tới thời điểm, thiên cơ môn chỉ có Huyền Nha tử cùng Ngô Đạo tử tòa chấn, người khác đều ra ngoài lịch luyện, còn lại, đều là một số trên địa cầu vừa qua khỏi tu chân giả, bọn họ tu vi bản thân không cao. Ngay tại nghe Ngô đạo tử cho bọn hắn giảng bài, thiên cơ môn đệ tử giết tới thời điểm, Huyền Nha tử cản ở bên ngoài. Chương 4376, địch tập. Đi đầu lão giả cũng là Đông Phương gia tộc người, đối mặt Huyền Nha tử đại danh, tự nhiên là kính đã lâu. Huyền Nha tử tiền bối, ngươi làm thật muốn vì Lâm Phong cái này nho nhỏ đại thánh thôn cùng chúng ta là địch phải không? Huyền Nha tử chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, trên mặt không có quá nhiều buồn vui. Như thế tới nói, còn không đến mức để hắn tức giận hoặc là sinh ra cái gì khác cảm tình tới. Đông Phương Minh cùng Huyên Huyên nguyên bản ở bên ngoài lịch luyện, cảm nhận được thiên cơ môn đệ tử khí tức, hai người cấp tốc hướng về bên này chạy tới. Chậc chậc, Huyên Huyên, đây chính là gia hương ngươi a, thật xinh đẹp. Rõ ràng chỉ là một cái bình thường tinh cầu, nhưng là vì mỹ nhân, Đông Phương Minh vẫn là rất tâm hồng nói. Ngươi là không có thấy tranh thức xinh đẹp địa phương. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Huyên Huyên nhỏ giọng nói ra, lần này, đại khái đều là ngươi mới đưa những thứ này thiên cơ môn đệ tử dẫn tới, về sau, ngươi vẫn là không muốn cùng sau lưng ta. Huyên Huyên thanh âm không cao, Đông Phương Minh lập tức nhấc tay. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem người đều đưa đi. Huyên Huyên cùng Đông Phương Minh đi qua thời điểm, song phương chính đang đối đầu, một bên là thiên cơ môn, một bên là Huyền Nhã tử. Một người chống đỡ tất cả mọi người, đây không phải nói đùa, đây là thật sự, Huyền Nhã tử tại, tất cả thiên cơ môn đệ tử cũng không dám xuất thủ. Nói nhảm, người nào dám ra tay a? Bọn gia hỏa này lực lượng cũng không phải bình thường người có thể so sánh với, liền xem như bọn họ cũng chưa hẳn là bọn gia hỏa này đối thủ. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, chỉ là khô cằn đứng ở nơi đó nhìn lấy. Đi đầu lão giả cũng đành chịu, Huyền Nha tử tại, hắn cũng không có lá gan xuất thủ đi đối phó. Huyền Nha tử, dạng này cao thủ, không phải hắn có thể đối phó. Song phương thì quỷ dị như vậy an tĩnh lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng nói không ra bất kỳ lời nói tới. Huyền Nha tử tiền bối. Huyên Huyên vọt tới Huyền Nha tử trước mặt, Đông Phương Minh cùng theo một lúc. Đông Phương Minh. Thiên cơ môn bên kia nhìn đến Đông Phương Minh, sắc mặt lập tức liền hắc, tiểu tử này, chẳng lẽ không nhìn thấy cái này hai bên không giống nhau sao? Vậy mà trực tiếp qua bên kia. Cái này đến cùng phải hay không thiên cơ môn người? Nha, nguyên lai là tộc thúc ca, có chuyện gì sao? Thiên cơ môn mấy cái Đông Phương gia tộc tại trưởng lão, hắn đều là nhận biết, Đông Phương Minh cười tủm tỉm, cái này giống trống khua chiêng làm cái gì đây? Đông Phương Minh mang trên mặt nụ cười, nhìn hai bên một chút, ta nói các ngươi cũng không muốn như vậy chống chân liền chạy ra khỏi đến chiến đấu à, cái này nhiều lãng phí thời gian. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Đông Phương Vân Thương sắc mặt thật không tốt. Đông Phương Minh cũng là Thiên Cơ môn một cái phản cốt, nếu không phải hắn đối Đông Phương gia tộc tầm quan trọng, hắn sớm đã đem tiểu tử này cho chém giết. Tới. Đông Phương Vân Thương mặt tâm trầm, nói ra. Ta ngay ở chỗ này tốt. Đông Phương Minh nhún vai, ngươi chiến đấu này thì chiến đấu à, yên tâm, ta không xuất thủ, cũng không giúp bất luận kẻ nào. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, chúng ta quan hệ tốt như vậy đúng không? Đông Phương Vân Thương nghẹn ở. Cái gì gọi là quan hệ tốt như vậy, bọn họ vốn chính là người một nhà có được hay không? Người một nhà. Đông Phương Minh, đừng làm rộn, ngươi không muốn bị tộc nhân mang về đi. Đông Phương Vân Thương thanh âm mềm xuống tới. Tộc thúc, chính ngươi đều không xuất thủ, ngươi quản ta làm cái gì? Huyền Nha tử tiền bối tại, ngươi dám ra tay sao? Đông Phương Minh nhún vai, lời nói lại nói cực kỳ ngay thẳng, ta và ngươi nói à, nơi này cũng không chỉ có Huyền Nha tử tiền bối một cái à, ngươi biết, Huyền Nha tử tiền bối cùng ai vẫn luôn là một tấc cũng không rời, còn có hắn cái kia đồ đệ, ta nhớ được Huyền Nha tử đủ nạp bị đất ai, thế nhưng là bát phẩm tiên đế, cái này ở bên ngoài đều là rất khó tìm tới. Đông Phương Vân Thương không nói lời nào. Đông Phương Minh nói đều là lời nói thật, thế nhưng là những thứ này lời nói thật, thật sự là quá lời nói thật. Tiểu tử này, đây rõ ràng cũng là tại lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình a. Tiểu tử này lại không thể có một chút đoàn đội tinh thần, liền không thể hơi chút suy tính một chút hắn lao già này giờ phút này tâm tình. Tiểu tử, ta nhìn ngươi hôm nay là thật muốn tìm cái chết. Rất lâu, Đông Phương Vân Thương mặt đen lên nói ra. Đông Phương Minh không nói gì, không biết từ nơi nào chuyển cái băng ngồi đi ra ngồi đấy. Cái bàn chi phía trên, hỏa thiêu phía trên, phối liệu yêu thú thịt, còn làm một cái mời tư thế. Đã dạng này, vậy ngươi ra tay đi, yên tâm, ta tuyệt đối không giúp bất kỳ bên nào, ta ngay ở chỗ này ăn thịt xem kịch. Lúc này, thì liền Huyền Nha tử đều không còn gì để nói. Sớm biết Đông Phương gia tộc có như thế một cái ly kinh bạn đạo Đông Phương Minh, về sau cũng biết Đông Phương Minh vẫn luôn đang theo đuổi Lâm gia tiểu công chúa, hiện tại cái này xem xét, cái này nào chỉ là ly kinh bạn đạo, quả thực cũng là. Huyền Huyền, ngươi đi vào trước đi. Huyền Nha tử nhỏ giọng nói với Huyền Huyền, ngươi đi về trước nhìn lấy bên trong. Huyền Huyền gật đầu, quay người thì muốn đi vào, Đông Phương Minh lập tức tiến tới, ôm lấy Huyền Huyền cánh tay. Huyền Huyền, đừng bỏ lại ta. Đông Phương Minh tội nghiệp nói ra, ta và ngươi đi vào chung, ta thề ta tuyệt đối chỉ là bởi vì ngươi mới đi vào, không trong khu vực quản lý ta gặp được cái gì, thấy cái gì, ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không nói ra bất luận cái gì một chút. Huyền Huyền, ngươi phải tin tưởng ta trung thành. Huyền Huyền, ta có thể lấy ta tâm ma kiếp khởi thể. Đông Phương Minh mặt dậy mày dạn tiếp cận lấy, Đông Phương Vân Thương sắc mặt càng hắc, bất quá, tiểu tử này đi vào cũng tốt, đi vào có thể biết cái này đại thánh thôn đến cùng là cái thứ gì. Đông Phương Vân Thương trong lòng suy nghĩ hắn, tự nhiên là không có ngăn lại Đông Phương Minh. Huyền Huyền mang theo Đông Phương Minh đi vào. Đối Đông Phương Minh, Huyền Huyền là thật rất 5 năm, đây chính là một khối triệt để kẹo da trâu. Hết lần này tới lần khác khối này kẹo da trâu giống như không biết mình là kẹo da trâu giống như, mỗi ngày đều theo, mỗi thời mỗi khắc đều đi theo, căn bản cũng không có buông tha ý tứ. Cái này kẹo da trâu, rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Đông Phương Vân Thương đúng không? Đông Phương Minh cùng Huyền Huyền vừa đi, Huyền Nha tử ánh mắt thì đặt ở Đông Phương Vân Thương trên thân, ngươi cũng nên đi, các ngươi không phải đối thủ của ta, trở về nói cho Đông Phương Bá Thiên, Đại Thánh Thôn, hắn còn không có bản sự kia đến động. Đông Phương Vân Thương khó thở, thế nhưng là trước mắt là Huyền Nha tử, hắn nói không ra bất kỳ lời nói tới. Huyền Nha tử tiền bối lời nói, ta sẽ dẫn trở về. Thua người không thua trận, Đông Phương Vân Thương đứng ở nơi đó, khí tức vẫn như cũ lạnh lẽo, chỉ là khi đi, bị Huyền Nha tử vung tay lên, một đám thiên cơ môn đệ tử cứ như vậy khô cằn rời đi. Huyền Nha tử trở lại Đại Thánh Thôn. Huyền Nha tử ra. Huyền Huyền ôm lấy Huyền Nha tử cánh tay. Có thể thông báo trở về thì thông báo trở về a. Thiên cơ môn bản thân liền là Đông Phương gia tộc, tuy nhiên còn có mấy gia tộc lớn ở bên trong, nhưng là ai cũng không che được Đông Phương gia tộc đi, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng lại nói, cái đồ chơi này muốn là Đông Phương gia tộc xuống tới tu chân giả, ta cũng chỉ có thể ngăn trở một hai cái, nô đạo tử cũng thế, còn lại, vẫn là cần muốn chính các ngươi xuất thủ. Chương 4377, cho chút giáo huấn. Nghe Huyền Nha tử lời nói, Huyền Huyền gật đầu. Vô số tin tức trong nháy mắt phát đưa ra ngoài. Đại Thánh Thôn đệ tử lục tục ngo ngoe trở về, còn có không ít nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là mang theo một bầu nhiệt huyết trở lại Đại Thánh Thôn, nơi này mỗi người, đối Đại Thánh Thôn cảm tình đều là rất sâu sắc. Huyền Huyền bận rộn, Đông Phương Minh lúc này thời điểm cũng lộ ra an tĩnh một số, có điều hắn an tĩnh, chỉ tiếp tục mấy ngày, đợi đến những nhân viên khoa nghiên kia sau khi trở về, Đông Phương Minh liền rốt cuộc không an tĩnh được. Đều là nhân tài A. Cái này tràn đầy, thì là nhân tài thiên tài. huynh đệ, về sau có hứng thú hay không cùng ta đi thiên cơ môn phát triển à, bất quá ngươi yên tâm, không phải cái này thiên cơ môn, các loại cái này thiên cơ môn tiêu vong, ta liền sẽ nghiêm túc chế tạo ta thiên cơ môn, thế nào, cùng ta đi thôi. Đệ tử kia cho Đông Phương Minh một cái liếc mắt, quay người rời đi. Huynh đệ, ngươi đây. Đông Phương Minh lại tiến đến hai bất ngờ người đệ tử trước mặt. Những thứ này tiên tiến công nghệ cao, đều không phải là nơi này có. Đông Phương Minh không phải người ngu, những vật này vừa ra tới, hắn thì rõ ràng điều này có ý vị gì. Tại thiên cơ môn thời gian dài như vậy, Đông Phương Minh hắn không có học, nhưng là cái này nhãn giới, lại học không ít. Những vật này có được hay không, hắn nhìn một chút, liền biết. Chỗ lấy giờ này khắc này, đối mặt nhiều như vậy đồ tốt, Đông Phương Minh tâm lý cái kia kích động à, người cái kia vui vẻ à, hắn muốn à. Thế mà, những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học, căn bản cũng không có muốn cùng hắn đi ý tứ. Đông Phương Minh phiền muộn a, nhưng là, cứ việc phiền muộn, hắn vẫn là tại một lần lại một lần hỏi. Huynh đệ, cùng ta đi về sau thiên cơ môn phát triển đi. Lại bắt được một cái, Đông Phương Minh lập tức tiếp cận đi, cười cái kia gọi vui vẻ. Tốt. Đây là hắn được đến đáp án. Đông Phương Minh sững sờ một chút, cái này bị cự tuyệt nhiều, đống nhiên được đến một cái khẳng định đáp án. Đông Phương Minh trước sững sờ như vậy vài phút, ngược lại trên mặt thì đeo lên cuồng hỉ. Vậy chúng ta cứ như vậy nói tốt. Ta cảm thấy rất tốt. Dương Dương xoay người nhìn Đông Phương Minh, cười rất vui vẻ, cái này thiên cơ môn cũng không tệ, muốn không về sau chúng ta trung hòa một chút. Dương Dương dò xét một phen Đông Phương Minh, cười ha hả nói ra, song phương tư nguyên, lực lượng đều trung hòa một chút, ta đây, tiếp tục cho ngươi thiên cơ môn lưu lại một danh phận, kêu cái gì tương đối tốt. Dương Dương đánh cái đầu. Cái này, kéo người đều kéo đến người ta đầu lĩnh trên thân tới. Đông Phương Minh khỏe miệng co quắp quất, mới nửa giây không đến, biểu hiện trên mặt lập tức liền biến. Nguyên lai là Tam ca trở về hờ à à à. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Dương Dương quay người tiếp tục nghiên cứu, những thứ này công nghệ cao đồ vật, không có người tới tận cửa, Đông Phương Minh liền xem như lại hiếu kỳ cũng là một chút cũng xem không hiểu, chỉ có thể khô cứng ba ở chung quanh xung quanh, nhìn cái này đến cái khác, sau cùng từ bỏ. Thật xem không hiểu. Hoàn toàn xem không hiểu. Căn bản cũng không biết những thứ này là cái gì. Đông Phương Minh có chút buồn bực rời đi nghiên phát thất. Lão đại, muốn hay không liên thủ đem cái kia ra hỏa cho chạm. Gặp Đông Phương Minh đi, mấy cái phát triển nghiên cứu nhân viên tiến đến Dương Dương trước mặt, một mặt âm u nói ra. Bọn họ chiến đấu lực bọn họ đều rõ ràng, muốn giết người đương nhiên không có khả năng chính bọn hắn động thủ. Cho chút giao hấn là được, lao ba bàn giao, ra hỏa này chúng ta không thể chém giết, đến giữ lấy làm thí nghiệm. Nghe được Dương Dương lời nói, mấy người âm hiểm cười rời đi. Đông Phương Minh kéo người không thành, mấy ngày nay ngược lại an tĩnh lại. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay dạ dày nghiêng trời lệch đất làm ầm ĩ. Theo lý mà nói giống hắn dạng này tu chân giả, cũng sớm đã ít gốc, chỉ cần không ăn vậy liền không cần rồi, liền xem như muốn rồi, đó cũng là đoạn thời gian mà thôi, thế mà vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn muốn không ăn đồ ăn à, cái bụng thì làm ầm ĩ, hắn muốn ăn đồ ăn à, cái bụng thì kéo không ngừng. Đông Phương Minh rất bất đắc dĩ, hắn thử qua dùng linh lực đình chỉ, nhưng là, người có ba gốc. Cái này đều đến, chỗ nào kìm nén đến ở. Rất biệt khuất a, cũng rất bất đắc dĩ a. Đông Phương Minh một lòng nghĩ sớm một chút giải thoát, kết quả cái đồ chơi này lại nhận chuẩn hắn giống như vẫn luôn quấn quanh lấy hắn, cái này khiến Đông Phương Minh tâm lý cái kia gọi phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Người đều có ba gấp, cái này đến đều đến, ở đâu là linh lực có thể ngăn chặn. Đông Phương Minh ăn hạ tối hậu một miếng thịt, còn không có hưởng thụ đâu, cái bụng thì làm ầm ĩ lên. Nhân sinh A. Đại thánh thôn bầu trời trên đỉnh, lưu lại Đông Phương Minh máu và nước mắt vừa khóc vừa kể lể. Hắn cuối cùng là minh bạch, cái kia nghiên cứu phát triển bộ môn đều không phải là người tốt, cái này mỗi một cái đều là xấu bụng tiểu ma vương, cự tuyệt lời nói cũng không cho, trực tiếp cho bọn hắn phía trên hung ác, đây chính là. Đông Phương Minh chỉ có thể dùng nghiệp chướng để hình dung chính mình, lúc trước, hắn làm sao lại mắt mù đâu, nhất định phải đi dạy vò này một đám gia hỏa. Huyên Huyên đi bộ nghiên cứu. Giải dược. Tìm tới mấy cái bình thường thích làm ầm ĩ ra hỏa, Huyên Huyên vươn tay. Huyên Huyên tiểu thư, cái gì? Mấy người cười tủm tỉm đứng tại Huyên Huyên trước mặt, từng cái trong nháy mắt đem chính mình quản lý một lần, Ngọc Thụ Lâm Phong, rất là hiên ngang. Ta nói, Đông Phương Minh giải dược. Huyên Huyên có chút bất đắc dĩ nói ra, khắc giày vò, ta đều nhanh phiền chết. Nghe được Huyên Huyên lời nói, mấy người mím môi lắc đầu, một mặt ngây thơ lại không thể che hết sắp vọt ra đến ý cười. Làm sao? Đừng giả bộ. Ta biết là các ngươi làm, các ngươi lại không giao ra lời nói, ta muốn phải nói cho anh ta biết ca. Nói, Huyên Huyên làm bộ muốn đi hô Lâm Phong, mấy người lập tức lắc đầu. "A a a a, nhanh nhanh cho, nhanh nhanh cho." Một người lập tức xuất ra nhất trí ống nghiệm, thử trong khu vực quản lý chạy chất lỏng màu phấn hồng. "Theo hậu môn nhét vào là được rồi." Một bên cho, cái này người nói. Huyên Huyên sắc mặt đen hắc, nhìn lấy cái này cố ý làm thành hoa cúc hình dáng ống nghiệm, nàng làm sao cảm giác, bọn gia hỏa này cái này là cố ý đâu. Bất quá, cầm tới giải dược là được. Huyên Huyên chủ yếu là chịu không được Đông Phương Minh như thế, về phần hắn sau cùng đến cùng sẽ như thế nào nàng thật đúng là không có bao nhiêu quan tâm, đè vào giải dược, Huyên Huyên liền trực tiếp hướng mặt ngoài đi. Đem giải dược cho Đông Phương Minh, gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Huyên Huyên vẫn là hiếu kỳ quét mắt một vòng, nói cho Đông Phương Minh cách dùng về sau, Huyên Huyên ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Đông Phương Minh từ bên trong đi ra, cái bụng cũng không nháo nhảy, mọi chuyện đều tốt. Đông Phương Minh thở phào. Huyên Huyên, vẫn là ngươi tốt với ta, những tên kia cũng là quá mang thủ, ta bất quá chỉ là muốn lôi kéo một chút bọn họ mà thôi, ta mang theo ta thành tâm đi, bọn họ làm sao có thể đối với ta như vậy đâu. Đông Phương Minh thở dài, một mặt lời nói thâm thía. Bọn họ, nghĩ đến những nhân viên khoa nghiên kia, Huyên Huyên cười. Bọn họ sẽ không cùng ngươi đi, bọn họ thiếu ta lão bà một cái mạng đâu, lại nói, bọn họ vợ con gái đều sinh hoạt ở nơi này, theo ngươi đi, liền xem như bọn họ đồng ý. Bọn họ vợ con gái phụ mẫu chưa chắc sẽ đồng ý. Nghe được Huyên Huyên lời nói, Đông Phương Minh trầm mặc. Chương 4378, nguyên nhân. Những thứ này, hắn cũng nhìn ra. Đại Thánh Thôn những đệ tử này trên thân đều mang sát phạt chi khí, hiển nhiên, bọn họ đều là thông qua giết hại đi tới. Những người này, so bất luận kẻ nào đều muốn hòa bình, đều muốn thuộc về mình sinh hoạt. Đại Thánh Thôn cho bọn hắn một ngôi nhà, để bọn hắn có thể an tâm ngạch tu luyện, nơi này đối bọn hắn tới nói cũng là trọng yếu nhất, cái này thời điểm, liền xem như Đông Phương Minh cũng nói không ra bất kỳ lời nói tới. Các ngươi đều rất cường đại. Rất lâu, Đông Phương Minh vừa rồi nhỏ giọng nói với Huyên Huyên. Chúng ta cùng Thiên Cơ Môn, là không giống nhau, chúng ta cùng một chỗ phát triển Đại Thánh Thôn, chính là vì cho chính chúng ta một cái lớn nhất cuộc sống thoải mái. Huyên Huyên khó được một lần, cùng Đông Phương Minh như thế thổ lộ tâm tình nói chuyện với nhau, Đông Phương Minh đứng ở nơi đó nghe lấy Huyên Huyên nói, trong lòng một nơi nào đó. Đột nhiên tiếp xúc động một cái. Bên trên bầu trời, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Ngọc Thanh Côn Luân Phiến. Tấn công Đại Thánh Thôn. Lần này, là Đông Phương gia tộc phát ra mệnh lệnh, đi đầu, là Đông Phương gia tộc bán thần cường giả phía Đông Lăng Khiếu. Hắn cảm nhận được Ngọc Thanh Côn Luân Phiến khí tức có xúc động, cái kia xúc động, ngay tại Đại Thánh Thôn. Ta tới đối phó Huyền Nha Tử, các ngươi nhớ kỹ, nhất định muốn đem Đông Phương Minh mang cho ta trở về, hắn khả năng mang theo Ngọc Thanh Côn Luân Phiến đi Đại Thánh Thôn. Phía Đông Lăng Khiếu ánh mắt đảo qua mọi người, nói ra, Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, nhất định phải là ta Đông Phương gia tộc. Vâng. Đông Phương gia tộc các đệ tử hào hào gật đầu, từng cái khí thế dâng trào đứng ở nơi đó, đằng sau, Thiên Cơ Môn đệ tử đã cấp tốc cùng lên đến. Trung trung điệp điệp đối phó đi qua thời điểm, toàn bộ tiên giới đều hung hăng tiếp xúc động một cái, tại đại đoàn thể sắp lúc chạy đến nợ, Đại Thánh Thôn triệt để đề phòng. Vô số đệ tử lái chiến hạm rơi ở bên ngoài, đợi đến Thiên Cơ Môn đệ tử tới thời điểm. Bọn họ trực tiếp phát động công kích. Những chiến hạm này toàn bộ đều là kim loại cơ khí chế tạo, bên ngoài thoa lên ẩn hình nguyên liệu, xúc động thời điểm bên ngoài căn bản là không nhìn thấy bên trong tình huống, tất cả mọi người chỉ có thể nương tựa theo chính mình cảm giác đi trong nhận thức mặt đồ vật, dạng này chiến đấu thời điểm, tự nhiên cũng 10 phần ăn thiệt thòi. Lâm Phong vẫn như cũ đang bế quan, lần này đi đầu là Lâm Tư Phong, Lâm Biến ở phía sau bổ sung tư nguyên, Dương Dương thì là liên tục không ngừng dự bị, Huyên Huyên xuất chiến, đến mức nàng hai vị tỷ tỷ lúc này thời điểm vẫn chưa về. Kiên trì một chút. Huyền Nha Tử vỗ vỗ Lâm Tư Phong bả vai, nhỏ giọng nói ra, bên kia tất cả mọi người đã đang chuẩn bị, mẫu thân ngươi nhóm đều tại buông xuống trong tay sự tình gấp trở về trên đường. Ta có thể. Lâm Tư Phong tự mình chỉ huy hạm đội chiến đấu. Chiến hạm trên không trung không ngừng lật qua lật lại, ai cũng không biết những chiến hạm này đến cùng cái gì thời điểm mới có thể phát động công kích, chỉ là bọn hắn tốc độ quá nhanh, liền xem như bên này cũng vô pháp cam đoan những chiến hạm này ra đến lúc cùng tốc độ. Chiến hạm bản thân đã làm ẩn thân xử lý, tại tu chân giới lại hắn nguyên tố, những nguyên tố này tiến đến, để chỉnh tàu chiến hạm đều biến đến linh hoạt không ít, lúc này thời điểm bỗng nhiên xuất động công kích, vội vàng lên đường Thiên Cơ Môn trong các đệ tử đạn ngã xuống. Một đợt công kích về sau, Lâm Tư Phong mang người lặng yên không một tiếng động rút lui. Thiên Cơ Môn còn đang tìm kiếm công kích ngọn nguồn đâu, bên này người đã toàn bộ đều rút đi, Lâm Tư Phong mang theo đại gia hỏa an toàn rút lui. Trở lại Đại Thánh Thôn đều thở phào. Thế nào? Cùng đi, Lâm Tư Phong liền đi Dương Dương bên kia. Lợi hại. Lâm Biến đem số liệu thống kê đưa đến Lâm Tư Phong trước mặt, lần này thương tổn 100% A, Thiên Cơ Môn tới 10.000 đệ tử, Đại La Kim Tiên phía dưới, còn có thể chiến đấu không đủ trăm. Đại La Kim Tiên tử vong 3 cái, trọng thương 10 cái, vết thương nhẹ vô số, La Thiên Thượng Tiên cũng có trong đó chiêu, chật chật. Hiện tại Thiên Cơ Môn chính ở chỗ này tìm kiếm xuất thủ địch nhân đâu. Lâm Biến chỉ màn hình lớn. Chúng ta bên này Thủy Tiểu Tinh Cầu, lần này cuối cùng là muốn bốc lửa. Là một cái khác trung tâm muốn xuất hiện. Dương Dương đem tiểu mới tiểu vũ khí lấy ra, đây là ta nghiên cứu, căn cứ lao bà mang về Lam Đế Hồn Thạch, ta làm thành một nhóm đơn giản vũ khí, cái này Lam Đế Hồn Thạch phối hợp biển sâu bạc mẫu, bên trong có thể chứa thần hồn lực lượng, tại đối mặt thần hồn lực lượng công kích thời điểm, hai người sẽ ở đồng thời mở ra. Màn ảnh hội theo đối phương thần hồn lực lượng tiến vào thân thể đối phương bên trong, theo mà đúng đúng mới sinh ra công kích, thế nào, ta bảo bối này không tệ đi. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Tư Phong nhún vai. Đúng, đây là Lão Ba làm ra đến, tuy nhiên đều thất bại, nhưng là đối phó những thứ này cần phải đầy đủ. Dương Dương đem một đống lớn vũ khí lấy ra. Lần này, nhờ có Lão Ba muốn tấn thăng, chúng ta nơi này vũ khí thế nhưng là không ít. Lâm Linh cùng An Kỳ cái gì thời điểm có thể trở về. Dương Dương đem mấy món vũ khí lấy ra, nhỏ giọng hỏi, còn có hắn sẽ đi ra sao? Hai người bọn họ ngay tại gấp trở về trên đường, Lâm Linh bên người còn theo đem cái kia Thường Bình Chi, Vũ Đồng Mụ Mụ cùng Tử Hà Mụ Mụ hội trước một bước trở về, sau đó là Yên Nhiên Mụ Mụ. Lâm Biến chủ tính chung tất cả tư liệu, nhẹ nói đạo, các ngươi cũng không muốn quá triệu vô cùng, bọn gia hỏa này liền xem như lại cường đại, hiện tại có chúng ta tòa chấn, cũng lợi hại không đi đến nơi đó. Đông Phương Minh, ngươi cho ta xuống tới. Bên ngoài, truyền đến Huyên Huyên tức giận thanh âm. Ba người nhìn ra ngoài. Huyên Huyên ngay tại để Đông Phương Minh rời đi, Đông Phương Minh chết sống không đồng ý. Gia hỏa này, chúng ta là muốn đưa đi sao? Nhìn đến Đông Phương Minh cái này người, Dương Dương bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Gia hỏa này mỗi ngày ở chỗ này ăn nhờ ở đậu, bọn họ tuy nhiên thói quen, nhưng là bây giờ đang ở chiến đấu thời điểm, lại giữ lấy gia hỏa này, tựa hồ có chút không được tốt. Giữ đi. Lâm Tư Phong lại khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra. Nói không chừng, gia hỏa này có thể cho chúng ta niềm vui ngoài ý muốn, hắn dù sao cũng là Thiên Cơ Môn đệ tử, giữ lấy hắn còn có chỗ tốt, bên kia tiến lên nhóm khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiến đến, tiến vào Đại Thánh Thôn. Lâm Tư Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt cũng nhiều mấy phần yêu dị. Nhìn đến Lâm Tư Phong bộ dáng, mọi người lập tức đều trầm mặc. Đây là, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông. Nếu như là những lao bất tử kia, phá hư nơi này vẫn là rất dễ dàng. Lúc này thời điểm không lâu có phía Đông Lăng Khiếu. Lâm Tư Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, lúc này thời điểm đại gia hỏa lại buồn bực Mộ Vân Thâm, không biết Lâm Tư Phong gia hỏa này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Lâm Tư Phong cười cười. Lão ba nói, cái này phía Đông Lăng Khiếu là Ngọc Thanh Côn luôn phiến, vậy chúng ta liền bồi hắn chơi một lần a, hắn không phải thích theo Huyên Huyên a. Cái kia Huyên Huyên có thể nắm giữ tiên thiên trí bảo cũng không tệ a. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, hai người bọn họ đều trầm mặc. Đây chính là ngươi an bài Huyên Huyên xuất chiến nguyên nhân sao? Chương 4379, trở về. Đây là hội tình huống khẩn cấp như vậy, ai cũng muốn đi ra ngoài chiến đấu. Lâm Tư Phong vẻ mặt thành thật nói ra, không chỉ là tuyên truyền, chúng ta đều muốn, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ không phải liền là tại đủ ai chuẩn bị cẩn thận ra ngoài chiến đấu sao? Ngươi lợi hại. Gặp Lâm Tư Phong bộ dáng, hai người bọn họ như thế đánh giá. Càng là cái này thời điểm, chúng ta thì càng phải ứng phó cẩn thận. Quyết không thể lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm cho bọn hắn. Mọi người chúng ta đều cùng một chỗ nỗ lực một chút, cùng một chỗ chiến đấu. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, mọi người trên mặt đều nhiều mấy phần như có điều suy nghĩ, ngược lại gật đầu. Xác thực, lần này lưu cho bọn hắn thời gian cũng không tính nhiều, nhưng là tình huống như vậy, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch. Nghĩ đến cái này tình huống, tất cả mọi người theo thở phào, thần sắc cũng thư giãn không ít. Huyền Nha Tử Tiền Bối cùng Ngô Đạo Tử Tiền Bối đã ra ngoài. Bên này tuy nhiên chỉ có một người làm chủ, nhưng là Huyền Nha Tử Tiền Bối tu vi cũng không cao lắm, muốn đối phó, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại Thánh Thôn an toàn đẳng cấp đã mở ra đến tối cao khu vực, đối phó tiên đế cấp bậc cường giả hẳn không có vấn đề, nhưng là nếu như liên tục công kích lời nói, công kích cũng trèo trống không bao lâu thời gian. Bên này cũng kém không nhiều. Từng cái tin tức sàng chọn xuống tới, tất cả mọi người đang cố gắng tìm kiếm lấy đột phá. Lâm Tư Phong mày nhíu lại lấy. Đến. Dương Dương ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tuy nhiên có Lâm Tư Phong tiên phong tọa chấn, nhưng là phía trước cao giai khác tu chân giả, vẫn là đến, những người tu chân này toàn bộ đều đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời đều có thể bắt đầu chiến đấu. Nhìn đến những người tu chân này, Dương Dương thở phào. Vẫn là như cũ. Lâm Tư Phong đứng lên. Chúng ta phụ trách chiến đấu, Lâm Biến, ngươi phụ trách hậu cần, đúng, những cái kia thiên cơ môn đệ tử muốn là treo lời nói, những cái kia túi chữ vật cái gì ngươi cũng thuận tiện tìm chóc xuống, Dương, vũ khí sự tình thì giao cho ngươi. Yên tâm đi, chứa đựng sung túc, chúng ta bên này hội chuẩn bị thêm một số khác phương diện vũ khí chiến đấu, để thiên cơ môn nhiều hơn hưởng thụ một chút ta. Bên ngoài phàm nhân đâu? Đã sớm rời đi, còn lại tu chân giả đại bộ phận đều đã tự mưu đường ra đi, cái tinh cầu này, trừ chúng ta đại thánh thôn, cái gì cũng không có sinh ra tới. Lâm Tư Phong gật đầu. Từng cái mệnh lệnh đâu vào đấy ra ngoài, không có Lâm Phong lo liệu việc nhà, Lâm Tư Phong đầy đủ thể hiện ra hắn người đại ca này mới có thể đến, hết thể an bài thỏa mãn, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lâm Tư Phong mang theo đệ tử ra ngoài chiến đấu. Những năm này, đại thánh thôn cũng hấp thu không ít đệ tử tiến đến, bất quá bởi vì tư nguyên có hạn duyên cớ, hút thu đệ tử tại người ngoài xem ra vẫn là có hạn, bất quá, những đệ tử này nói chung đều là một phương tinh anh, các đệ tử chiến đấu lực rất mạnh mỏi, mọi người chuẩn bị cũng rất sung túc. Huyền Nha Tử, nguyên lai là ngươi ở chỗ này tòa chấn. Phía Đông Lăng Khiếu vừa xuất hiện, lập tức liền bị Huyền Nha Tử ngăn cản, nhìn đến Huyền Nha Tử, phía Đông Lăng Khiếu cười ra tiếng, ta liền nói một cái tiểu địa phương mà thôi, làm sao lại như thế khó có thể xử lý, nguyên lai là ngươi tòa chấn. Phía Đông Lăng Khiếu, ngươi cũng càng sống càng trở về. Huyền Nha Tử cười lạnh một tiếng, này một đám hải tử không có trêu cho ngươi cớ gì xuất thủ. Ta chỉ là vì trở thành thần mà thôi. Phía Đông Lăng Khiếu thần sắp biến, người cũng điên cuồng một số, cầm tới Long Hoàng huyết mạch, thì có thành tiểu thần cơ duyên tại, ngươi nói, ta muốn thả qua sao. Cho dù là một con run dế, ta cũng muốn đích thân đạp đi xuống. Tại phía Đông Lăng Khiếu sau lưng, Đông Phương Bá Thiên cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Phía Đông Lăng Khiếu là Đông Phương Bá Thiên duy nhất kính nể nhân vật, đương nhiên, cái này một đôi bản thân cũng là người một nhà. Ha ha, mang nhiều như vậy đến đâu? Nô đạo tử đứng tại Huyền Nha Tử bên người, cười tủm tỉm nói ra, mọi người có thể à, chuẩn bị như thế sung túc. Lâm Tư Phong mang người đứng tại Huyền Nha Tử cùng nô đạo tử sau lưng. Đối phương có 5 vị tiên đế cường giả, mà bọn họ bên này, chỉ có 2 cái. Lâm Tư Phong lại cũng không có bao nhiêu sợ hai ý tứ, chiến hạm lặng yên không một tiếng động dâng lên. Phía Đông Lăng Khiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cũng là những vật nhỏ này làm tổn thương ta không ít thiên cơ môn đệ tử a. Phía Đông Lăng Khiếu thì muốn xuất thủ, Huyền Nha Tử ngăn lại phía Đông Lăng Khiếu. Ngươi mức độ là có thể, bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể a. Huyền Nha Tử cúi đầu, phía Đông Lăng Khiếu, trừ phi là ngươi Đông Phương gia tộc cái kia vạn năm không ra mặt lao già kia tới, không phải vậy ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta hiệu trưởng. Huyền Nha Tử một người ngăn lại 3 cái tiên đế, Nô Đạo Tử ngăn lại 1 cái. Ngăn lại các ngươi, ta dư xài. Chỉ bất quá chỉ là ngăn lại mà thôi, muốn chiến đấu đâu. Phía Đông Lăng Khiếu cười, đằng sau 7 kiến cỏ này, có thể. Tăng thêm chúng ta đây. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà 2 người xuất hiện trên chiến trường, 2 người vốn là dung mạo xinh đẹp, cái này vừa xuất hiện, lập tức liền gây nên mọi người hiếu kỳ. Dương Dương đang nghiên cứu, Lâm Linh thì là mang theo thưởng bình chi chế trụ Diêu Y Theo. Diêu Y Theo trong tay thủy tinh cầu đang không ngừng lóe ra quan mang. Rất lâu. Diêu Y Theo nôn một ngụm máu tươi. Chiến đấu rất hỗn loạn, nhưng là ta cha không đến cuối cùng kết quả, bất quá, đại thánh thôn không có việc gì. Nghe được Diêu Y Theo câu nói này, Lâm Linh cùng Thường Bình Chi quay người trực tiếp đi, có thị nữ lập tức tới viện Diêu Y Theo đi xuống. Diêu tiểu thư, thật xin lỗi à, tiểu thư của chúng ta cũng là như thế một cái nóng nảy tính tình, ngươi không cần quan tâm đến, nàng thật không có bao nhiêu ác ý. Lâm Linh, nơi này, Tần Yên Nhiên vừa tốt đi ra. Nhìn đến Lâm Linh cùng Thường Bình Chi lập tức vẫy chào, 3 người cùng một chỗ đứng ở bên ngoài. Cái này vừa ra tới, cũng là 5 cao thủ. Huyên Huyên gặp đến mọi người băng, lập tức đi. Phía Đông Lăng Khiếu đâu? Gặp Huyên Huyên đi ra, Vũ Đồng nhỏ giọng hỏi. Nàng đương nhiên biết rõ, nơi này còn có một cái gọi là làm Đông Phương Minh, cũng là phiền phức. Ở bên trong đâu, bất quá mụ mụ ngươi yên tâm đi, hắn bây giờ bị chúng ta ước thúc, không có tránh thoát lực lượng, cho nên không có quá đại nguy hiểm. Bên này sự tình chúng ta vẫn là ưu tiên xử lý tương đối tốt. Huyên Huyên nhìn lấy phía trước, nhỏ giọng nói ra, đại gia hỏa chiến đấu lực đều không khác mấy, muốn đối phó mặc dù là có chút khó khăn, nhưng là cũng không đến mức đến không có thể đối phó cấp độ. Yên tâm đi, không có việc gì. Vũ Đồng vừa về đến, lập tức liền hình thành trung tâm vị trí chủ đạo, nàng dù sao tại nguyên môn lịch luyện nhiều năm như vậy, đại sư tỷ tên tuổi cũng là chẳng đến. Ở phương diện này bản thân thì có thiên phú nàng vừa về đến lập tức liền đem nhân sự làm điều chỉnh. Tại Lâm Tư Phong trên cơ sở, Lý Vũ Đồng hoàn thiện mọi người cơ chế. Chúng nương nương, các ngươi đều quá lợi hại. Nhìn thấy Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà trở về, Lâm Tư Phong cuối cùng là thở phào, tại trong rất nhiều chuyện, tuy nhiên đều là bọn họ làm chủ, nhưng là thủ đoạn chân chính mạnh, là Lý Vũ Đồng. Chỉ có tại rừng phong cùng bọn nhỏ trước mặt, Lý Vũ Đồng mới sẽ có vẻ nhu hòa, đại bộ phận thời điểm, Lý Vũ Đồng đều là cương nhu hòa hợp, thủ đoạn bá đạo, đối với mình người được không đến, đối với địch nhân, vậy dĩ nhiên là có thể giết thì tuyệt đối sẽ không lưu nhiệm gì chỗ trống. Còn có chúng ta đâu? Chương 4380, không giống nhau chiến đấu. Thiên Thiên cùng Tiêu Nghê Thường đồng thời trở về, chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, đại chết mới có thể bên trong thì có nữ nhân liên tục không ngừng lao ra, đồng thời những nữ nhân này một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái khiến người tâm động. Đằng sau Thiên Cơ môn đệ tử cái này đều còn chưa có bắt đầu chiến đấu đâu, lúc này chân liền đã mềm. Xinh đẹp, những nữ nhân này thật sự là thật xinh đẹp. Hắn thấy qua vô số nữ nhân, nhưng là giống như thế xinh đẹp nữ nhân, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nhiều như vậy nữ nhân đứng ở nơi đó, bản thân mấy cái đã là một đạo xinh đẹp phong cảnh, huống chi hiện tại những nữ nhân này lúc này toàn bộ đều đứng ở chỗ này, mọi người trầm mặc không mở miệng. Bất kể nói thế nào, muốn đối phó, cái này còn cần một chút thời gian. Cái này một chút thời gian, cũng không tốt làm ra đến. Còn chiến đấu sao? Giang co rất lâu, tại đại gia hỏa trở về đến kém không nhiều thời gian, Lý Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn hướng phía Đông Lăng Khiếu, muốn chiến đấu lời nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Còn chiến đấu cọng lông A. Phía Đông Lăng Khiếu phiền muộn. Cái này một hai chục cái đại mỹ nữ đứng ở chỗ này, mặt sau này Thiên Cơ môn đệ tử thân thể đều xốp mềm một nửa. Ta xem chừng là không có gan chó tử đến chiến đấu. Lâm Tư Phong trên mặt cười tủm tỉm, chúng nương nương, các ngươi nhìn à, bọn gia hỏa này hiện tại cũng đức hạnh gì, ngươi còn nói chiến đấu, ta đoán chừng chỉ cần chúng nương nương các ngươi ra lệnh một tiếng, bọn gia hỏa này liền muốn vứt bỏ Thiên Cơ môn đến chúng ta đại thánh thôn. Bất quá đáng tiếc, bọn gia hỏa này tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là bọn họ vừa tiến vào Thiên Cơ môn, liền đã trên người bọn hắn lưu lại từng đạo cấm chế, bọn gia hỏa này nhất định là không cách nào thành công. Lâm Tư Phong thanh âm đem đối diện các đệ tử đều thâu tóm, song phương rằng có ở chỗ này, đều không có xuất thủ ý tứ. Phía Đông Lăng Khiếu trước khi đến, tự nhiên là làm chuẩn bị, chỉ là hắn không nghĩ tới là, bên này vậy mà có nhiều đệ tử như vậy, riêng là, có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Phiền phức a. Cái này tu chân giới nữ tính tu chân giả bản thân liền thiếu đi, nhiều cường giả như vậy nữ tính đứng ở chỗ này, tuy nhiên còn không có đột phá tiên đế cường giả, nhưng là các nàng thân thể vốn là khác hẳn với thường nhân, cái này chiến đấu lực, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Muốn đối phó bọn gia hỏa này, khó càng thêm khó. Lần này, chúng ta xem như cắm. Rất lâu, phía Đông Lăng Khiếu tâm lý nghĩ như vậy. Đồ hèn nhát không ra chiến đấu. Mất mặt. A-di-đà Phật, thí chủ đã tìm tới cửa. Vậy liền sớm một chút chiến đấu đi. Tại Thương Bình về sau mặt, một tên hỏa thượng một mặt cần ăn đòn nói ra, chúng ta còn muốn trở về đâu? Tây phương thế giới những cái kia vô lại hỏa thượng cái gì thời điểm cũng cùng đại thánh thôn cấu kết lại đến. Các ngươi tới làm cái gì? Phía Đông Lăng Khiếu sắc mặt nặng một số, chẳng lẽ thì không sợ các ngươi trong chùa mấy cái kia lão hỏa thượng ra đến gây phiền phức cho các ngươi à? Chúng ta chỉ là ra tới mua đồ, bất quá vừa tốt gặp, Lâm thí chủ nói, một cái đầu người một tàu chiến hạm, rất tính ra. Nói chuyện điệu tâm chi viêm nhị hòa thượng vẫn như cũ chứng trạc đàng hoàng, phía Đông Lăng Khiếu lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Có thiên cơ môn tại không có đại thánh thôn thời điểm, mặc kệ cho cái gì, chỉ cần cái này vừa mở miệng, hắn liền có thể cho ra đến, nhưng là từ khi thiên cơ môn xuất hiện về sau, lại không được. Cho cái gì đều không được. Cái này đại gia hỏa chiến đấu lực rất cường đại, không chỉ là chiến đấu lực rất cường đại, bọn họ nhìn ra được, cái này muốn đối phó, cũng không phải một ngày hai ngày ba ngày sự tình. Phiền phức a, đại phiền thoái. Giờ này khắc này, đứng ở chỗ này, đại gia hỏa vậy mà một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể tiếp tục lẩm bẩm câu nói này. Lúc này thời điểm, ai cũng biết nơi này là phiền phức, thế nhưng là mọi người tâm lý đều hiểu lòng không huyện đứng ở nơi đó một câu cũng không có nói, hắn không có người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Thì tại quỷ dị như vậy trong an tĩnh, đống nhiên chiến hạm phát động công kích. Thiên cơ môn đang tự hỏi, cũng không có nghĩa là đại thánh thôn thì sẽ không xuất thủ. Đại thánh trong thôn, Diêu Y theo nhìn lấy phía trên chiến đấu, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Đây là nàng đã sớm dự kiến đến kết quả, lần này, thiên cơ môn hội thảm bại. Trận này đại chiến, đây mới là bắt đầu mà thôi. Lưu lại vẫn là rời đi. Diêu Y theo cái này thời điểm cũng bắt đầu rồi dám, nàng cảm nhận được đến từ sâu trong thân thể triệu hoán, có vô số lực lượng tại liên tục không ngừng khống chế hắn muốn đem nàng mang cách nơi này, lần lượt ác ngộng bừng tỉnh, nàng lại bất lực. Nàng trời sinh thì là không thể tu luyện. Cho dù là hiện tại Đại Thánh Thôn, nàng cũng chỉ là một phàm nhân, bất quá tốt nhất chính là, nơi này cho nàng lưu lại một cát. Diêu Y theo trên thân, có Dương Dương vì nàng làm tốt hết thể chuẩn bị. Diêu Y theo chậm rãi trở lại chính mình trong sân, nàng bỏ không được rời đi, riêng là, bỏ không được rời đi hắn. Lâm Phong đem nàng mang đến nơi đây, thế nhưng là ở chỗ này, nàng gặp phải nàng muốn thủ hộ cả đời người. Diêu tiểu thư, bên ngoài có chút không an toàn, ngươi vẫn là tại an toàn bao bọc bên trong đi. Chiếu cố Diêu Y theo là một cái La Thiên Thượng Tiên thiếu nữ tu vi cũng tạm được, bất quá tại đại thánh trong thôn, các nàng tu vi là kém cỏi nhất. Dương Dương muốn các nàng thủ hộ lấy đại thánh thôn, tại cần thiết thời điểm, các nàng sẽ là nhóm đầu tiên rút lui thành viên. Ta biết. Diêu Y theo cười gật đầu, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Thiếu nữ cười cười, quay người bắt đầu an bài trong viện người khác viên. Diêu Y theo tại một bên nhìn lấy, khỏe miệng đông nhiên câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Đúng, bên trong là người nào đang chủ trì a? Là đại tẩu. Thiếu nữ vừa cười vừa nói, nàng nói tới đại tẩu, tự nhiên là Lâm Tư Phong thế tử. Diêu Y theo gật đầu. Lại là một cường giả. Đại thánh thôn. Diêu Y theo ngẩng đầu, phía trên mơ hồ có thể nhìn đến chiến đấu. Đông nhiên, một cái trong suốt cái lồng dâng lên, toàn bộ đại thánh thôn đều bị cái lồng cho bao khỏa ở bên trong. Tại cái lồng bên ngoài, vô số khí tức bắt đầu ngưng tụ, những khí tức này đem bên ngoài hết thảy thế giới toàn bộ đều ngăn cản ở bên trong, bên ngoài người không nhìn thấy bên trong người cũng không nhìn thấy bên ngoài. Tình cảnh như vậy, rất quỷ dị. Làm sao? Diêu Y theo đứng lên. Là hóa học thuốc thử. Gặp Diêu Y theo khẩn trương, thiếu nữ vừa cười vừa nói, chờ một chút ta, rất nhanh liền có thể. Diêu Y theo sững sờ một chút. Hóa học thuốc thử. Nàng ngược lại là thường xuyên nhìn đến đại thánh trong thôn tu chân giả hội mua một số kỳ quái đồ vật dùng đến lẫn nhau quấy rối, lẫn nhau chơi đùa, những vật kia cũng chính là một số rất loại kém lần phát minh, đơn giản chính là vì giải trí mà thôi, những vật kia, nàng chỉ biết là đều là hóa học thuốc thử, chẳng lẽ những cái kia cấp thấp đồ vật cũng muốn vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Cái này đáp án, là khẳng định. Vô số hóa học thuốc thử bị ném ra bên ngoài, tại chiến hạm yểm hộ dưới, đại bộ phận thiên cơ môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng liền bị xối một thân. Có tiếp xúc ra người ra thì bốc cháy, có phóng thích mùi thối, có phóng thích có độc khí thể. Chương 4381, sau có phục binh. Vô số tiểu đông tây tại thiên cơ môn đệ tử bên người nổ tung, mà lúc này đây, đại thánh thôn bên này mỗi cá nhân trên người đều dâng lên một tầng hộ cháo bảo hộ ở bên trong. Chậc chậc, người lão già này vận khí không tốt. Huyền Nha Tử cười tủm tỉm nhìn lấy phía Đông Lăng Khiếu, không tin ngươi nhìn xem chính ngươi à, ngươi xem một chút trên người ngươi. Mùi phân thúi. Nguyên lai phía Đông Lăng Khiếu may mắn mùi vị là mùi phân thúi. Nhàm chán. Phía Đông Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta vốn là rất nhàm chán. Nghe được phía Đông Lăng Khiếu lời nói, Nô Đạo Tử cười tủm tỉm nói ra, để cho các ngươi lão tổ tông tới đi, hôm nay các ngươi thì bây giờ thù binh trở về đi. Nô Đạo Tử phất tay. Phía Đông Lăng Khiếu rất bất đắc dĩ, bất quá cái này thời điểm hắn cũng rõ ràng, chỉ có thể trở về. Tiếp tục chiến đấu. Những vật này không cần mặt mũi còn thế nào chiến đấu. Nếu như tiếp tục lưu lại, sẽ chỉ hại hắn đệ tử. Mọi người, đi. Phía Đông Lăng Khiếu hô to một tiếng, các đệ tử bắt đầu lui về sau. Những đệ tử này tuy nhiên không cam tâm, nhưng là cái này thời điểm, không có người nào có thể lưu lại. Phía Đông Lăng Khiếu sắc mặt càng phát giác căm trầm, Huyền Nha Tử cùng Nô Đạo Tử đứng ở nơi đó, Đại Thánh Thôn cũng không đến truy ý tứ. Có phải hay không muốn cẩn thận một chút? Đông Phương Bá Thiên quay đầu nhìn cái này phía Đông Lăng Khiếu, nói ra, Lâm Phong tiểu tử kia thì quỷ kế đa đoan, ta nhìn cái kia Lâm Tư Phong thì là con của hắn, đức hạnh cùng hắn cũng không kém bao nhiêu. Chúng ta tại, sẽ không có sự tình. Phía Đông Lăng Khiếu khoát tay, nói ra. Đông Phương Bá Thiên cân nhắc là đúng. Vừa rút lui rời đi, tại đi qua thủy tinh thời điểm, bọn họ còn không có chú ý, một trường phô thiên lưới lớn thì bắt chuyện bọn họ. Lâm Tư Phong tự nhiên là không thể nào như thế dễ như trở bàn tay thì thả người đi, cho nên, hắn đã sớm lưu lại công kích thủ đoạn. Chỉ là phía Đông Lăng Khiếu dù sao cũng là cường giả, hắn không nghĩ tới bên này sẽ làm như vậy. Hai cái thất phẩm tiên đế bị bao phủ, liền xem như bọn họ tâm tình thật tốt, lúc này sắc mặt cũng không nhịn được gâm trầm xuống, mất mặt, quá mẹ nó mất mặt. Đời này liền không có như thế mất mặt qua. Bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng, cho dù là tại vực ngoại, ai cũng muốn đối bọn hắn cung cung kính kính. Đây chính là Lâm Phong Đức Hạnh. Đông Phương Bá Thiên rẽ rùa đi ra, trên thân mặc dù có chút chật vật, nhưng là vẫn cho phía Đông Lăng Khiếu tiếp theo thuốc mánh dược. Thứ này, phía Đông Lăng Khiếu sắc mặt càng âm trầm, xuất thủ trước nguyên môn, lại ra tay đại thánh thôn, đem hai tên này cho ta một lần giải quyết, đem Đông Phương Minh tiểu tử kia gọi trở về, Ngọc Thành Côn Lôn phiến vang động. Nghe được phía Đông Lăng Khiếu lời nói, Đông Phương Bá Thiên gật đầu. Nói đến Ngọc Thành Côn Lôn phiến, Đông Phương Bá Thiên lập tức liền lên tâm. Nói trắng ra, Ngọc Thành Côn Lôn phiến bản thân hẳn là hắn, kết quả đây bất quá chỉ là ra ngoài phong lưu một đêm, cái kia Ngọc Thành Côn Lôn phiến thì không thuộc về hắn. Đông Phương Bá Thiên khi tìm thấy nguyên nhân về sau, đem cái kia toàn bộ thôn làng đều diệt, sau cùng mang theo Đông Phương Minh trở lại Thiên Cơ Môn. Hắn là muốn liền Đông Phương Minh cùng một chỗ chém giết, nhưng là Đông Phương Minh là nắm giữ Ngọc Thành Côn Lôn phiến nhân viên chủ yếu một trong, hắn không thể ra tay. Cái này một nhẫn, cũng là mấy chục năm. Cái này Đông Phương Minh cũng không phải vung tay lên rất dễ đối phó hạng người, gia hỏa này chiến đấu lực cường đại, chủ yếu nhất là, gia hỏa này phương Bắc Lý còn rất mạnh, mặc kệ là đúng người nào, hắn đều bảo trì lấy nhất định đề phòng, bao quát hắn người phụ thân này. Lao tổ, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn mang về, ấn tiểu tử kiệt ngao bất thuần, có điều hắn liền xem như lại kiệt ngao bất thuần, cũng sẽ không đối với chúng ta Thiên Cơ Môn đệ tử động thủ. Đây mới là phiền phức chỗ. Phía Đông Lăng Khiếu quay đầu nhìn một chút Đông Phương Bá Thiên. Tiểu tử này lúc nào cũng có thể bạo phát, Ngọc Thanh Côn Lôn phiến tuyệt đối không thể rơi xuống người khác trong tay, còn có, phái người đi tìm Lâm Phong tung tích, ta đã tìm qua, gia hỏa này khí tức không có ở Đại Thánh Thôn xuất hiện. Cái kia chính là tại Long Môn. Vậy liền liên tiếp Long Môn cùng một chỗ công kích, đem Cửu Phương Liên Minh kêu lên, Cửu Phương Liên Minh đã sớm muốn đem Long tộc địa vị cho hủy bỏ, đã như vậy, thì cho bọn hắn một cái cơ hội. Nghe được phía Đông Lăng Khiếu lời nói, Đông Phương Bá Thiên gật đầu. Tại chiến đấu an bài phía trên, phía Đông Lăng Khiếu hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều, chiêu này an bài, lại làm lấy lòng, chính mình lại kiếm lời. Đến mức Long tộc hắn, nhiều lấy chút Long huyết ta, làm thần thú một trong, Long huyết đối tu chân giả chỗ tốt là không thể nghi ngờ, đợi đến lần này chiến đấu kết thúc, Long huyết tấn hành công thưởng, phân phối cho phía dưới các đệ tử. Phía Đông Lăng Khiếu an bài, không thể bảo là không tinh tế. Đúng. Đông Phương Bá Thiên quay người rời đi. Phía Đông Lăng Khiếu mang theo còn lại đệ tử đi Thiên Cơ Môn cứ điểm. Ta Long tộc cũng đến. Phía Đông Lăng Khiếu còn không có thở một ngụm, hét lớn một tiếng, năm vị Long tộc trưởng lão mang theo Long tộc đệ tử giết đến tận cửa, bọn gia hỏa này cũng không ham chiến, một trận chiến đấu về sau thì vội vàng rời đi. Thiên Cơ Môn nghĩ đến là Lâm Phong nghỉ ngơi trường học Thanh Sơn thư viện, trả thù tâm để những đệ tử này giết đỏ mắt, bọn họ hướng thẳng đến Thanh Sơn thư viện đi, thế mà toàn bộ phố núi người đã đi nhà trống, tại Thanh Sơn thư viện chờ đợi. Là nguyên môn đệ tử cùng chiến thần điện đệ tử. Các ngươi là muốn làm phản hay sao? Thiên Cơ Môn chiếm cứ đại lục nhiều năm như vậy thời gian, cần phải kết thúc. Nguyên đạo tử cùng nguyên đại ở phía trước, hai người chậm rãi hướng về phía Đông Lăng Khiếu đi tới. Phía Đông Lăng Khiếu, đã lâu không gặp. Nguyên đại ngẩng đầu, cả khuôn mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một đoàn hắc ảnh. Một đạo ý thức mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng chính ngươi là chiến đấu cao thủ? Nhìn đến nguyên bộ dáng lớn, phía Đông Lăng Khiếu cười lạnh một tiếng. Ta tuy nhiên không biết mình cụ thể là cái gì, bất quá dù sao cũng so ngươi tốt chút, ngươi thủ đoạn hèn hạ, ta thế nhưng là nghe nói mấy vạn năm. Nguyên đại hướng thẳng đến phía Đông Lăng Khiếu công kích đi qua, Đông Phương Bá Thiên ở phía sau mang theo Thiên Cơ Môn cùng Đông Phương gia tộc đệ tử đổi tới, lần này hôn chiến, người nào cũng không có lấy đến chỗ tốt. Lấy phố núi làm trung tâm, hai phe lực lượng lúc này thời điểm lẫn nhau chiếm cứ, mỗi người dưỡng thương. Tiền bối, vất vả. Lâm Biến mang theo đan dược và vũ khí tới. Vất vả mọi người. Đây là liệu thương đan dược, còn có không ít, mọi người cứ việc yên tâm, Đại Thánh Thôn nguồn năng lượng dự trữ sung túc, tất cả hàng hóa toàn bộ giảm còn 80% bán ra. Lâm Biến cười đến rất vui vẻ, giảm còn 80%, đây là bên ngoài bán buôn giá cả. Đa tạ. Nguyên đạo tử tự mình nói với Lâm Biến. Lâm Biến chiêu này, mặc dù không có cái gì đại lời nói, nhưng là so những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, lại càng thêm có thể phân chấn nhân tâm. Đây đều là ta phải làm. Lâm Biến cười tủm tỉm nói ra, mọi người trước thật tốt liệu thương à, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, rất nhiều thứ bây giờ còn có chút không rõ ràng đâu. Trung Châu, lại muốn luân hãm. Rất lâu, Nguyên Đạo Tử thở dài, nói ra. Chương 4382, rút lui. Bên kia rút lui. Lâm Biến nhận được tin tức, trước tiên thông báo Nguyên Đạo Tử, trước khi đi thời điểm, Lâm Biến đem Thiên Cơ Môn không gian tọa độ cũng cho Nguyên Đạo Tử. Thiên Cơ Môn không gian tọa độ, vẫn luôn là ẩn tàng. Làm Lâm Biến lấy ra thời điểm, Nguyên Đạo Tử cũng âm thầm kinh hãi một chút. Những năm này, cái kia không thế nào nhập hắn mắt Lâm Phong, vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy. Nguyên Đạo Tử lúc này bỗng nhiên bắt đầu may mắn, bất quá, nhờ có đại trưởng lão A, nghĩ đến đại trưởng lão đối với hắn chỉ điểm, Nguyên Đạo Tử thở phào. Chúng ta cũng trở về đi Trung Châu đi. Các đệ tử trong nháy mắt trở về, gần nửa tháng về sau, Hồng Sơn Viện trưởng tự mình mang theo Thanh Sơn Thư Viện đệ tử bắt đầu quét dọn phố núi chỗ địa phương. Cái này một bản cấp tốc lại bắt đầu náo nhiệt lên. Mà Trung Châu, tại cuộc chiến đấu này về sau, vậy mà bắt đầu quỷ dị an tĩnh lại. Song phương đều không có xuất thủ, nhưng là song phương thực đều đang âm thầm đọ sức lấy. Đại Thánh Thôn. Huyên Huyên đang cùng Đông Phương Minh cùng một chỗ tản bộ. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Minh chỉ cảm giác mình mười phần hạnh phúc, Huyên Huyên cũng không biết chuyện gì xảy ra, những ngày này vậy mà Trấn Thiên đều nguyện ý cùng với hắn một chỗ, không chỉ có là nguyện ý cùng với hắn một chỗ, còn cả ngày cùng hắn cùng một chỗ nói chuyện, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trước kia không làm việc tình, lần này bọn họ là toàn bộ đều làm một lần. Hắn vui vẻ a. Tình huống như vậy, để Đông Phương Minh toàn thân đều đang không ngừng vô cùng phấn chấn, tâm tình thật tốt hưởng thụ lấy. Đây chính là tin tức tốt ta. Đổi lại là người khác, khẳng định là không có dạng này hưởng thụ. Điểm này, Đông Phương Minh tâm lý tự nhiên minh bạch, càng là minh bạch, hắn thì càng hưởng thụ dạng này đãi ngộ. Với hắn mà nói, dạng này đãi ngộ quả thực cũng là trăm năm khó gặp, thế mà, dạng này đãi ngộ cũng có để Đông Phương Minh không hiểu địa phương. Nữ thần bỗng nhiên đối với hắn tốt, hắn bỗng nhiên cũng có chút sợ hãi. Bỗng nhiên, phía Đông Lăng Khiếu dừng chân. Cẩn thận, có địch nhân. Huyên Huyên cũng theo đứng lại, vung tay lên. Một đầu hỏa hồng sắc roi dài trực tiếp nhắm ngay không gian một chỗ nào đó nghiền áp xuống. Là cựu nhân. Huyên Huyên trực tiếp xuất thủ, người áo đen kia cũng không né tránh, cùng Huyên Huyên đánh nhau. Dạng này thật có thể. Bộ nghiên cứu chỗ cao nhất, đại gia hỏa đều đứng ở nơi đó nhìn lấy phía dưới. Đây là có khả năng nhất kích phát biện pháp. Huyên Nha tử thở dài, nói ra, Ngọc Thanh Côn Lôn phiến nếu thật là Đông Phương Minh tiểu tử này, lấy tiểu tử này đối Huyên Huyên ỷ lại trình độ đến xem. Huyên Huyên là có khả năng nhất đem hắn kích phát, cái này kích phát tự nhiên cần một chút thủ đoạn, điểm này, cũng bất quá chỉ là chúng ta tiêu thụ đầu a. Nghe được Huyền Nha tử lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Thế nhưng là, ta nhìn thứ này vẫn còn có chút mơ hồ, cái này thật có thể chứ? Có thể. Huyền Nha tử gật đầu, ta cùng Ngô đạo tử hai người nghiên cứu qua không ít tiên thiên trí bảo, Lâm Phong trên thân bản thân thì có tiên thiên trí bảo khí tức, làm tại thu hoạch tiên thiên trí bảo về sau mới xuất sinh Huyên Huyên nha đầu. Trên người nàng tự nhiên cũng nhiễm khí tức, đây cũng là Đông Phương Minh sẽ cùng theo Huyên Huyên nguyên nhân. Nô đạo tử cũng theo con thứ ba. Lại không tốt, có chúng ta ở đây, cái kia gia hỏa cũng bất quá chỉ là một cái thất phẩm tiên đế à. Thất phẩm tiên đế thôi. Nghe được hai vị này lão tiền bối về sau, người phía sau trong gió lộn xộn, coi như đối phương chỉ là thất phẩm tiên đế, mà sự thật chính là, bọn họ không có cách nào đối phó à. Không có cách nào đối phó. Đây cũng không phải là một cái thất phẩm tiên đế đủ khả năng nói rõ. Đến. Huyền Nha tử chú ý phía dưới chiến đấu, mọi người lúc này cũng đều không mở miệng, hết sức chuyên chú nhìn lấy phía dưới. Hai người đối phó một cái thất phẩm tiên đế, liền xem như Đông Phương Minh chiến đấu lực cường đại, lúc này cũng rõ ràng có chút không chịu được nổi, Huyên Huyên càng là có chút lực bất tòng tâm lên. Làm sao bây giờ? Nhìn đến cái dạng này, chúng nữ thì muốn xuất thủ, bị Huyền Nha tử ngăn lại. Lần này, là phía Đông Lăng Khiếu tự mình xuất thủ. Hắn ẩn tàng khí tức, lần theo Đông Phương Minh khí tức, hao phí tiểu thời gian nửa tháng, cái này mới tìm được Đại Thánh Thôn lỗ hổng, chui vào. Vừa tiến đến, phía Đông Lăng Khiếu thì có niềm vui ngoài ý muốn, Lâm Phong tiểu nữ nhi Lâm Huyên Huyên cùng Đông Phương Minh. Phía Đông Lăng Khiếu nhìn đến hai người kia về sau, cấp tốc ở chung quanh bố trí một cái thuộc về hắn tiểu kết giới, ngược lại bắt đầu chiến đấu. Thế mà, phía Đông Lăng Khiếu không biết là, đại gia hỏa nhìn, dùng là giám sát. Mà cái này tiểu kết giới xác thực có thể ngăn cản, nhưng là Huyền Nha tử bọn họ cũng rất nhanh liền có thể phá giải. Phía Đông Lăng Khiếu xuất thủ rất cấp tốc, hắn nắm chuẩn Huyền Nha tử sẽ xuất hiện thời gian, ở cái này trước đó, hắn chuẩn bị đánh bại người trước mắt. Tiểu nha đầu, ngươi rất thông minh, thiên phú cũng rất cường đại, muốn trách thì trách, ngươi là Lâm Phong nữ nhi đi. Phía Đông Lăng Khiếu tay chụp ở Huyên Huyên cổ, cười lạnh một tiếng, tăng lớn linh lực muốn cắt đứt Huyên Huyên cổ. Đi mẹ ngươi láo giả kia. Đông Phương Minh trong nháy mắt vọt tới phía Đông Lăng Khiếu trước mặt, một đạo linh lực tấm lụa hướng về phía Đông Lăng Khiếu cọ rửa đi qua. Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến. Cảm nhận được Đông Phương Minh thân thể phía trên khí tức, phía Đông Lăng Khiếu tâm thần hoảng hốt một chút, trên mặt đeo lên cuồng hỉ, là Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến khí tức, là Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến. Nhiều năm như vậy, Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến rốt cục đi ra. Phía Đông Lăng Khiếu tiêu pha lỏng, Huyên Huyên thoát đi đi ra, cùng Đông Phương Minh đứng chung một chỗ, hai người đồng thời xuất thủ. Phía Đông Lăng Khiếu nhìn chính xác Đông Phương Minh, hắn muốn lấy đi Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến. Đông Phương Minh, những năm này ẩn tàng quá tốt. Huyên Huyên. Đông Phương Minh bỗng nhiên hô to một tiếng, một đạo quang mang theo Đông Phương Minh vị trí trái tim xuất thủ, phía Đông Lăng Khiếu hướng thẳng đến Đông Phương Minh tim năm tới, Huyên Huyên trước một bước bắt lấy Đông Phương Minh tay, một đạo công kích hướng về phía Đông Lăng Khiếu đi. Ngươi mau bỏ đi lui. Huyên Huyên trên mặt đều là nghiêm túc, không cần quản ta có mạng sống biện pháp. Huyên Huyên cầm trong tay một đồ vật nhỏ. Đông Phương Minh lại không có rút lui, tại phía Đông Lăng Khiếu tay sắp bắt đến trái tim của hắn lúc, Đông Phương Minh trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị tới. Lão già kia, nhiều năm như vậy, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết, Ngọc Thanh Côn Lôn phiến ở nơi nào sao? Nghe được Đông Phương Minh lời nói, phía Đông Lăng Khiếu đống nhiên mở to hai mắt nhìn lấy Đông Phương Minh, Huyên Huyên cầm trong tay Đông Phương Minh cho nàng Ngọc Thanh phiến, còn không có bóp nát trong tay đồ vật, Đông Phương Minh đã trực tiếp rơi vào Ngọc Thanh phiến bên trong, một đạo quang mang dâng lên, nguyên bản bình thản không có gì lạ Ngọc Thanh phiến trong nháy mắt tách ra vạn trượng quang mang đến. Xuất thủ. Huyền Nha Tử hô to một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ bên kia tiểu bình chướng, phía Đông Lăng Khiếu thân thể lui về sau một số. Nhiều năm như vậy, bọn họ đều sai. Nguyên lai, không phải bọn họ tìm không thấy Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, mà chính là Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, cũng là Đông Phương Minh. Ha ha. Cảm nhận được Huyền Nha Tử bọn họ đi tới, phía Đông Lăng Khiếu bóp nát trong tay đồ vật, biến mất tại trong không gian nhỏ. Lần này, hắn xem như triệt để minh bạch, Ngọc Thanh Côn Luân Phiến bị Đông Phương Minh cái tiểu tử thúi kia cho đưa ra ngoài. Chương 4383, Ngọc Thanh Côn Luân Phiến. Huyên Huyên toàn bộ thân thể tắm rửa tại Ngọc Thanh Côn Lôn phiến quang mang dưới, phía Đông Lăng Khiếu thần hồn tiến vào bên trong, nguyên bản không có thần phiến tử lúc này lại chủ động quay chung quanh tại Huyên Huyên bên người. Nha đầu này, đến cùng là động tình. Sau cùng, các nàng đều nhìn ở trong mắt, Lý Vũ Đồng thở dài, nói ra. Cái này Đông Phương Minh mỗi ngày cùng kẹo ra châu một dạng đi theo Huyên Huyên bên người, không động tình mới là lạ, bất quá đáng tiếc Triệu Tuyên tiểu tử kia mỗi lần tới, đều sẽ hỏi một lần Huyên Huyên. Nghĩ đến Triệu Tuyên, mọi người lại lắc đầu. Đều là thiên tài, mặc kệ Huyên Huyên cùng với người nào, bọn họ đều rất vui vẻ. Cái này cũng không thể nói cùng một chỗ, thấy không, Đông Phương Minh thì là một cây quạt. Nô đạo tử chỉ Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến, bên trong Huyên Huyên đang cùng Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến lực lượng dung hợp, cái này bên ngoài mấy người lại ở chỗ này líu lo không ngừng, thảo luận. Cái này có quan hệ gì đâu. Nghe nói như thế, mọi người trợn mắt chừng một cái. Quan hệ này coi như lớn lấy. Ta và các ngươi nói à, cái này Ngọc Thanh Côn Lôn phiến là vũ khí, hiện tại là Huyên Huyên vũ khí, cái này Đông Phương Minh liền xem như còn có thể biến thành người, vậy cũng về sau là Huyên Huyên người, chúng ta cũng là cần phải cho hắn dọn dẹp một chút trên người hắn thiên cơ môn dấu vết. Đông Phương gia tộc. Huyền Nha Tử vốn nắn một chút. Chúng nữ lắc đầu, bất quá đối với Huyên Huyên có thể thật nắm giữ Ngọc Thanh Côn Lôn phiến, bọn họ vẫn là rất vui vẻ, cái kia thời điểm, các nàng tâm đều xách cùng một chỗ, quá nguy hiểm. Cứ việc đây là Huyên Huyên chính mình nguyện ý đi làm sự tình, nhưng là nghĩ đến Lâm Phong sau khi trở về báo táp, tất cả mọi người trầm mặc. Chỗ tốt là được đến, nhưng là chỗ xấu, cũng một chút cũng không có thiếu. Tất cả mọi người tại an tĩnh chờ lấy Huyên Huyên hấp thu. Phía Đông Lăng Khiếu bên ngoài, Đông Phương Bá Thiên đang chờ phía Đông Lăng Khiếu trở về. Lao tổ, ta cảm nhận được Ngọc Thanh Côn Lôn phiến bạo phát, là Ngọc Thanh Côn Lôn phiến trở về sao? Đông Phương Bá Thiên trên mặt đều là nụ cười, đứng tại phía Đông Lăng Khiếu bên người, một mặt hưng phấn. Ngài yên tâm, ta sẽ không bỏ qua Đông Phương Minh tiểu tử kia. Về không được. Phía Đông Lăng Khiếu thở dài, chúng ta bị tính kế, Đông Phương Minh cũng là Ngọc Thanh Côn Lôn phiến hồn, mà trong tay hắn Ngọc Thanh phiến, cũng là Ngọc Thanh Côn Lôn phiến, chỉ là bởi vì Ngọc Thanh Côn Lôn phiến thiếu khuyết hồn, cái này Ngọc Thanh phiến tự nhiên là không có khí tức, chúng ta bị tiểu tử này cho lừa gạt. Phía Đông Lăng Khiếu hung dữ nói ra, sớm biết lúc trước thì cần phải giết tiểu tử này, cái này Ngọc Thanh Côn Lôn phiến mặc dù không có hồn phách, nhưng là bắt về sau Ngọc Thanh Côn Lôn phiến tại, chúng ta dù sao cũng nên là có thời gian bồi dưỡng được đến. Nghe được phía Đông Lăng Khiếu lời nói, Đông Phương Bá Thiên trầm mặc không có mở miệng. Tuy nhiên đã từng động đậy sát nghiệm, nhưng là bao nhiêu là nhi tử. Đông Phương Bá Thiên chỉ là an tĩnh đi theo phía Đông Lăng Khiếu sau lưng. Các loại Đông Phương Minh khôi phục về sau, ngươi thì hết thảy biện pháp đem hắn lừa gạt trở về a, ta biết ngươi không đành lòng, ta tự mình tới ra tay, đã Ngọc Thanh Côn Lôn phiến không muốn trở về nhà, vậy liền hủy diệt đi. Phía Đông Lăng Khiếu đống nhiên quay đầu nhìn Đông Phương Bá Thiên nói ra. Đông Phương Bá Thiên sững sờ một chút, bất quá vẫn là gật đầu. Bá Thiên, ngươi là ta một tay bồi dưỡng, tại ngươi phía trước, cũng có rất nhiều ưu tú, nhưng là về sau, theo thời gian chuyển rời, sau cùng ta vẫn là đem Ngọc Thanh Côn Lôn phiến giao cho ngươi, ngươi biết tại sao không? Phía Đông Lăng Khiếu thanh âm đống nhiên nặng một số. Nghe được phía Đông Lăng Khiếu lời nói, Đông Phương Bá Thiên lắc đầu. Cái kia thời điểm, hắn chỉ là Đông Phương gia tộc một cái tiểu tử, nhưng là không biết làm sao, phía Đông Lăng Khiếu coi trọng hắn, nguyên bản không đáng chú ý người trong nháy mắt thì biến cường đại lên, Đông Phương Bá Thiên siêu việt những cái được gọi là thiên tài, tại gia chủ chi tranh phía trên, hắn lấy thực lực tuyệt đối được đến Ngọc Thanh Côn Lôn phiến ưu ái, sau cùng trở thành Đông Phương gia tộc gia chủ, thiên cơ môn môn chủ. Đó là bởi vì, ta lần thứ nhất nhìn đến tiểu tử ngươi, ta thì theo tiểu tử ngươi trong ánh mắt nhìn đến dục vọng. Phía Đông Lăng Khiếu quay người, khoe miệng ngắc ngắc, dục vọng loại vật này, không phải ai muốn có thì có, hết lần này tới lần khác, ngươi có. Đông Phương Bá Thiên túi đầu không nói gì. Lần này, ngươi cũng phải thật tốt, làm tốt, Ngọc Thanh Côn Lôn phiến thần hồn không có, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng Ngọc Thanh phiến, ngươi vẫn là Ngọc Thanh Côn Lôn phiến chủ nhân, cũng là ta Đông Phương gia tộc tộc trưởng, nhớ kỹ, ngươi là ta Đông Phương gia tộc kiêu ngạo. Quay đầu, phía Đông Lăng Khiếu thanh âm trịnh trọng mà ổn định. Vâng. Đông Phương Ba Thiên gật đầu, toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên. Là Đông Phương gia tộc bồi dưỡng hắn, Lâm Phong là hắn cựu nhân. Ta biết phải làm sao. Đông Phương Bá Thiên nhìn lấy phía dưới Đại Thánh Thôn, đại não đã bắt đầu tự hỏi. Cựu Phương Liên Minh thất mệnh nữ bản thân cùng ngươi thì có hôn ước tại thân, đã hiện tại đã trở về, các ngươi cũng đem hôn sự làm a, phía Đông Kiệt cũng tốt, Đông Phương Minh cũng tốt, chỉ cần ngươi cùng thất mệnh nữ hải tử xuất sinh, đến thời điểm, người nào cũng không có cách nào chi phối tương lai Đông Phương gia tộc phát triển. Ta sẽ chuẩn bị tốt. Đông Phương Bá Thiên gật đầu. Hắn cùng Thi Ngưng Tuyết cũng sớm đã có hợp tác, mặc kệ Thi Ngưng Tuyết đã từng là cái dạng gì. Lúc này nghe lời về sau, Đông Phương Bá Thiên vẫn là gật đầu, hắn biết mình muốn làm thế nào, cũng biết mình muốn làm gì. Nên hắn sự tình, hắn tuyệt không hội mập mờ. Phía Đông Lăng Khiếu hài lòng gật đầu. Đông Phương Bá Thiên, là hắn bồi dưỡng ưu tú nhất người thừa kế. Ta biết. Gặp phía Đông Lăng Khiếu bộ dáng, Đông Phương Bá Thiên lại một lần nữa nói ra, sự tình, ta đều biết an bài tốt. Ngươi đi về trước xử lý sự tình A, đến mức phía dưới này sự tình, thì giao cho ta. Chúng ta song phe thế lực đều còn tại rằng co bên trong, cái này muốn chiến đấu, tự nhiên là vực ngoại cũng muốn tiến đến, Huyền Nha tử cùng Ngô đạo tử đã tham dự bên trong, còn lại, ngươi biết nên làm như thế nào a? Ta biết, thất mệnh nữ muốn Ngô đạo tử, cũng muốn Sơn Hà Đồ. Phía Đông Lăng Khiếu nói bổ sung. Phía Đông Lăng Khiếu cùng Đông Phương Bá Thiên hai người mưu tính lấy đi xa. Thế nào? Bên trong người tự nhiên là đem đối thoại nghe cái 7-8 phần. Thực lực tuyệt đối trước mặt. Liền xem như chúng ta biết dự định cũng vô dụng, cái kia thất mệnh nữ tu vì thập phần cường đại, cái kia thời điểm vẫn chỉ là thất phẩm tiên đế, cũng đã đem ta làm cho không thở nổi. Nô đạo tử thở dài, lần này, cái này thất mệnh nữ chính mình chủ động tách rời, ta xem chừng, nàng là muốn thành thần. Cái này nữ nhân ngược lại là thông minh rất, theo dựa vào chính mình lực lượng thành thần. Tương truyền, Sơn Hà Đồ bên trong tồn tại thành thần bí mật, nhưng là nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có nghiên cứu ra cái nguyên do về sau. Nô đạo tử vướt ve Sơn Hà Đồ, nhẹ nói đạo, cái này thất mệnh nữ chỗ lấy cần Sơn Hà Đồ, cũng là vì trong này bí mật ta. Cái này nữ nhân, đến cùng là cái thủ đoạn độc ác. Chương 4384, trước đối phó Thi Âm Tông. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Tạm nữ nhân này là không thể nào, cũng chỉ có chiến đấu. Nô đạo tử suy cười một tiếng, bị quên, thất mệnh nữ một bộ phận, còn ở nơi này đâu? Mọi người lúc này mới nghĩ đến Diêu Y theo. Xác thực. Thất mệnh nữ còn có một bộ phận, ở chỗ này. Long tộc đâu? Huyền Nha tử nhìn về phía Long tộc. Đại trưởng lão không có tới, 12 vị trưởng lão dẫn đội, nghe được về sau, cả đám đều trầm mặc. Bọn họ vẫn là muốn cho Lâm Phong một chút nếm mùi đau khổ, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người không nói lời nào, đau khổ, làm sao cho người ta chịu đau khổ, người ta hiện tại cái gì đều đã chuẩn bị tốt, liền đợi đến người tiền đến. Nghĩ như vậy, hết thảy, tựa hồ cũng có một cái tốt nhất kết quả. Thất mệnh nữ, sớm muộn là muốn hợp thể, ta cũng vậy, chỉ bất qua trong này, bao nhiêu còn có chút biến số. Diêu Y theo chậm rãi đứng lên, các loại đến thời điểm, các ngươi thì đưa ta ra ngoài đi. Đừng làm rộn. Lâm biến tay đặt ở Diêu Y theo trên thân, không có biến số, hết thể đều sẽ hướng về chúng ta ước định cẩn thận tiểu khu, ngươi cũng sẽ rất an toàn. Nghe được Lâm biến lời nói, Diêu Y theo thần sắc biến đến nhu hòa không ít, gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, bất quá vấn đề này. Cũng không phải chúng ta nói liền có thể chắc chắn, trong này còn có rất nhiều thứ, là chúng ta đều không thể nào đoán trước. Diêu Y theo lấy ra Lâm biến tay. Yên tâm đi, cha ta nói muốn bảo vệ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, thì cả một đời cũng sẽ không bị hấp thu. Đây chính là mệnh ta vận. Diêu Y theo lắc đầu. Ta dự cảm càng ngày càng kém, ta cũng đã không thể giống trước kia như thế tính toán tương lai, ta bản sự tại biến mất, cái này liền cho rằng cái này, thời gian chuyển rời. Ta cả người đều hội cùng theo một lúc biến mất. Diêu Y theo dừng một chút, cho nên, về sau ta thì không tham dự các ngươi thảo luận, đợi đến muốn khi đi, ta sẽ thông báo cho mọi người. Nói xong, Diêu Y theo quay người ra ngoài. Tất cả mọi người trầm mặc không có mở miệng. Dương Dương vô vô Lâm biến bả vai. Yên tâm đi, chúng ta hiện tại hết thảy, chính là vì các loại lao ba đỡ một ít. Vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Đương nhiên, Lâm Tư Phong ngón tay tại trên địa đồ xê dịch. Sau cùng bình tĩnh tại Thi Âm Tông phía trên, chúng ta, trước ra tay với Thi Âm Tông. A, mọi người một mặt không hiểu, cái này êm đẹp, ra tay với Thi Âm Tông làm cái gì? Lâm Tư Phong vung tay lên, bá hạn nữ nhi, cũng là Lâm Phong cái kia một cỗ thi thể rơi trên mặt đất, lão ba bế quan trước giao cho ta, như thế nào? Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, mọi người ánh mắt đều phóng tới phía trên này, một mặt hiếu kỳ ở phía trên đâm vài cái, lúc này chúng người thần sắc đều biến đến có chút quái dị lên. Cái này, có thể. Đương nhiên, nó đã tấn thăng, hiện tại thế nhưng là ngân thi, ta nhớ được, toàn bộ thi âm tông giống như cơ bản đều là đồng thi à, chúng ta cái này có một bộ ngân thi thì sợ gì, lại nói, cái này thi thể muốn tấn thăng, là muốn ăn lông ở lỗ, chúng ta xuất ra đi, trước lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, nói cho thiên cơ môn, chúng ta cũng không phải tốt như vậy gây. Lâm Tư Phong nói năng có khí phách. Thi âm tông, là thiên cơ môn chó săn. Điểm này, mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, nhưng là Lâm Tư Phong cái này mạch suy nghĩ, bọn họ không hiểu. Ai nha, dù sao cũng là thi âm tông nhìn lấy đi nhỏ yếu nhất, lớn nhất dễ đối phó. Lâm Tư Phong ngồi xuống, chững chạc đàng hoàng nói ra, quả hồng muốn cầm mềm nắm, mạnh thả đằng sau, trước tiên đem con kiến hôi xử lý tốt nhất. Mọi người gật đầu. Bất quá thi âm tông khoảng cách chúng ta xa như vậy, muốn đối phó cũng không dễ dàng a. Vẫn là dễ dàng. Lâm Tư Phong cười hắc hắc, tam giới đã thông, đừng quên, thi âm tông lúc trước thế nhưng là ngược sát tiên giới không ít thành trì, rất nhiều tu chân giả đối thi âm tông cũng không có hảo cảm. Lâm Tư Phong cười tủm tỉm nói ra, trong mắt đều là tính kế. Cường đại chúng ta chưa hẳn thì có thể đối phó, nhưng là cái này cường độ, chúng ta 100% có thể đối phó, duy nhất một lần thì xử lý, đợi đến sự tình kết thúc, không phải liền là tất cả đều vui vẻ tất cả mọi người tốt. Lâm Tư Phong tâm tình càng tốt. Ta liền phát hiện ta ý tưởng này rất tốt. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, mọi người trầm mặc, lúc này, bọn họ liền nói chuyện khí lực đều không có, tiểu tử này cũng là phiền phức a. Đương nhiên, tiểu tử này còn đem cái này phiền phức tinh thần phát huy cực kỳ ổn định. Nếu như nói Lâm Phong chuyển vận cừu hận giá trị là 100% lời nói, cái kia Lâm Tư Phong đứa con trai này, tuyệt đối học được 80 điểm, còn lại 20 điểm, cũng là lịch luyện không đủ. Huyền Nha Tử cùng Ngô Đạo Tử đứng ở một bên nghe lấy, hai người mặc dù là nơi này cường đại nhất, nhưng là tại chiến lược sự tình phía trên, đối Lâm Tư Phong cùng Lý Vũ Đồng đều không có bất kỳ cái gì phản đối. Ở phương diện này, hiển nhiên là hai người kia càng thêm cường đại. Ta cảm thấy dạng này cũng được, chúng ta một bên giải quyết thi âm tông thời điểm, cũng có thể lân cận lựa chọn một chút, nhìn xem cái nào thiền cơ môn cứ điểm, không có trực tiếp duy nhất một lần xử lý sạch là được. Mấy người liếc nhau, ngược lại đều gật đầu. Xác thực, cái này thời điểm bọn họ cấp tốc xuất thủ, hội tốt hơn nhiều. Không phải vậy, những cường giả này về sau hội tụ vào một chỗ, đều là bọn họ phiền phức. Thi âm tông cũng không lớn dễ đối phó. Lý Vũ Đồng xuất ra địa đồ tới. Những năm này, thiên cơ môn địa bàn đã hướng về lượng giới kéo dài đưa tới. Trước kia vân gia địa bàn hiện tại cũng là thiên cơ môn, chúng ta muốn đem thi âm tông triệt để cho xử lý, còn cần không ít thời gian. Chúng ta triệt để xử lý không có khả năng, xử lý những cái kia cường đại, đến mức còn lại, trực tiếp đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ giao cho hắn tu chân giả tốt. Lâm Tư Phong lắc đầu, nói ra, cái này muốn là toàn bộ xử lý, lãng phí chúng ta tư nguyên, thi âm tông cái này nhiều năm đối thi âm tông thế nhưng là bỏ mặc rớt, lần này chúng ta sắp triệt để cho thi âm tông một cái đại kinh hỉ đi. Lâm Tư Phong cười rất vui vẻ, đối xử lý thi âm tông, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị, vật này, đúng là xử lý so không xử lý đến tốt. Lý Vũ Đồng gật đầu. Vậy chúng ta phân tán đi qua tốt, mọi người không muốn toàn bộ đều đi. Tần Yên Nhiên nhỏ giọng nói ra, lần này ta cùng đồng đồng tỷ dẫn đội A, còn lại vẫn là muốn trông coi trùng châu bên này mới tốt, đồ chơi bên này phát sinh một điểm gì đó, chúng ta có thể liền được không bù mất. Ta cũng đi. Thiên Thiên đứng ra. Chúng ta đi bốn cái tỉ muội thì không sai biệt lắm, đến mức phía dưới đệ tử, nhiều ngược lại là không tiện. Để ta đi. Tiêu Nghê Thường đứng ra, ta, đồng đồng tỉ, Yên Nhiên muội muội, Thiên Thiên bốn người đi qua, chúng ta bốn người bản thân chiến đấu lực liền có thể, chiếu vào tình huống bây giờ đến xem lời nói, chúng ta đồng loạt ra tay, tựa hồ phải nhanh một chút. Nghê Thường, cái kia, Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Môn, ta là đại thánh người trong thôn. Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu. Vô cùng phấn chấn một hạ thân vừa cười vừa nói, bất cứ lúc nào, ta đương nhiên đều muốn lấy trong nhà chúng ta lợi ích làm trọng, đến mức môn phái bên kia, ta nên nói đều đã nói, tinh tượng kiếm phái cùng ta quan hệ thì dừng ở đây. Chương 4385, ngắn ngủi an tĩnh. Tiêu Nghê Thường cúi đầu, trên mặt có mấy phần hữu quạng. Những năm này, nàng một mực tại tinh tượng kiếm phái tu luyện, nói không có cảm tình là không thể nào, chỉ là những cảm tình kia tại hiện tại đại thế trước mặt, lộ ra có chút đơn bạc a. Gặp Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Vũ Đồng biết Tiêu Nghê Thường khẳng định là muốn đi ra ngoài phát tiết một phen, ngay sau đó cũng không có lại giữ lấy Tiêu Nghê Thường. Ta cũng đi đi. Huyên Huyên cũng đứng ra, ta cùng Đông Phương Minh cùng đi. Các ngươi cũng đừng đi, ở cái này ngay miệng phía trên, Đông Phương Minh xuất hiện cũng không tiện, dù sao Đông Phương Minh vẫn là Đông Phương gia tộc người. Bị lừa đi coi như, còn tưởng là chủ chiến lược lời nói, đoán chừng Đông Phương gia tộc là thật bất chấp tất cả liền muốn đối bên này triệt để xuất thủ. Đông Phương Minh trầm mặc không nói. Cùng Huyên Huyên ở giữa khế ước đã hình thành, hắn quả quyết là không thể nào phản bội Huyên Huyên, cùng Đông Phương gia tộc ở giữa quan hệ, cũng thành Đông Phương Minh hiện ở trong lòng một miếng thịt, hắn cũng rất đau đầu a. Thế nhưng là đầu này đau, lúc này lại căn bản thì không cách nào dẫn tới. Thế mà, bên này đối với hắn lại là tín nhiệm cực kỳ, đại thánh người trong thôn viên có hạn, tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ khai hội cũng ngồi bất mãn hội nghị này thất, Đông Phương Minh tự nhiên cũng bị kéo qua, dạng này thẳng thắn cùng hữu hảo, để Đông Phương Minh rất không quen. Làm gì, hắn cũng là địch nhân người a. Ta vẫn là đường xuất thủ. Đông Phương Minh chính mình cũng gật đầu, thở dài nói ra, bất kể nói thế nào, ta hiện tại vẫn là bọn hắn người, ta cái này xuất thủ, nhiều ít có chút không hợp quy củ. Chúng người thần sắc đều hòa hoãn một số, muốn nói chuyện, nhưng là cái này thời điểm lại lời gì cũng nói không ra. Đông Phương Minh bất đắc dĩ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút. Chúng ta nói qua, nơi này chính là nhà ngươi, mặc kệ ngươi về sau lựa chọn thế nào, cái gì thời điểm muốn trở về thì trở về, muốn rời đi liền rời đi, ngươi không cần cố kỵ nhiều như vậy. Nhìn đến Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Tư Phong dừng một chút, nghiêm túc nói, đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi xử lý Đông Phương gia tộc cùng ngươi ở giữa sự tình, ngươi cũng tận quản đi chính là. Đông Phương Minh ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Phong. Lâm Tư Phong một mặt thẳng thắn. Đông Phương Minh cười khổ một tiếng lắc đầu. Hắn thật đúng là không phải như vậy nghĩ, hắn bây giờ nghĩ nhiều nhất là lúc trước làm sao lại liếc thấy bên trong Huyên Huyên. Muốn là sớm biết Huyên Huyên thân phận, hắn thì không như thế hướng phía trước tiếp cận. Bất quá nhớ tới, hắn vẫn là thẳng đã sớm biết Huyên Huyên thân phận, lúc đó, hắn cũng là không chút do dự thì tiếp cận tới. Đông Phương Minh cúi đầu. Ta sẽ an bài tốt, bất quá sắp tới ta vẫn là không sẽ rời đi, chúng ta Huyên Huyên cảnh giới vững chắc một chút lại nói. Đông Phương Minh quay đầu nhìn về phía Huyên Huyên, tại cái kia sống còn thời điểm, Đông Phương Minh không nghĩ tới Huyên Huyên sẽ để cho hắn rời đi. Có lẽ, cái kia thời điểm hắn là cảm nhận được Huyên Huyên đối với hắn cảm tình đi. Ngọc Thanh Côn Lôn phiến bị kích hoạt thời điểm, Đông Phương Minh trí nhớ cũng theo bị kích hoạt, cùng Đông Phương gia tộc ở giữa giao dịch, nhiều năm như vậy, làm Ngọc Thanh Côn Lôn phiến tới nói, là trả hết nợ. Đông Phương Minh ở trong lòng an ủi chính mình, hội nghị kết thúc, thì lôi kéo Huyên Huyên đi trước. Người gấp gáp như vậy a? Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Huyên Huyên khỏe miệng ngắc ngắc, chúng ta có thể chờ một chút. Nghe được Huyên Huyên lời nói, Đông Phương Minh lên tiếng cười, ta không phải là gấp, chỉ là hai người chúng ta người ở nơi đó làm sao vẫn là cảm giác có chút kỳ quái, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy tốt. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Huyên Huyên nhún nhún vai. Ngươi nói cũng thế, bất quá bây giờ đều kết thúc, ngươi cũng có thể yên tâm. Huyên Huyên quay đầu nhìn Đông Phương Minh, cười tủm tỉm nói ra, thế nào, có hay không một loại đặc biệt cảm động cảm giác? Nghe được Huyên Huyên lời nói, Đông Phương Minh cười cười, ngược lại lắc đầu, nói, đặc biệt cảm động cảm giác là không có, nhưng là nghe ngươi lời nói, ta cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ. Đông Phương Minh lôi kéo Huyên Huyên tay. Cảm ơn ngươi, lựa chọn ta. Huyên Huyên cúi đầu trầm mặc không nói. Đông Phương Minh thở phào. Thực, ta cho tới bây giờ cũng không biết nhà ta ở nơi nào, các loại lần này chiến đấu kết thúc, chúng ta tìm một cái chỗ yên tĩnh đi thật tốt qua chúng ta thời gian đi. Ngươi không phải nói muốn phát triển thiên cơ môn sao? Huyên Huyên quay đầu, nụ cười trên mặt càng sâu, đến thời điểm chúng ta liền trở về phát triển thiên cơ môn A, ngươi muốn làm sao phát triển thì làm sao phát triển, thế nào? Huyên Huyên lôi kéo Đông Phương Minh tại trong tiểu hoa viên chậm rãi đi lại, nhưng mà, nếu như ngươi muốn tìm chỗ yên tĩnh bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt lời nói, ta cũng có thể bồi tiếp ngươi. Vậy chúng ta cùng một chỗ sinh 100 đứa bé thế nào? Không muốn. Huyên Huyên ngay sau đó thì mặt đen, ngươi không nên nghĩ quá tốt. Ta mới không sinh đâu, ta còn đang chờ ta lão bà cho ta nhiều sáng tạo một số đệ đệ muội muội đâu. Đông Phương Minh im lặng. Vậy chúng ta chờ một chút lại sinh. Đông Phương Minh lại một lần nữa giữ chặt Huyên Huyên nói, mang trên mặt giống như kẻ ngu nụ cười. Lúc này, hắn tâm lý bỗng nhiên thì dễ chịu, lão bà đều có, bất kể hắn là cái gì Đông Phương gia tộc không Đông Phương gia tộc đâu. Có phải hay không Đông Phương gia tộc đang triệu hoán người trở về a? Huyên Huyên bỗng nhiên quay đầu nhìn Đông Phương Minh, hỏi. Không là là Đông Phương Bá Thiên nói muốn đơn độc gặp ta một mặt. Đông Phương Minh lắc đầu, hắn nói, hắn muốn cùng ta chung kết một chút giữa chúng ta sự tình. Đông Phương Minh thở phào. Huyên Huyên không lên tiếng nữa. Đông Phương Minh lôi kéo Huyên Huyên ngồi ở một bên trên ghế dài, trong đầu là đầy trời hỏa quang. Đông Phương Bá Thiên mang theo một thân mùi máu tươi ôm hắn lên đến, hắn trơ mắt nhìn lấy mẫu thân hắn trong ngọn lửa kêu thảm, sau cùng thống khổ vặn vẹo lên qua đời. Cái kia buổi tối, toàn bộ thôn làng đều hóa thành đen xám, đợi đến hắn nhiều năm lại trở về thời điểm, trong thôn thi thể cũng đều đã chôn sâu lòng đất. Đông Phương Minh khí tức đống nhiên bắt đầu chập trùng không chừng lên. Một cỗ âm nhu khí tức theo Đông Phương Minh trong thân thể bay lên, Đông Phương Minh cười âm hiểm một tiếng. Trở về, Đông Phương Bá Thiên cũng là nằm mơ. Huyên Huyên không nói gì, chỉ là an tĩnh bồi tiếp Đông Phương Minh. Rất lâu, Đông Phương Minh khí tức vừa rồi ổn định lại. Hắn tình huống, tại cùng với Huyên Huyên về sau, đã càng ngày càng tốt. Nhìn đến Đông Phương Minh bộ dáng, Huyên Huyên khỏe miệng ngắc ngắc. Đợi đến Đông Phương Minh an tĩnh, hai người chậm rãi hồi chính mình vườn. Cái này Đông Phương Minh, vẫn là quá nguy hiểm, trong thân thể của hắn tựa hồ ở hai người, cái này đều đi theo Huyên Huyên bên người, quá không an toàn. Nô đạo tử cao mày, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta cũng không tiện nói. Huyền Nha tử lắc đầu, bất quá xem ra, chí ít hai cái Đông Phương Minh đối Huyên Huyên đều là giống nhau, cái này đầy đủ, nha đầu này, bên người ngươi cần một cái có thể vì nàng hộ giá hộ tống người, bất kể là ai, chỉ cần có thể đối nàng tốt là được. Cái này Ngọc Thanh Côn Lôn phiến bất quá cũng thực không tồi, chậc chậc, không hổ là bị Đông Phương gia tộc dưỡng nhiều năm như vậy bà bối. Chương 4386, một kiện đế giáp. Nô đạo tử nhịn không được cảm thán, liền xem như hắn cũng có chút đỏ mắt, tiên thiên chí bảo a, cái này tiên thiên chí bảo số lượng thì chỉ có nhiều như vậy, hiện tại ngược lại tốt, hai cái tại rừng phong trên thân còn có một cái tại Huyên Huyên trên thân, cái này một gia đình thì chiếm cứ ba cái. Ngươi cũng thế. Ngươi cái này sơn hà đồ nhưng cũng là tiên thiên trí bảo, nói cho nha đầu kia thì thật cho. Đồ đệ của ta, ta muốn làm sao sủng ta thì làm sao sủng. Nô đạo tử ngạo kiều nói đạo, lại nói, cái này tiên thiên trí bảo liền xem như trong tay ta, cũng không có quá nhiều tác dụng, giữ lấy cũng là lãng phí, không bằng khắc lưu, cho nhà chúng ta nha đầu, còn có thể gia tăng nhà chúng ta nha đầu chiến đấu lực. Cái này một gia đình, đã bốn kiện tiên thiên trí bảo. Huyền Nha tử thở dài, nói ra, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cái kia bảo bối không có đặt ở than chỉ trên thân, vật kia tuy nhiên không bằng tiên thiên trí bảo, nhưng là đây chính là lớn nhất phù hợp không gian tu chân giả bảo bối, ngươi giữ lấy. Huyền Nha tử trầm mặc không nói. Ha ha, ta liền nói, chúng ta cũng là tám lạng nửa cân, nói đến, tiểu tử này vận khí cũng không tệ, ta trước kia chỉ nói là hắn trời sinh phản cốt, hiện tại xem ra, cái này nào chỉ là trời sinh phản cốt ta, đây là chúng ta bộ xương giả này đều theo hắn dày vò a. Nô đạo tử nằm tại lười trong ghế, dễ chịu lung lay, trên mặt còn mang theo vài phần thỏa mãn. Cái gì thời điểm, ngươi cũng biến thành như thế ưa thích cảm thán. Tiểu tử kia bế quan còn chưa hề đi ra. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước than chỉ bế quan dùng bao lâu. Nô đạo tử quay đầu nhìn Huyền Nha tử, hỏi. Huyền Nha tử lập tức trầm mặc. Một lần kia bế quan, một lần, cũng là 300 năm. Ngươi cho rằng, Lâm Phong tiểu tử kia thiên phú hội so với các ngươi nhà cái kia kém, còn có. Ngươi có thể không nên quên, Lâm Phong trên thân, còn thân phụ hỗn độn chi thể, đây chính là tam giới cường đại nhất thể chất ta. Hỗn độn chi thể một khi thành, chúng ta những lao giả này, đều cũng phải đứng dịch sang bên, đến thời điểm, không thiếu được đến làm công cho hắn làm việc. Bây giờ không phải là. Huyền Nha tử lẩm bẩm một tiếng, hắn chỉ là hiếu kỳ cùng tới xem một chút, kết quả hiện tại ngược lại tốt, thành người ta miễn phí tay chân. Hiện tại cũng rất tốt. Nô đạo tử lung lay, một mặt hài lòng. Huyền Nha tử cũng lắc lắc người, chờ ít ngày nữa, than chỉ tiểu tử kia liền đến, ngươi nói đúng, ta cũng không thể quá câu lấy hắn, nhiều đến đại chết mới có thể học tập một chút, đối với hắn có chỗ tốt. Vô sỉ, ta cũng làm miễn phí tay chân, vẫn là vô sỉ. Trong sân, hai cái lão gia hỏa ngươi một lời ta một câu đập lên, sơn hà đồ bên trong, Lâm Phong vẫn tại luyện khí. Thiếu khuyết, hắn luôn cảm giác, bên trong này, tựa hồ thiếu khuyết thứ gì. Lần này, Lâm Phong thất bại nữa về sau. Lâm Phong không tiếp tục luyện khí, mà chính là ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, nhíu mày lấy, tự hỏi. Lần lượt thất bại theo Lâm Phong trong đầu đi qua, Lâm Phong một lần lại một lần loại bỏ lấy, một lần lại một lần, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn có thể cảm thụ đến trong này có rất nhiều không giống nhau đồ vật, nhưng là đợi đến hắn muốn đi cụ thể cảm giác thời điểm, lại không có. Một lần lại một lần. Lâm Phong muốn phải bắt được, tuy nhiên lại làm sao cũng vô pháp bắt lấy. Thổ Linh Châu tại một bên nhìn lấy Lâm Phong không luyện khí. Cũng không luyện đan, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ở nơi đó, lúc này, hắn hoảng. Thổ Linh Châu tại rừng phong bên người xoay một vòng, ánh mắt chính là không phải thì đặt ở Lâm Phong trên thân, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lâm Phong, vốn là lại muốn biết Lâm Phong có ý nghĩ gì, thoáng cái lại hướng mặt trước tiếp cận một chút. Cái này nhảm chán sức lực. Đồng nhiên, Lâm Phong mở to mắt. Thổ Linh Châu bị Lâm Phong cái này đồng nhiên khí thế cái giật mình, kém một chút toàn bộ thân thể thì ngồi sập xuống đất, đứng thẳng người. Thổ Linh Châu còn tại hồng hộc thở phì phò. Chủ nhân. Lâm Phong cầm lấy đoán tạo nện, địa tâm chi viêm cùng u minh nghiệp hỏa theo Lâm Phong tâm thần lên, cả hai quanh quẩn tại rừng phong bên người, ngược lại theo phế vật tài liệu bốc cháy lên. Tài liệu tại hỏa diễm bên trong hòa tan, lần này, Lâm Phong tốc độ thả chậm. Một chút, một chút. Mỗi đoán tạo một chút, Lâm Phong đều sẽ dừng lại suy nghĩ, ngay sau đó lại bắt đầu lần thứ hai, dạng này thời gian không biết tiếp tục bao lâu, chúng người thần sắc đều đi theo hòa hoãn lại, tại dạng này hòa hoãn bên trong, Lâm Phong khí tức cũng bắt đầu một chút xíu trầm mặc đi xuống. Thổ Linh Châu tại một bên nhìn lấy. Lâm Phong vẫn tại trầm mặc nỗ lực. Không tại trầm mặc bên trong bạo phát, thì tại trầm mặc lấy diệt vong. Lâm Phong mang dạng này tâm tính, một lần lại một lần xuất thủ, một lần lại một lần đem vũ khí đoán tạo đến càng thêm hoàn mỹ. Thời gian tại tiêu tán, nhưng là Lâm Phong tốc độ lại một chút cũng không có chậm xuống đi, không biết đi qua bao lâu, Lâm Phong đống nhiên thở phào. Cái kia một chút, hắn tìm tới. Chân núi chất đống vô số tàn thứ phẩm, Lâm Phong tâm thần nhất động, những thứ này tàn thứ phẩm toàn bộ đều bị hắn đưa ra ngoài, Dương Dương có chuyên nghiệp công cụ có thể đem những thứ này tàn thứ phẩm đều phân chia ra đến, đợi đến những thứ này tàn thứ phẩm toàn bộ đều phân chia ra đến, bọn họ cũng liền có thể yên tâm. Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh. Những thứ này tàn thứ phẩm, trên bản chất đều là rất không tệ, cứ việc tâm lý nhiều ít có chút không được tốt, nhưng là đối với mấy cái này tàn thứ phẩm, Lâm Phong rõ ràng vẫn là rất để bụng, đem tất cả sản phẩm toàn bộ đều lấy ra, Lâm Phong một lần lại một lần kiểm tra, xác nhận tất cả sản phẩm đều có thể, Lâm Phong cũng theo thở phào. Như thế nào? Rất lâu, gặp Lâm Phong mở to mắt, Thổ Linh Châu nhỏ giọng hỏi. Tiến bộ một chút, bất quá so với ngươi chính thức vẫn là kém một chút, còn cần nỗ lực. Lâm Phong thở phào. Nhỏ giọng nói ra. Thổ Linh Châu gật đầu. Chủ nhân cố lên, ta tin tưởng chủ nhân có thể. Nghe được Thổ Linh Châu lời nói, Lâm Phong cười cười, Thổ Linh Châu toàn bộ rúc vào Lâm Phong bên người, tại rừng phong trên thân cọ vài cái, ngược lại lại tiến đến Lâm Phong trước mặt. Chủ nhân, ngài còn có gì cần ta chuẩn bị sao? Nếu có lời nói, ngài cứ lấy đi ra liền tốt, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Lâm Phong lắc đầu. Tốt, tạm thời không có, cứ như vậy nhiều a. Thật muốn có lời nói, ta sẽ cho ngươi thông báo. Lâm Phong lại một lần nữa cầm lấy đoán tạo nện. Ta đã cho ngươi có thể tự do tiến vào cái này hỗn độn thế giới quyền hạn. Ngươi đem những thứ này đều đưa ra à, cũng không muốn thời thời khắc khắc trông coi ta. Nếu như mọi người hỏi ta tình huống, ngươi cũng cùng bọn hắn nói một chút, ta rất tốt. Lâm Phong cúi đầu, nhẹ giọng nói với Thổ Linh Châu, còn có bên ngoài sự tình, ngươi cũng cùng ta nói một chút. Thổ Linh Châu gật đầu. Lâm Phong bắt đầu đoán tạo bắt đầu. Hắn liền không lại cải tạo cái này hỗn độn thế giới, nghịch cảnh Lâm Phong tại, nếu như hắn cải tạo quá mức nghiêm túc lời nói, sau cùng sẽ chỉ đối Lâm Phong tạo thành ảnh hưởng, vì không tạo thành Lâm Phong ảnh hưởng, hắn dừng lại. Nghe được Lâm Phong lời nói về sau, Thổ Linh Châu gật đầu. Chủ nhân ngài cứ việc an tâm đoán tạo là được, ta cái này ra ngoài. Chương 4387, Tam giới sao động. Lâm Phong gật đầu. Thổ Linh Châu mang theo một đống lớn đồ vật rời đi hỗn độn thế giới. Thời gian tại rừng phong bên người đã chỉ là một cái tích lũy, nhưng là với bên ngoài tới nói, cũng đã là 3 năm. Cái này thời gian 3 năm, toàn bộ tiên giới đều phát sinh một số cải biến, nguyên bản nhiều môn bí mật cục cơ bản hình thành lấy thiên cơ môn tinh tượng kiếm phái làm chủ một phương cùng lấy nguyên môn long tộc làm chủ một phương, song phương lực lượng tương đương, tăng thêm vực ngoại thế lực, toàn bộ tiên giới đại lục đều biến đến mức dị thường khẩn trương lên. Mà ở khẩn trương như vậy bên trong, chiến đấu cũng không có bắt đầu. Ma giới cùng yêu giới dục dịch. Rất nhiều lực lượng nguyên bản đều tại có ý định duy trì, mà ở tiên giới song phương chuẩn bị mở chiến thời điểm, những lực lượng kia bắt đầu nửa phần lên. Song phương như thế treo, tam giới cũng bắt đầu đối đứng lên. Tam giới chống lại, toàn bộ đều bảo trì lấy một loại quỷ dị an tĩnh. Thật sự là biến hóa quá lớn a. Nghe được Thổ Linh Châu mang về tin tức, Lâm Phong cũng cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới cái này nhanh như vậy thì đã qua 3 năm, hắn ở cái thế giới này, đi qua chênh lệch thời gian không nhiều cũng là 30 năm. Với hắn mà nói, thời gian coi là thật chỉ bất quá chỉ là một cái vấn đề thời gian thôi, thời gian dài như vậy đi qua, nhưng là hắn muốn đột phá, vẫn không có đột phá. Lâm Phong ta cái này đoán tạo nện, một chút lại một chút đánh lấy, thế nào xem xét hắn đoán tạo không có bất kỳ cái gì hữu dụng chỗ, nhưng là nếu như nhìn kỹ lời nói, liền sẽ cảm nhận được cái này bên trong tồn tại không giống nhau ngạch vận luật, những thứ này vận luật quấn quanh ở Lâm Phong bên người, để Lâm Phong xuất thủ biến đến càng mê người lên. Cái này đã là thuộc về hắn lực lượng A. Lâm Phong ra tay như thế để tất cả mọi người nhiều mấy phần nghiêm túc, ào ào đi theo Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong cùng một chỗ cảm thụ dạng này lực lượng. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần tiến vào vận luật bên trong. Phúc! Đồng nhiên, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi tới. Lại thất bại. Lần này, hắn vẫn không thể nào rất tốt hoàn thành. Lại đến. Lâm Phong lau đi khỏe miệng máu tươi, nghiêm túc nghiên cứu một phen, cắn răng vẻ mặt thành thật tự nhủ, ta cũng không tin ta còn chấn giải quyết không như thế một cái đồ chơi. Lâm Phong khôi phục khí tức, lại một lần nữa bắt đầu đoán tạo. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ 999. Lâm Phong trong tay đoán tạo nện chưa từng dừng lại qua, 990 lần, một cái nữa thời gian 3 năm. Tiên giới, yêu giới, ma giới tại 3 năm chỉnh đốn phía dưới, một trận chiến đấu, lại một lần nữa tiến đến. Tiên giới bên này làm ngắn ngủi hợp đồng, mọi người không xuất thủ, cộng đồng đối phó ngoại địch. Yêu giới cùng ma giới vốn là bị nhân giới áp chế cực kỳ, những năm này tam giới sáp nhập, để yêu giới cùng ma giới đang tiếp thụ tiên giới đồng thời, tu chân giả đại lượng tràn vào, đối yêu giới cùng ma giới tới nói, áp lực quá lớn. Sau cùng, bọn họ lựa chọn liên hợp xuất thủ đối phó tiên giới. Chém giết tiên giới cường giả, chiếm cứ tiên giới địa bàn, phát triển ma giới, yêu giới, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một cái tất cả đều vui vẻ sự tình. Còn nữa, yêu giới cùng tiên giới ở giữa quan hệ, rất cứng ngắc. Tu chân giả chạm giết yêu thú đến thu hoạch được tài liệu, tuy nhiên yêu thú cũng chém giết không ít tu chân giả, nhưng là như thế chẳng diện, cũng không có tiếp tục quá lâu, dù sao, nơi này, chiến trường chính vẫn là tiên giới. Tiên giới đệ tử quá nhiều, yêu thú bản thân liền là một cái mạnh được yếu thua thế giới, tăng thêm nhân loại săn giết, yêu giới số lượng bắt đầu giảm mạnh, kém xa lúc trước. Tình huống như vậy, rốt cục tại tiên giới bắt đầu chiến đấu thời điểm bạo phát. Yêu giới, ma giới. Cả hai tại thời gian nhanh nhất bên trong đạt thành nhất trí, hướng về tiên giới nã pháo. Cái này thời điểm, tiên giới chính tại nội hồng, bọn họ bắt lấy cũng là cái này một cơ hội nhỏ nhoi, từng cái toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng, giết tiên giới một trở tay không kịp. Cuộc chiến đấu này, ngay từ đầu cũng là thời gian nửa tháng, song phương sức cùng lực kiệt về sau, tiến hành ngắn ngủi điều chỉnh. Mặc dù nói là cùng một chỗ chiến đấu, nhưng là song phương lẫn nhau vẫn là đề phòng. Thiên cơ môn phụ trách bên kia hậu viện, đại thánh thôn phụ trách bên này. Song phương mỗi người phụ trách chính mình, đều không có muốn giao dung ý tứ. Sơn hà đồ bên trong, Lâm Phong cũng rốt cục đoán tạo ra bản thân kiện thứ nhất tiến giáp. Đây là một kiện loại hình công kích hồn giáp. Lâm Phong thở phào, từ từ mở mắt. Chúc mừng chủ nhân. Thổ Linh Châu gặp Lâm Phong mở to mắt, một mặt hưng phấn nói với Lâm Phong, chủ nhân, ngài thành công, ngài có thể chế tạo đế giáp. Nhìn lấy trong tay hồn giáp, Lâm Phong cười gật đầu. 60 năm. Tại bên trong này, hắn đi qua 60 năm. Khó trách nói, càng là đến đằng sau, luyện đan sư, luyện khí sư liền sẽ càng ngày càng ít. Cái này chỉ cần một luyện khí sư đột phá, tại hỗn độn thế giới hiệp trợ dưới, không cần cân nhắc tư nguyên tình huống dưới. Lâm Phong vẫn như cũ dùng 60 năm thời gian, hắn luyện khí sư cũng có thể nghĩ. Lâm Phong thở phào, từ từ mở mắt. Chủ nhân, ngài là chuẩn bị ra ngoài vẫn là muốn tiếp tục. Tiếp tục. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, một lần cuối cùng đoán tạo tại trong đầu hắn không ngừng chiếu lại lấy, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác chiếm cứ Lâm Phong tâm thần thế giới. Lâm Phong cầm lấy đoán tạo nện, địa tâm chi viêm cùng U Minh nghiệp hỏa đã sớm tại rừng Phong cầm lấy đoán tạo nện thời điểm vây xung quanh tư nguyên. Cái này đoán tạo thời gian. Không chỉ là để Lâm Phong được đến càng nhiều càng ngộ, hai lửa hợp tác cùng đối Lâm Phong cảm tình cũng bắt đầu từng bước tăng cường. Dạng này tăng cường là một cái chậm chạp quá trình, nhưng là đúng địa tâm chi viêm cùng U Minh nghiệp hỏa tới nói, nhưng cũng là một lần trưởng thành. Bọn họ theo Lâm Phong cùng một chỗ biến đến cường đại. Thời gian từng giờ trôi qua, lần này xuất hiện, đều là đế giáp, một kiện lại một kiện đế giáp xuất hiện, Thổ Linh Châu phụ trách làm vận chuyển công, đem những thứ này đế giáp đưa đến Dương Dương phòng nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Đại Thánh Thôn hợp tác với Nguyên Môn, lấy Nguyên Đạo Tử cầm đầu, Nguyên Đại phụ trợ, nhưng là đằng sau, cơ bản đều là Lâm gia tam huynh đệ ba tỷ muội cùng một chỗ hợp tác. Mọi người phân công hết sức rõ ràng, làm nhóm đầu tiên đế giáp trang bị tốt ra ngoài thời điểm, cùng ma tộc một trận tiểu chiến đấu, để ma tộc triệt để không có sức. Cường đại, quá cường đại. Tư Nguyên đâu? Ma quân nhìn lấy phía dưới thần tử, tất cả Tư Nguyên ở đâu? Vực ngoại bên kia Tư Nguyên có hạn. Bên này tư nguyên tuy nhiên đủ để chèo chống chúng ta chiến đấu, nhưng là so với tiên giới, vẫn là kém không ít. Khoa Kỳ dừng một chút, nói với Ma Quân, chúng ta. Khoa Kỳ muốn nói để xuống chiến đấu, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại dừng. Long tộc đâu? Long tộc vẫn như cũ bảo trì trung lập, không tham dự chiến đấu. Khoa Kỳ lại một lần nữa nói ra. Long tộc có thập nhị trưởng lão, còn có không ít hắn đệ tử, nếu là những đệ tử này có thể cùng theo một lúc xuất thủ lời nói, đối bọn hắn tới nói. Vậy liền lại dễ chịu bất quá, thế mà sự thật chính là, Long tộc không có muốn xuất thủ ý tứ. Chương 4388, yêu tộc nội loạn. yêu tộc liền cái long tộc đều nói phục không a. Ma tôn lạnh hừ một tiếng, một mặt bất mãn, so với ma giới đoàn kết, yêu giới càng là ba, bốn lần lộn xộn, chiến đấu yêu tộc có một bộ phận, không chiến đấu yêu tộc một bộ phận, cả hai đem so sánh phía dưới, cao thấp lập tức liền triển lộ ra. Thế mà đối những cái kia không nguyện ý xuất thủ yêu tộc tới nói, ma giới bên này nhiều ít có chút lời oán giận. Bọn họ đã cả tộc đi ra, yêu tộc cái này thất linh bắt lạc chiến đấu mới bao nhiêu. Bên này còn tại ai hoán, bên kia yêu tộc liền buông lời, chúng ta yêu tộc yêu nhiều à, đến chiến đấu đã rất nhiều, còn muốn chúng ta ra tiếng người có phải hay không quá phận. Song phương ngắn ngủi trong liên minh, cũng là nguy cơ từ phía. Ma tôn, không tốt, bên kia lại phát động chiến tranh. Ma quân còn tại phiền muộn đâu, có người lập tức đến báo cáo, lần này là vực ngoại, Đông Phương gia tộc cùng Cửu Phương liên minh đồng loạt ra tay đối phó chúng ta tại vực ngoại thế lực. Tình hình chiến đấu như thế nào? Ma tôn trực tiếp đứng lên. Yêu. Vực ngoại có mấy cái yêu tộc phản nghịch, long tộc xuất thủ, mấy cái kia yêu tộc đều đi theo long tộc cùng một chỗ phản kháng phe mình yêu tộc, còn cùng chúng ta ma tộc cũng đối cùng một chỗ, tình huống không thể lạc quan. Cái kia báo tin đệ tử cúi đầu, thân thể còn tại hơi run rẩy lấy. Trước đây mặt bọn họ chiến đấu có thua có thắng, tổng tới nói hao tổn cũng lớn không đi nơi nào, thế nhưng là lần này không giống nhau à, yêu tộc phản bội, nội bộ bắt đầu chiến đấu, nội ngoại giáp kích, để yêu tộc bản thân mình mâu thuẫn thì đầy đủ bén nhọn. Lượng giới hợp tác, đi ra yêu tộc tự nhiên thiếu đáng thương. Cái này nguyên bản bọn họ coi trọng là trong tiên giới hồng, bọn họ muốn từ đó mưu cầu lợi ích, cái này vốn là y trăm lần không sót một sự tình, có thể lúc này toàn lộn xộn, nguyên bản vẫn còn đang đánh trận chiến tiên giới tại ngắn ngủi ăn thiệt thòi về sau bắt đầu cấp tốc liên hợp lại, song phương đồng loạt ra tay, ngược lại là liên minh bọn họ, bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Ma tôn đại nhân, chiến đấu tới. Một người đệ tử vội vàng về sau bên trong hướng, chiến đấu đến. Gặp đệ tử này một mặt khủng hoảng, ma tôn lạnh hừ một tiếng, nói, thật tốt nói. Cái kia ma tộc đệ tử quỳ trên mặt đất, nghe được ma tôn lời nói, lúc này mới gật đầu, nói, ma tôn đại nhân, tiên giới giết tới, bọn họ nhân mã dự trữ sung túc, thiên cơ môn theo bên trái công kích, đại thánh thôn theo phía bên phải công kích, bọn họ. Ma tộc đệ tử nằm dạp trên mặt đất trên mặt, giết. Hô to một tiếng, bên ngoài chiến đấu âm thanh bên tai không dứt, ma tôn ngồi tại chỗ. Rất lâu vừa rồi phản ứng trở về, phất phất tay, bay thẳng ra ngoài. Ma tôn bay ra ngoài. Thiên cơ môn đi đầu một tên ngại cấp bậc thấp trưởng lão, mà đại thánh thôn người cầm đầu, là Lâm Biến. Thiếu niên này rõ ràng bất quá mới là thiên thượng tiên sơ kỳ tu vi, có thể đối mặt hắn, ma tôn lại sớm đã không có lúc trước khinh thường. Lâm Biến chiến đấu lực cũng không cường đại, nhưng là bài binh bố trận lại cường đại đến rất. Trong chiến đấu, tiểu tử này gần như không cần muốn xuất thủ, mà hắn ma tộc lại tại tiểu tử này phía dưới tử thương vô số. Đó là cái phiên phức. Ma tôn nhìn hai bên một chút, song phương khó xử. Ma tôn đại nhân, không nên làm khó.